Một kiếm pha không, tung hoành 10 dặm, trường không bị xé nứt, vết kiếm giống như tuyên cổ bất diệt. Sờn hết cả gai ốc, mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ theo trong thân thể nổ tung, mang tất cả toàn thân. Giống. Chắt cổ la bạo giống phía dưới, đem một thân thú ma có thể không hề giữ lại thúc dục, thậm chí là cực hạn đào móc, hai đấm vênh ra, như vẫn thạch thiên hàng, đánh nát đại địa. Mạnh nhất một kích, cũng là dốc sức liều mạng một kích, Trần Tông một kiếm này lại để cho chắt cổ la cảm giác, nếu như không cách nào tiếp được, chỉ có một con đường chết. Cái này, đồng dạng cũng là Trần Tông mạnh nhất một kiếm. Chạm. Cuồng bạo vô cùng quyền kình bị cắt mở xé rách, đen kịt vết kiếm giết đến, bổ qua chát cổ la giao nhau che ở trước người hai tay, từ sau học thuộc giết ra, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, lan tràn đến cái kia huyết ma tộc cường giả dưới chân, đáng sợ sắc bén khí tức, lại để cho cái kia huyết ma tộc cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Có thể cảm giác được, chát cổ la sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, một thân cường hoành khí tức cũng tùy theo không ngừng suy yếu. Một kiếm chém giết chát cổ la về sau, Trần Tông cũng không đình chỉ. Lần nữa bổ ra một kiếm, thẳng hướng cái kia huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả. Một kiếm này không phải thiên chi ngân, lại ẩn chứa song trọng kình, phá không chạm sát, ngay lập tức tới. Huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả phản ứng vô cùng nhanh chóng, thân hình lóe lên, tránh đi Trần Tông một kiếm chém giết, cặp kia trọng kình một kiếm, đem mặt đất sinh sinh bổ ra, lưu lại một đạo kéo hơn 1000m khắc sâu vết kiếm. Huyết ma tộc cùng thú ma tộc bất đồng, thú ma tộc tại trên lực lượng cực kỳ cường hành, lực phòng ngự cũng hết sức kinh người. Hai phương diện này, huyết ma tộc không thể nghi ngờ phải kém bên trên không ít, nhưng cũng không có nghĩa là huyết ma tộc thực lực cũng không bằng thú ma tộc, thậm chí trái lại. Huyết ma tộc tại ma tộc chính giữa, thuộc về quý tộc giai tầng, hắn huyết mạch còn hơn bình dân giai tầng thú ma tộc, khí lực không bằng, nhưng huyết ma tộc huyết ma có thể lại càng thêm quỷ dị, hơn nữa tốc độ của bọn hắn cũng không phải thú ma tộc có thể so sánh, phản ứng vô cùng linh hoạt. Ba ba ba. Cái này huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả thân hình vô cùng nhanh chóng. Liên tục di động tầm đó, thân hình không ngừng biến ảo, nắm lấy bất định, còn lưu lại một đạo đạo thiệt giả khó phân tàn ảnh, vờn quanh lấy Trần Tông quanh thân không ngừng chạy, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra kinh người âm lãnh khí tức chấn động. Trần Tông cùng chát cổ la một trận chiến, thực lực như thế nào, cái này huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả thấy rất rõ ràng, bởi vậy vừa ra tay không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp tiểu là 10 thành thực lực, nhưng hắn cũng không có lựa chọn cùng Trần Tông cứng đối cứng. Nhìn ra được. Thi triển bí pháp phía dưới Trần Tông rất cường, nếu như mình không thi triển bí pháp, chính diện đối kháng, không có thể là đối phương đối thủ, bởi vậy, lợi dụng tốc độ của mình cùng linh hoạt, áp dụng chiến thuật du kích, tận khả năng tiêu hao lực lượng của đối phương, tốt nhất là kéo dài đến bí pháp chấm dứt. Phàm là bí pháp, đều có thời gian hạn chế, càng là cường đại bí pháp càng là như thế, mà bí pháp tiếp tục thời gian vừa đến, bản thân sẽ lâm vào suy yếu chính giữa, coi như là sẽ không suy yếu, thực lực cũng sẽ khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn. Đến lúc đó chính mình thi triển bí pháp, liền có thể đem đối phương áp chế xuống dưới, tiến tới đem đối phương chém giết. Tại đây huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả xem ra, nhân tộc này lực lượng kinh người, có thể cùng chát cổ la cứng đối cứng, cái kia chính là am hiểu lực lượng, tại tốc độ bên trên khẳng định có chỗ khiếm khuyết. Người như vậy tộc thiên kiêu, một thân huyết dịch nhất định vô cùng mỹ vị, trái tim cũng nhất định thập phần ngon. Nghĩ tới đây, huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình. Phảng phất có thể nếm đến đối phương máu tươi mỹ vị. Chương 88, huyết chiến, hạ. Chương 88, huyết chiến, hạ. Hắc ám vòng xoáy không ngừng chuyển động, tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp, vô hình gợn sóng mang tất cả, bao trùm bốn phương tám hướng 10 vạn mét phương viên, tại hắc ám vòng xoáy dưới khu vực, hỗn loạn ma khí lộ ra càng thêm tinh thuần, càng có lợi cho ma tộc cùng ma vật. Huyết ma tộc thiên tài thân hóa vô số tàn ảnh, trải rộng bốn phương tám hướng, thiệt giả khó phân hư thật khó phân biệt. Cũng không ra tay, hoàn toàn là muốn tiêu hao Trần Tông lực lượng. Huyền tâm biến, tâm huyễn vô cực. Thân pháp mở ra, Trần Tông thân hình cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng vô cùng linh động, vậy mà sẽ không so huyết ma tộc thiên tài huyền hóa ra đến tàn ảnh thiếu, nhanh chóng truy đuổi tầm đó, chảm ma kiếm mang theo từng đạo đen kịt kiếm quang phá không dễ ra. Phốc phốc phốc tiếng vang ở bên trong, từng đạo tàn ảnh bị chém vỡ. Huyết ma tộc thiên tài nội tâm hết sức kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Tông thân pháp cũng như thế xuất chúng. Còn lại tàn ảnh tại nháy mắt hội tụ tới, tựa như từng đạo huyết sắc như nước chảy quán chú, thân hình trở nên vô cùng ngưng thực, toàn thân phảng phất có một tầng huyết quang bắt đầu khởi động. Ngưng huyết thần trảo. Huyễn hình. Một tiếng quái dị quá khẽ, phảng phất nào đó âm phù ngâm sướng, hai tay bấm tay thành trộm, lập tức cầm ra. Liên chỉ thấy hai cái màu đỏ như máu móng vuốt sắc bén lăng không ngưng tụ, phân biệt theo tả hữu hai phe chụp vào Trần Tông, huyết trảo vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân thuần dương khí huyết sao động. Đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, có thoát ly bản thân khống chế xu thế. Ý niệm khẽ động, Trần Tông lúc này khống chế được chính mình một thân khí huyết, sao động bình phục lại, đáy mắt có lợi hại vô cùng ánh sao chợt lóe lên, chảm ma kiếm nhô lên, cao giết ra. Chảm. Chỉ là tâm ý kiếm cơ thức, lại dựa vào hư vô kiếm kình cường hoành cùng kiếm chi chân ý cùng với kiếm chi đại thế cao thâm cùng chảm ma kiếm uy thế, bắn ra ra kinh người uy lực. Một kiếm xong giết, hóa thành hai đạo kiếm ảnh, phảng phất đem trường không xé rách. Kiếm quang nghiền nát, hai đạo huyết trảo cũng tùy theo nổ tung, lại không có tiêu tán, ngược lại hóa thành từng sợi tiêu máu, như máu sắc như độc xà lập tức kích xạ hướng Trần Tông, vô cùng âm tàn. Chạm chạm chạm. Chạm ma kiếm phía dưới, huyết sắc độc xà đều bị chém vỡ, rồi lại lần nữa chia ra làm càng nhỏ vụn huyết sắc châm mang bằng tốc độ kinh người bắn chết tới. Huyết ma tộc thiên tài hai tay mười ngón liên tục búng ra tầm đó, vô số huyết sắc châm mang hoàn toàn đã bị điều khiển, hoặc là thẳng tắp hoặc là hố lượng, nhao nhao theo từng cái góc độ bắn chết tới. Mỗi một căn huyết sắc châm mang đều mang theo quỷ bí lực lượng, nếu là bị đánh trúng, một thân huyết dịch tiểu hội chịu ảnh hưởng, tiến tới cứng lại. Huyết dịch cứng lại hậu quả cũng thập phần đáng sợ, sẽ để cho người một thân lực lượng khó có thể nhúc nhích, thậm chí liền tứ chi đều cứng ngắc, mặc người chém giết. Trần Tông có thể theo những tia máu kia bên trong cảm thấy được nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị đánh trúng, một kiếm vờn quanh quanh thân, tựa như viên nguyệt treo trên bầu trời giống như, đem hết thể huyết sắc châm mang hoàn toàn chống cự, mãnh liệt đến cực điểm kiếm ba phía dưới. Huyết sắc châm mang bị nhau nhau đánh nát, triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, huyết ma tộc thiên tài đột tiến đến Trần Tông trước mặt, một tay năm ngón tay siết chặt, như là mũi nhọn giống như, mang theo một cỗ huyết sắc mạnh mẽ đinh ốc chi lực, hung hăng chát hướng Trần Tông ngực, lại để cho Trần Tông trái tim không tự chủ được co rút lại, một hồi bị đâm thủng cảm giác theo ngực nổ tung. Ngưng huyết thần trảo. Xuyên tim. Bị một chiêu này đánh trúng, trái tim sẽ bị trực tiếp móc ra, thập phần hung tàn. Chảm ma kiếm lại ngay lập tức xẹt qua một đạo kinh diễm đến cực điểm quy tích, như thiên mã hành động vô tích có thể tìm ra, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tại một chảo xuyên tim phía trước, một kiếm điểm giết mà ra, kiếm quang vô cùng lợi hại, liếc mắt nhìn, đều bị người có hai mắt bị chọc mù cảm giác. Ba một tiếng, đáng sợ đến cực điểm năng lượng nổ tung, tàn sát bừa bãi bát phương, cứng rắn mặt đất bị trực tiếp xé rách, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Cường hoành lực lượng, lại để cho huyết ma tộc thiên tài bay ngược mà ra. Tiên thiên một mạch bí pháp phía dưới Trần Tông, một thân lực lượng vô cùng cường hành, huyết ma tộc thiên tài nếu không phải thi triển bí pháp, căn bản là khó có thể đối kháng. Chỉ này một kiếm, huyết ma tộc thiên tài tiểu đã bị thương, chỗ đầu ngón tay có một điểm kiếm thương, thượng diện bổ sung lấy một cô đáng sợ vô cùng lực lượng, cái kia lực lượng không ngừng ở đầu ngón tay tàn sát bừa bãi lấy, không ngừng hướng trong ngón tay chui vào, lại để cho huyết ma tộc vẫn lấy làm ngạo siêu cường tự lành năng lực mất đi hiệu lực. Huyết ma tộc thiên tài càng là không thể không điều động bản thân lực lượng, đối kháng cái kia một cỗ sắc bén đến cực điểm lực lượng, đem chi khu trục. Lui lui lui. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm màu đen kiếm khí phá không chạm sát tới, kinh người sắc bén cùng rét lạnh lại để cho huyết ma tộc thiên tài sắc mặt vô cùng khó coi. Tính sai, cái này nhân tộc thực lực so với chính mình sở chứng kiến suy nghĩ giống như, còn muốn đáng sợ. Phần huyết công. Đem Trần Tông một kiếm chi lực khu trục về sau. Huyết ma tộc thiên tài lập tức hai tay ngưng kết ra một đạo huyết sắc ấn ký, cái kia ấn ký huyết quang tràn ngập, phảng phất một vòng huyết diễm hùng hùng thiêu đốt, lại tản mát ra từng đợt âm hàn khí tức, lăng không bay lên về sau, thế như lưu tinh phá không giống như, tấn mãnh đánh vào huyết ma tộc thiên tài ngực. Toàn thân run lên, chỉ thấy cái kia thiêu đốt vết máu nhanh chóng dung nhập ngực nội, khắc ở trên trái tim. Đối với huyết ma tộc mà nói, trái tim rất quan trọng yếu, bởi vì đó là lực lượng của bọn hắn nguồn suối. Thiêu đốt vết máu khắc ở trên trái tim, đáng sợ huyết sắc hỏa diễm lập tức tràn ngập ra đi, hừng hực bốc cháy lên, từng đợt tinh huyết dùng trái tim vi trung truyền điểm, nhao nhao bốc cháy lên, thiêu đốt tinh huyết, lập tức chuyển vận ra một cỗ càng cường đại hơn càng thêm cuồng bạo lực lượng, tựa như sóng to nổi lên bốn phía giống như, mang tất cả huyết ma tộc thiên tài toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Vang một tiếng, huyết sắc hỏa diễm bản thân thân thể nội xuất hiện, bao trùm huyết ma tộc thiên tài toàn thân, phảng phất muốn đem chi đốt thành cho bụi tựa như. Nhưng cái này huyết ma tộc thiên tài không chỉ có không có bị đốt thành cho bụi, một thân khí tức ngược lại càng phát cường hoành càng phát ấm lãnh. Huyết ma tộc một thân lực lượng đến từ chính huyết dịch, phần huyết công xuống, ẩn chứa tại huyết dịch chính giữa tiềm lực bị kích phát ra đến chuyển hóa làm lực lượng, tràn ngập toàn thân cao thấp, nhưng phần huyết công là bí pháp, thiêu đốt chính là một thân tinh huyết, tiếp tục thời gian càng dài, thiêu đốt tinh huyết càng nhiều, cuối cùng hội đem một thân tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Đối với huyết ma tộc mà nói, một thân tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn hậu quả, tự là tử vong. Tinh huyết thiêu đốt, lực lượng bạo tăng, tốc chiến tốc thắng. Một trường oanh ra, huyết sắc trưởng ấn bên trên bao trùm lấy một tầng huyết sắc hỏa diễm, hùng hùng thiêu đốt, lại cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ cao, ngược lại có loại nhiệt độ thấp, phảng phất u minh hàn băng tựa như tản mát ra kinh người âm hàn chấn động, những nơi đi qua, ven đường hết thảy, tựa hồ cũng có bị đóng kết cứng lại dấu hiệu. Trần Tông trái tim không tự chủ được co rút nhanh, tựa hồ bị ném vào trong hầm băng tựa như, kinh người hàn ý nhanh chóng tràn ngập ra đi, rồi lại sinh sôi ra một cỗ không cách nào hình dung nóng bỏng, cái loại này nóng bỏng, lại để cho Trần Tông có tâm phiền ý loạn cảm giác, tựa hồ hết thảy tạp niệm bởi vậy sinh sôi, khó có thể phai mờ. Cẩn thủ bản tâm, dựa vào siêu cường đích ý chí chống cự, một kiếm chém đúng ra, thân kiếm cùng rung động, sắc bén vô cùng mũi kiếm lập tức đem trường không mở ra. Thiên chi ngân. Chạm. Dưới thân kiếm, nồng đậm hỗn loạn ma khí bị phách khai, trường không cũng bị xé nứt, duy có một đạo đen kịt vết kiếm, phảng phất lan tràn hướng vô tận chỗ. Nguy cơ lại để cho huyết ma tộc thiên tài sởn hết cả gai úc, một trường đánh ra về sau, thân hình lập lòe tầm đó, một phân thành hai, một đạo bị thiên chi ngân bổ ra, một đạo lại tựa như ve sầu thoát xác giống như xuất hiện ở phía xa, hiểm lại càng hiểm tránh đi Trần Tông một kiếm. Khống huyết thuật. Huyết ma tộc thiên tài há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, cái kia tinh huyết tại giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đoàn tản mát ra nồng đậm huyết quang viên cầu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, thượng diện như ẩn như hiện hiện hiện một đạo cổ xưa quỷ bí ấn phù, cái kia huyết sắc quang cầu giống như huyết sắc liệt dương giống như lơ lửng tại giữa không trung, một tầng tầng huyết sắc vầng sáng không ngừng theo huyết sắc quang cầu khuyết tán mở đi ra. Nháy mắt, huyết sắc vầng sáng liền xẹt qua bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên ngàn mét. Trần Tông ổn định lại thuần dương khí huyết, ở đằng kia huyết sắc vầng sáng xẹt qua nháy mắt, vậy mà lần nữa sóng gió nổi lên, thời gian dần trôi qua, thậm chí có một loại muốn thoát ly thân hình cảm giác, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhân cơ hội này, huyết ma tộc thiên tài lần nữa ra tay giết đến, một tay ngưng huyết thần trảo, một tay đốt huyết trưởng, lập tức cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Tâm ý kiếm vấn tâm. Một kiếm giết ra, quy tích vô cùng huyền diệu, trực chỉ tâm thần. Huyết ma tộc thiên tài có chút dừng lại, chỉ cảm thấy tâm thần đã bị khảo vấn, nhưng hắn tính tình tàn khốc cấm lãnh, đã bị ảnh hưởng thập phần yếu ớt, lập tức thoát khỏi. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng thi triển huyền tâm biến, nhanh chóng tránh đi huyết ma tộc thiên tài ngưng huyết thần trảo cùng đốt huyết trưởng. Huyền tâm biến. Loa toàn cửu chuyển. Tốc độ tăng vọt, sát một kiếm kia phi thiên ám sát mà ra. Dừng tay. Huyết ma tộc thiên tài kinh hãi, Trần Tông một kiếm kia, dĩ nhiên là đâm về nhô lên cao huyết sắc quang cầu. Nhưng huyết ma tộc thiên tài căn bản là không kịp ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm đem huyết sắc quang cầu sỏ xuyên qua. Ba một tiếng, huyết sắc quang cầu nghiền nát, có thể ảnh hưởng khí huyết lực lượng cũng tùy theo biến mất, Trần Tông một thân khí huyết khôi phục vững vàng, lực lượng nếu không thụ bất luận cái gì ảnh hưởng. Dưới cao nhìn xuống, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao, hai tay nắm chặt chạm ma kiếm, một thân lực lượng hoàn toàn điều động, thân kiếm cùng rung động, phát ra làm cho người da đầu run lên vù vù thanh âm, thân kiếm quanh thân không khí hoàn toàn bị bài xích, không gian bị xé nứt. Thiên chi ngân. Chạm. Một kiếm chạm trường không, ai có thể kháng. Cái kia một đoàn huyết quang, chính là huyết ma tộc thiên tài tinh huyết biến thành, bị Trần Tông đánh tan nháy mắt, cũng đúng huyết ma tộc thiên mới tạo thành tí ti ảnh hưởng. Cái này một tia ảnh hưởng, liền lại để cho huyết ma tộc thiên tài không cách nào né tránh Trần Tông một kiếm. Chạm. Không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, huyết quang tràn ngập tầm đó, lại bị chạm liệt. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết xé rách vân tiêu, huyết quang bước lên tầm đó, từng trích huyết sắc con rơi vẫy lấy hai cánh, phi tốc hướng bốn phương tám hướng tản ra, tốc độ cực nhanh, Trần Tông vội vàng huy kiếm, đánh nát từng trích huyết sắc con rơi, nhưng cuối cùng nhất vẫn có mấy cái huyết sắc con rơi đào thoát. Một phút đồng hồ đem đến, Trần Tông vội vàng kết thúc tiên thiên một mạch bí pháp, thân hình không tự giác nhoáng một cái, một loại thiếu hụt cảm giác theo thân thể chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra, như liên lan giống như tập cuốn toàn thân, Trần Tông sắc mặt thập phần tái nhợt. Suy yếu, theo ở chỗ sâu trong hiện lên suy yếu, lại để cho Trần Tông tay chân không còn chút sức lực nào. Vội vàng lấy ra bổ sung nguyên khí đan dược phục dụng, giảm bớt loại này suy yếu cảm giác, Trần Tông thi triển thân pháp, nhanh chóng phóng tới cái kia hắc ám vòng xoáy, trong nháy mắt Trần Tông thân hình liền chui vào cái kia hắc ám vòng xoáy bên trong, phảng phất rong chơi tại hắc ám ở giữa hải dương, tùy ba chục lưu tựa như không ngừng đi phía trước mà đi. Thật sự nếu không đi, vạn nhất lại đây một ít thực lực cường đại ma tộc, đối với chính mình đem thập phần bất lợi, dù sao mình bây giờ, có loại suy yếu cảm giác, một thân thực lực đoán chừng hội chịu ảnh hưởng. Về phần cái kia huyết ma tộc thiên tài không có thể đủ diệt sát, mặc dù có chút tiếc nuối, không qua đối phương muốn hoàn toàn khôi phục lại, cũng phải tốn hao không thiếu thời gian mới được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, lại chạm nhất hổ. Chương 01, lại chạm nhất hổ. Chi vân rậm rạp, ngưng tụ thành một mảng lớn, đông nghịt nặng trịch, phảng phất tùy thời đều chìm rớt xuống đến, đem đại địa áp sập, hắc ám thổ địa vô cùng cứng rắn, tản mát ra một tia âm lãnh rét lạnh, ở giữa thiên địa tràn ngập vô tận hỗn loạn ma khí, một đạo thân ảnh như lưu quang, giống như lợi kiếm xé rách ma khí, phá không tới. Đương một tiếng bén nhọn hưu tiếng vang lên ngay mắt, cái kia lưu quang cũng đã bay vút qua mấy ngàn thước, biến mất ở phía xa. Nhanh như điện chớp, vô cùng nhanh chóng thân hình, lại như lông vũ nhẹ nhàng, ẩn chứa khó nói lên lời linh động, một khi tao ngộ đến nhận chức gì tình huống, cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng kịp phản ứng. Trần Tông sắc mặt xem đã dậy chưa như vậy tái nhợt. Bí pháp tiên thiên một mạch mặc dù sẽ tạm thời tiêu hao hết bản thân bổn nguyên nguyên khí, nhưng chỉ cần bất quá lượng có thể tự hành khôi phục lại, nếu là dựa vào đan dược chi công, còn có thể nhanh hơn khôi phục. Đây là địa ma huyên tầng thứ hai, Trần Tông chính hướng phía tiến về trước tầng thứ nhất cửa ra vào mà đi. Cùng lúc đó, tại địa ma huyên tầng thứ hai cửa vào chỗ, không ngừng xoay tròn hắc ám vòng xoáy, đồng nhiên có một đạo thân ảnh từ đó truy lạc, đón lấy đạo thứ hai đạo thứ ba, tổng hơn 10 đạo. 10 người này trên người đều mang theo đồng dạng tiêu chí, đúng là vạn trọng liệt ma đoàn tiêu chí, người cầm đầu luôn cho người một loại liều lĩnh cảm giác, hai con ngươi lại lạnh như băng một mảnh, đúng là vạn trọng tam hổ một trong cuồng hổ. Cuồng hổ nội tâm tràn ngập cuồng bạo sắc cơ, tuyệt đối không nghĩ tới, trường hổ lại bị giết chết. Vạn trọng tam hổ chỗ đại biểu, không chỉ là một cái xưng hô, còn đại biểu cho ba người bọn họ ở giữa tình nghĩa, có thể so với thân huynh đệ đồng dạng tình nghĩa. Hôm nay huynh đệ của mình bị người giết, thù này không báo, thế không làm người. Rốt cuộc là ai gây nên? Cuồng hổ một bên tràn ngập sát ý, một bên nghi hoặc, trường hổ tiểu đội chính giữa sống sót người nọ mặc dù đem tin tức truyền trở về, nhưng lại không biết đối phương tên gọi là gì, về phần tướng mạo, rất không xảo, người nọ không có năng lực như vậy, chỉ có đợi đến lúc bản thân của hắn phản hồi vạn trọng liệt ma đoàn về sau, mới có thể đem giết chết trường hổ hung thủ tướng mạo vẽ ra đến. Mang lấy thủ hạ 9 người, cuồng hổ lập tức hướng địa ma huyên tầng thứ 3 cửa vào phương hướng tiến đến. Bởi vì chuyển trở về tin tức, trường hổ là ở tầng thứ 3 bị giết, như vậy hung thủ, còn có thể ở tầng thứ 3. Bất luận là Trần Tông hay vẫn là cuồng hổ tiểu đội chỗ lựa chọn lộ tuyến, đều là thẳng tắp, nói cách khác, gặp nhau cơ hổ là tất nhiên sự tình. Là ngươi. Rất xa chứng kiến phía trước thân ảnh, cuồng hổ hai con ngươi nheo lại, một tia đầm đặc sát cơ ngưng tụ, rồi sau đó tách ra, bước bắn mà ra, đem hôn loạn mà khí xuyên thấu. Cuồng bạo sát ý như thủy triều mãnh liệt, kích động bắt phương. Tại Trần Tông trong đôi mắt, cuồng hổ thân ảnh biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một đầu lộng lẫy cuồng bạo cự hổ, chính tùy ý gào thét, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khủng bố khí tức. Trần Tông trong đầu không tự chủ được hiện lên phía trước một màn, chính mình bị cuồng hổ áp chế, thiếu chút nữa bị oanh giết, lập tức, lăng lệ ác liệt sát cơ theo hai con ngươi chán bắn mà ra, phảng phất kiếm khí phá không mà đi. Chết! Một tiếng gầm nhẹ, nặng nề như sấm, cuồng hổ đột nhiên chạy như điên mà đến. Một tay giơ lên nắm chặt thành quyền, rồi sau đó, hung hăng oanh kích mà ra. Oanh một tiếng, khí tức cuồng bạo, hỗn loạn ma khí như điên lan mãnh liệt, một quyền này mang theo kinh người tiếng hổ gầm, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng một quyền này, chỉ là cuồng hổ 8 phần thực lực, bởi vì hắn không biết, Trần Tông đúng là giết chết trường hổ người, nếu không, tuyệt đối sẽ buộc phát ra 12 thành thực lực. Cuồng hổ thủ hạ 9 cái đội viên cũng nhanh chóng di động, phân biệt phóng tới 4 phía, hình thành vòng vây, ngăn chặn Trần Tông đào tẩu. Trần Tông hội đào tẩu sao? Không biết. Vạn trọng tam hổ chính giữa, Trần Tông muốn nhất giết, tự là cái này cuồng hổ. Trảm ma kiếm ra khỏi vỏ, màu đen vết kiếm xẹt qua trường không, một kiếm giết ra, ngang ngàn mét, lực lượng đáng sợ, đều dung nạp tại trảm ma kiếm ở trong, cùng cuồng hổ một quyền tiếp xúc ngáy mắt, lập tức bạo phát đi ra. Cuồng hổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng oanh ra toàn bộ lực lượng, lại để cho một quyền này uy lực trở nên càng thêm cường hành. Phá! Trần Tông một kiếm ám sát tại cuồng hổ trên nắm tay, song trọng kình xuống, đệ nhất kiếm bị triệt tiêu cũng đánh tan cuồng hổ nắm đấm, đệ nhị trọng lực lượng tùy theo ám sát tới, lại để cho cuồng hổ kinh hãi không thôi. Loại thực lực này, rõ ràng không kém hơn chính mình. Bước chân giao thoa, thân hình nhanh chóng tối lui, mặt khác một tay vung lên, xoáy lên cuồng bạo làn gió, hung hăng oanh kích mà ra. Thủ đoạn run lên, thân kiếm run run tầm đó, lực lượng chấn động không thôi, một lớp ngay sau đó một lớp, tựa như trùng trùng điệp điệp làn sóng lớn. Nhanh chóng theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra, lực đạt thân kiếm thẳng thấu mũi kiếm. Đâm rách hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Mỗi một lần gian khổ cuộc chiến sinh tử, đều cho Trần Tông mang đến không nhỏ thu hoạch, lại để cho Trần Tông thực lực tại trong bất chi bất giác, đạt được tăng lên. Cho dù mỗi một lần tăng lên đều là như vậy rất nhỏ, nhưng không ngừng tích lũy phía dưới, cuối cùng nhất hội dẫn phát biến chất. Lúc này Trần Tông đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực cùng kiếm pháp, đều so cùng trường hổ một trận chiến lúc, lại tinh tiến một chút. Kiếm cùng quyền tiếp xúc ngay mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu oanh kích tới, lại để cho cuồng hổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ có thể lần nữa lui về phía sau, toàn thân chấn động, cuồng bạo khí tức cầm ầm tập quấn, huyện giống như sóng to một loại, một đầu cuồng hổ đến cực điểm mãnh hổ hư ảnh tại sau lưng ngưng tụ, muốn hóa thành thực chất một loại. Cái kia cuồng bạo mãnh hổ chiếm giữ tại sau lưng, thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi, khí thế trùng thiên. Cuồng bạo mãnh hổ thân hình di động tầm đó, một đôi cực lớn mắt hổ cùng cuồng hổ hai con ngươi trọng điểm, lập tức chán bắn ra đâm rách trường không ánh sao. Tinh mang như lưu tinh phá không, uy hiếp thiên địa. Giống. Gào thét phảng phất tự muôn đời truyền đến, cuồng hổ song vươn tay ra, bấm tay thành trộm, cuồng bạo mãnh hổ hổ trảo cũng cùng chi tướng dung. Nháy mắt, cuồng hổ phảng phất cùng sau lưng mãnh hổ dung hợp làm một thể, tuy hai mà một. Đánh giết. Hổ trường mang theo lăng lệ ác liệt cuồng phong, phấn toái chân không, đuổi giết tới, lực lượng mấy chục vạn cân, có thể trụ toái đại sơn. Kiếm trảm. Thiên chi ngân. Thi triển được càng nhiều lần, lại càng là thuần thục, phát động tốc độ càng nhanh, một kiếm chẳng thiên, xé rách trường không. Tâm huyễn vô cực. Loa toàn cửu chuyển. Lại như phi yến trở về, theo bên cạnh đánh giết tới, lần nữa giết đến, kiếm quang hát vẫy, giống như mưa to mưa như chút nước, như lưu tinh hỏa vũ, đem cuồng hổ nuốt hết. Thiên chi ngân. Lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang, nghiêng nghiêng chém qua, phảng phất một kiếm đem trường không mở ra, lưu lại tuyên cổ bất diệt vết kiếm. Suy một tiếng, nương theo lấy thê thảm đau đớn kêu rên, cuồng hổ liên tiếp lui về phía sau, một dãy máu tươi hắt vây trường không, tươi đẹp được nhìn thấy mà giật mình. Nương theo lấy bay lên máu tươi, là một đầu cánh tay cao cao bay lên. Đội trưởng, giết. Chứng kiến cuồng hổ bị chém đứt một tay, những thứ khác các đội viên nhao nhao kinh hãi, vội vàng ra tay giết hướng Trần Tông. Một màn này, từ lúc Trần Tông trong dự liệu, thần sắc không thay đổi, thân hình cũng tại giữa không trung liên tục biến ảo, vô cùng linh hoạt. Tránh đi từng đạo cường thế công giết, đột nhiên xoay tròn 9 lần, bộc phát ra tốc độ kinh người, như lưu tinh qua khe hở giống như, phi tốc phóng tới nhanh chóng thối lui bên trong đích cuồng hổ. Bị chém đứt một tay, cuồng hổ không chỉ có bị thương, chính yếu nhất chính là thân hình mất đi cân đối, một thân lực lượng cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, không cách nào triệt để phát huy ra đến. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, cuồng hổ hoảng sợ trong hai tròng mắt, phản chiếu lấy một đạo sáng ngời kiếm quang. Phảng phất xe rách đầy trời mây đen sắt trời. Chói mắt, đem trước mắt thế giới tràn ngập, không chỗ ẩn trốn. Giống tự biết một kiếm này không cách nào né tránh cuồng hổ, bộc phát ra một thân lực lượng, hoàn toàn hội tụ đến mặt khác một tay bên trên. Ba ba ba. Chỉ thấy cái kia hoàn hảo cánh tay phồng lên, một cô đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng tập quấn, gân xanh chuẩn bị nhô lên, phảng phất mãng xà chiếm giữ. Lại là một tiếng giòn vang, cứng cỏi màng da lại bị căng nứt, huyết châu vẩy ra. Một kích này, đã liều lĩnh hậu quả, muốn lấy mạng đổi mạng. Ngươi cũng biết, trường hổ đúng là bị ta giết chết. Một giọng nói như thanh phong đánh úp lại, truyền lọt vào trong tai, lập tức lại để cho cuồng hổ hai con ngươi nội trường, tại lập tức có chút dừng lại. Cũng chính là cái này trong nháy mắt dừng lại, lại để cho cuồng hổ bỏ lỡ thời cơ. Một kiếm giết đến, lại từ cuồng hổ sau lưng giết ra, lưu lại một đạo thẳng tắp chói mắt vết kiếm, cuồng hổ đem hết toàn lực một quyền cũng tùy theo hình ra, hư không dung chuyển, đại địa văng tung tóe, đem Trần Tông nổ nát, nhưng cái kia bất quá là một đạo hư ảnh. Vừa rồi cuồng hổ một trầu, tiêu lại để cho Trần Tông tránh đi một kích này. Cuồng hổ đã chết. Thân hình tại giữa không trung một chuyển, bằng tốc độ kinh người phóng tới cuồng hổ đội viên khác. Giết giết giết. Cùng trường hổ tiểu đội viên bất đồng, cuồng hổ tiểu đội 9 cái đội viên, hoàn toàn không có ly khai nghị cách, ngược lại buộc phát ra hết thể lực lượng, liều chết một trận chiến. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng tin tưởng, chính mình không nhất định là đối phương đối thủ, ý gì nguyên như thế. Làm việc nghĩa không được trốn bước. Cuối cùng nhất kết quả chính là toàn quân bị diệt. Một mắt đảo qua, nhìn xem cuồng hổ bị chính mình một kiếm chặt đứt thân hình, Trần Tông thở ra một hơi, nội tâm tựa hổ cũng dễ dàng vài phần. Vạn trọng tam hổ, chính mình muốn nhất giết, tựu là cuồng hổ, bởi vì ngày đó, đúng là cái này cuồng hổ áp chế được từ mình thiếu chút nữa không thở nổi. Lúc cách hơn nửa năm, ở trước mặt mình thập phần cường đại cuồng hổ, lại ngược lại tại dưới kiếm của mình, loại cảm giác này, khó nói lên lời. Động tác nhanh chóng mà thuần thục, đem cuồng hổ tiểu đội 10 người giới tử túi thu lại, Trần Tông cũng không có lập tức xem xét, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng ly khai. Đến hắc ám vòng xoáy bên trong, cái kia cực lớn hắc ám vòng xoáy không ngừng chuyển động, phảng phất tối say có thể nghiền nát hết thảy tựa như. Mơ hồ tầm đó, có thể nghe được từng đợt nổ vang thanh âm truyền đến. Người bình thường chứng kiến như thế chẳng cảnh, sẽ gặp sợ tới mức sợ đến vỡ mật, nhưng Trần Tông lại mặt không đổi sắc, vừa sải bước ra, lên như diều gặp gió. Phảng phất một đạo kiếm quang tựa như bay vút, nhảy vào cái kia hắc ám vòng xoáy ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tức, địa ma huyền tầng thứ nhất hắc ám vòng xoáy, một đạo thân ảnh tùy theo truy lạc, đúng là Trần Tông. Vừa mới rơi xuống đất ngay mắt, Trần Tông hai chân một điểm khô hắc cứng rắn mặt đất, Mũi chân bắn ra ra kinh người uy lực, đem cứng rắn mặt đất kích liệt, lưu lại hai đạo hố. Hưu một tiếng, thân hình dĩ nhiên tại mấy ngàn thước có hơn, tựa như một đám trong gió khói nhẹ, nhanh chóng rời xa mà đi. Địa ma huyên có 9 tầng, tầng thứ nhất địa vực nhỏ nhất, vài ngày sau, Trần Tông lại thấy được nơi chú quân bên trên 8 căn chấn ma trụ bên trên cái kia quang đoàn phát ra hào quang. Tiếp cận, rồi sau đó tiến vào. Vừa tiến vào 8 căn chấn ma trụ phạm vi nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác toàn thân run lên, một loại không cách nào hình dung dễ dàng cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, nhanh chóng tràn ngập toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài. Tu luyện giả, cuối cùng là dùng thiên địa linh khí làm chủ tồn tại, bình thường có lẽ không có bao nhiêu cảm giác, nhưng ở địa ma huyên loại này chỉ tràn ngập hỗn loạn ma khí chính là địa phương nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, tiểu sẽ minh bạch, có thể dừng lại ở thiên địa linh khí chính giữa, là cỡ nào sảng khoái, thiên địa linh khí, là cỡ nào chân quý. Thật giống như thói quen ăn cơm cũng ưa thích ăn cơm người, đột nhiên có một thời gian ngắn chỉ ăn mặt, ăn được nhanh nổ ra, lại ăn vào cơm lúc, cái loại này cảm giác hạnh phúc trực tiếp nổ. Chương 2, thu hoạch lớn. Chương 02, thu hoạch lớn. Chấn ma bảo lũy tựa như phủ phục tại cả vùng đất thái cổ cự thú, nguy nga hùng hồn, khí thế cô động không phát, lại không giây phút nào tản mát ra một cỗ trầm trọng uy áp, chấn nhiếp ma vật, không dám nhận gần. Nhưng Trần Tông nội tâm, chỉ có một loại không thể chờ đợi được cảm giác, loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông không tự giác tăng tốc nhắc lại nhanh chóng, nhanh hơn tiến vào chấn ma bảo lũy. Vừa vào chấn ma bảo lũy, Trần Tông liền nhanh chóng hướng chấn ma quân doanh phương hướng mà đi. Nghiệm chứng thân phận về sau, lại tiến về trước Trảm Ma Tư. Vừa bước vào Trảm Ma Tư đại môn lúc, một đạo thon dài thân ảnh đâm đầu đi tới, tùy theo đập vào mặt, là một cô vô cùng đặc biệt khí tức, cái kia khí tức tràn đầy bá đạo cùng hắc ám, thập phần thuần túy, so hỗn loạn ma khí càng thêm thuần túy, so Trần Tông gặp được qua những ma tộc kia người đều muốn thuần túy. Vẻ sợ hãi cả kinh, gân cốt tế minh, hai con ngươi tràn bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao. Phảng phất trường kiếm sỏ xuyên qua trường không, như lâm đại địch, Trảm Ma kiếm nhẹ nhàng chiến minh, ngay lập tức là được ra khỏi vỏ. Trần Tông khó hiểu, tại đây, tại sao có thể có ma tộc người? Phải biết rằng, nơi này chính là Trấn Ma quân doanh, hay vẫn là Trảm Ma tư đại môn chỗ, cái gì ma tộc dám xuất hiện ở chỗ này, không sợ bị rút gân lột ra sao? Sâm lánh lăng lệ ác liệt ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, lập tức, lại để cho Trần Tông có loại bị kim đâm cảm giác, sờn hết cả gai úc. Hàn ý theo thân thể chỗ sâu nhất hiện lên. Loại ánh mắt này lập tức lại để cho Trần Tông biết rõ, mình không phải là đối phương đối thủ, cho dù là thi triển ra bí pháp, cũng giống như vậy. Sâm lánh mà lăng lệ ác liệt ánh mắt lập tức thu hồi, người này nện bước bước chân, theo Trần Tông cách đó không xa trải qua. Trần Tông ánh mắt rơi vào đối phương bóng lưng bên trên, phương mới nhìn rõ ràng đối phương trang phục. Trảm Ma Trang. Đang mặc Trảm Ma Trang, nói rõ người này cũng là Trảm Ma Tư một thành viên. Chỉ là Trảm Ma Tư người, tại sao có thể có như thế tinh thuần bá đạo hắc ám khí tức chấn động? Nếu là Trảm Ma Tư người, Trần Tông cũng liền trầm tĩnh lại, chỉ là đem người này tướng mạo sâu nhớ kỹ ở. Thoạt nhìn tựa hồ rất trẻ tuổi, niên kỷ đoán chừng sẽ không lớn hơn mình bao nhiêu, làn da trắng nõn, hai con ngươi đen nhánh thâm thúy, tóc dài màu đen theo bộ pháp nhẹ nhàng phiêu động, nói không nên lời tiêu sái. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông bước vào Trảm Ma Tư nội, hướng tổng tư điện đi đến. Trở lại rồi, xem ra ngươi là hoàn thành nhiệm vụ. Tổng tư khẽ cười nói, thâm thúy ánh mắt, phảng phất đem Trần Tông hết thảy bí mật đều xem thấu tựa như. Là. Trần Tông gật gật đầu. Địa ma huyên việc này, Trần Tông không chỉ có là hoàn thành tổng tư cho nhiệm vụ, càng là chém giết không ít tuổi trẻ ma tộc cường giả, thu hoạch công hơn khá nhiều. Hôm nay tại Trảm Ma làm cho nội, công hơn điểm số tiếp cận 2 vạn điểm. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu đầu, chính thức đầu to, tự là tổng tư cho ban thưởng. 100 vạn điểm công hơn. Nhìn xem Trảm Ma làm cho nội công hơn đột phá 100 vạn điểm, Trần Tông chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu sảng khoái tinh thần. Tổng tư, ta hồi đến thời điểm tại cửa ra vào gặp được một người Trần Tông nhớ tới vừa rồi gặp được người nọ, liền đem chi nói ra, hỏi thăm Tổng tư. Hắn cũng là chúng ta Trảm Ma Tư một thành viên, gọi Mộ Dung Thực, 3 năm trước đây gia nhập Trảm Ma Tư, hôm nay là trong tư. Tổng tư nói ra, về phần vì sao hắn có được ma năng, đó là hắn có được ma tộc huyết mạch quan hệ, là chỉ mới có đích thiên phú. Tổng tư rất đơn giản, cũng không có cho Trần Tông kỹ càng giải thích, Trần Tông cũng thức thời không có tiếp tục hỏi thăm, mà là cáo tử. Chỉ là, Trần Tông trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy cái kia Mộ Dung Thực sự tình. Có được ma tộc huyết mạch, nhân tộc cũng có thể có được ma tộc huyết mạch. Đương nhiên tầm đó, Trần Tông cảm giác mình đối với thế giới này rất hiểu rõ, hay vẫn là quá ít, còn có càng nhiều nữa ảo diệu, đang đợi chính mình đào móc. Hàn Đại Sư muốn ta 1 tháng sau đi lấy đan dược, hôm nay đã qua hơn 1 tháng. Chắc hẳn đan dược đã luyện chế hoàn thành. Một bên âm thầm nói xong, Trần Tông liền tiến về trước Hàn đại sư chỗ. Thành đan 12 hạt, đây là của ngươi này 6 hạt. Hàn Phong Tử rất trực tiếp ném cho Trần Tông một cái bạch ngọc cái chai, vừa nói, đừng nói lão phu không có nhắc nhở ngươi, huyết cầu vòng luyện thể đan dược hiệu bá đạo, nếu như cũng không đủ khí lực đi phục dụng, kết cục chỉ có một. Bạo thể mà vong. Đa tạ Hàn đại sư. Mặc dù Hàn Phong Tử khẩu khí ác liệt, nhưng Trần Tông không có để ý, ngược lại chắp tay nói tạ. Bất kể thế nào nói, Hàn Phong Tử đều giúp mình luyện chế ra đan dược, hơn nữa cuối cùng cũng nhắc nhở cái này huyết cầu vòng luyện thể đan dược hiệu bá đạo, cần phải chú ý. Hàn Phong Tử không nói gì thêm, mà là phất phất tay, có chút không kiên nhẫn chúc khách. Cáo tử. Trần Tông nắm chặt bạch ngọc cái chai, quay người bước nhanh mà rời đi. Huyết cầu vòng luyện thể đan ước chừng long nhãn lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ như máu, thoạt nhìn thập phần mượt mà, còn tản mát ra một tia hồng nhuận phơn phất vầng sáng, tràn ngập ra tí tí tanh hương. Chỉ cần xem cái này màu sắc cùng hình dạng, liền cho người một loại không rảnh hồng bảo thạch cảm giác, yêu thích không buông tay, không đành lòng đem chi ăn tươi. Vung tay lên, Trần Tông đem cái này 6 hạt huyết cầu vòng luyện thể đan thu nhập bạch ngọc cái chai ở trong, cái này tự nhiên không phải Trần Tông không đành lòng đem chi ăn tươi, mà là tạm thời không ăn, bởi vì còn muốn sửa sang lại một phen địa ma huyên chi hành thu hoạch. Địa ma huyên một chuyến, ngoại trừ hôm nay trên 100 vạn công hơn bên ngoài, còn có những thứ khác rất nhiều thu hoạch. Ví dụ như chém giết trường hổ cùng cuồng hổ bọn người giới tử túi, còn có chém giết rất nhiều ma tộc trẻ tuổi lấy được giới tử túi cùng với chém giết không ít ma vật lấy được ma vật tài liệu các loại. Vung tay lên, Trần Tông trước mặt tiểu xuất hiện rất nhiều cái giới tử túi, nhan sắc khác nhau. Từng bước mở ra, từng bước xem xét, Trần Tông thần sắc bình thản, bởi vì không có tìm được cái gì có thể làm cho mình cao hứng độ vật, đều rất bình thường, giá trị không cao, đối với đã có được trên 100 vạn điểm công hơn Trần Tông mà nói, đã không coi vào đâu. Trương Hổ cùng Cuồng Hổ hai người giới tử trong túi, ngược lại là có không ít thứ đồ vật, lại để cho Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, bất quá cũng không hơn. Kỳ thật bàn về tài phú đến, Trần Tông tài phú tích lũy, đều muốn còn hơn một ít địa linh cảnh cường giả. Trương Hổ cùng Cuồng Hổ tài phú mặc dù không kém, nhưng cùng Trần Tông đối với so với, vẫn có rõ ràng chênh lệch. Nhưng bất kể thế nào nói, những vật này, đủ để cho Trần Tông tài phú tích lũy lần nữa tăng lên. Hoặc có lẽ bây giờ còn sắp xếp không có công dụng, nhưng ai biết lúc nào phải dùng đến đại lượng tài phú. Hơn nữa có không ít thứ đồ vật cũng có thể hối đoái vì công hân ở chỗ này, thế nhưng mà có rất lớn công dụng. Ví dụ như ngự ma ấn trói ma ấn cùng trảm ma ấn đến tiếp sau tu luyện chi pháp, tiêu cần dùng công hân đến hối đoái, còn có mặt khác một ít tương đối đặc thù công pháp võ học, cũng cần có được công hân mới có thể hối đoái. Đương nhiên, thân là trảm ma tư một thành viên nhưng cũng có lấy lớn lao đãi ngộ. Ví dụ như cái kia tiên thiên một mạch bí pháp, Trần Tông có thể không ràng buộc đạt được, ví dụ như một ít tại trảm ma tư chính giữa tương đối bình thường công pháp võ học, Trần Tông cũng có thể tùy ý đọc qua. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông đã đem tâm ý huyền công tiến thêm một bước hoàn thiện, đạt đến nhân cực cảnh cửu trọng tình trạng. Nói cách khác, tại nhân cực cảnh trong khi tu luyện, tâm ý huyền công tiểu là tuyệt phẩm cấp độ, không cần Trần Tông lại quan tâm. Trảm ma tư nội, chính thức chân quý chính là một ít bí pháp bí thuật cấm thuật các loại. Tiên thiên một mạch bí pháp ở trong đó, chỉ có thể coi là trung hạ cấp bậc. Cuối cùng giới tử túi, Trần Tông nhớ rõ, là tới từ ở cái kia cường đại thú ma tộc thiên tài. Mở ra, đem đồ vật bên trong đều đổ ra, lăn xuống trên đất. Có không ít kim loại khoáng thạch, cơ hồ đều là màu đen, cũng không có thiếu ma dược cùng với ma vật rắc hoặc là móng vuốt sắc bén các loại, tản mát ra một tia hỗn loạn ma khí chấn động. Đồng nhiên, Trần Tông bị trong đó một vật hấp dẫn ánh mắt, vật kia ngay tại một đoàn đen nhánh khoáng thạch chính giữa. Hiện ra màu đỏ như máu hào quang, càng tản mát ra tí tí khí huyết chấn động. Cái kia là một khối màu đỏ như máu khoáng thạch, ước chừng nửa cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, thượng diện phát ra hào quang hòa khí tức chấn động cùng với cái kia đặc biệt đường vân, đều bị Trần Tông khẽ giật mình, nhớ tới Âu Dương khí đại sư theo như lời qua. Huyết luyện thạch. Trần Tông không phải rất xác định, cảm giác trong tay cái này khối màu đỏ như máu tảng đá, cùng Âu Dương khí đại sư theo như lời huyết luyện thạch có rất lớn chỗ tương tự, nhưng mình cuối cùng là lần đầu tiên chứng kiến. Khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Nếu như là huyết luyện thạch, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra tinh mang, tâm tình kích động không thôi. Đi tìm Âu Dương khí đại sư nhìn xem. Trần Tông âm thầm nói ra, vung tay lên, đem toàn bộ hết gì đó đều thu lại. Âu Dương khí gắt gao chầm chầm vào trong tay màu đỏ như máu khoáng thạch, hai con ngươi chán bắn ra ánh sao vô cùng lợi hại, phảng phất mũi kiếm một loại. Xem. Không ngừng xem, cẩn thận xem, theo từng cái góc độ xem. Trọn vẹn phân biệt nửa canh giờ lâu, mà Trần Tông tiểu đứng ở một bên, thập phần có kiên nhẫn cùng đợi. Ta có thể để xác định, cái này Âu Dương khí thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Tông, hít sâu một hơi, dùng vô cùng ngưng trọng ngự khí nói ra, tựu là huyết luyện thạch. Nghe được câu dương khí, Trần Tông hai con ngươi cũng chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang. Không nghĩ tới, địa ma huyên một chuyến, chính mình vậy mà đã nhận được huyết luyện thạch, có lẽ, những thứ khác thu hoạch cộng lại, đều không thể cùng cái này huyết luyện thạch so sánh với. Đáng tiếc, nếu là có thiên luyện tinh kim, liền có thể cùng huyết luyện thạch cùng một chỗ rèn thành huyết luyện khí. Âu Dương Khí có chút tiếc nuối nói, cũng không phải nói những thứ khác kim loại khoáng thạch không thể cùng huyết luyện thạch cùng một chỗ rèn, chỉ là dùng những thứ khác kim loại khoáng thạch dung nhập huyết luyện thạch rèn, tiềm lực có hạn, tương đương không công lãng phí chân quý như thế huyết luyện thạch. Cũng chỉ có thiên luyện tinh kim bực này tiềm lực vô cùng đúc khí trí bảo mới phù hợp. Âu Dương đại sư, ngươi mà lại xem vật ấy. Trần Tông lấy ra thiên luyện tinh kim. Âu Dương Khí ánh mắt một chuyển, rốt cuộc không cách nào rời đi, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nghi hoặc, cuối cùng tách ra một tia cùng nhiệt, càng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt chính giữa nhiệt ý, phảng phất muốn đem cái kia thiên luyện tinh kim nóng chảy đồng dạng. Ngàn luyện tinh kim dùng run rẩy đôi môi, gian nan nói ra thiên luyện tinh kim bốn chữ. Âu Dương Khí cảm giác mình sắp hít thở không thông đi qua. Thiên luyện tinh kim, đúc khí trí bảo, đây đối với bất kỳ một cái nào luyện khí sư mà nói, đều có được không gì so sánh nổi lực hấp dẫn, đủ để cho bọn hắn cuồng nhiệt vô cùng. Nếu như là một ít tâm tính không tốt luyện khí sư, còn có thể không từ thủ đoạn đem chi làm của riêng. Âu Dương đại sư, không biết ngươi có thể không dùng cái này thiên luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch đúc kiếm. Trần Tông cười nói, ngươi muốn giao cho ta đúc kiếm. Âu Dương Khí bỗng nhiên có một loại bị hạnh phúc đập trúng đầu cảm giác, chỉ cảm thấy có chút mê muội. Nếu là hiện tại đúc kiếm, tương lai đạt được huyễn ma tâm tinh, có lẽ cũng có thể đem chi dung nhập trong đó a. Trần Tông hỏi ngược lại. Có thể, hoàn toàn có thể, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Âu Dương Khí ngữ khí dồn dập trả lời, chợt dùng cuồng nhiệt cùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Trần Tông, ngươi thật đúng, muốn đem cái này thiên luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch giao cho ta đúc kiếm. Nếu như Âu Dương đại sư không chê. Trần Tông cười nói. Hảo hảo hảo. Âu Dương Khí kích động không thôi. Chương 3, tiềm tu đột phá, thượng. Bình thường tình huống, xin một vị luyện khí đại sư luyện khí đúc kiếm, không chỉ cần muốn tự chuẩn bị vật liệu, còn cần trả giá cái giá tương ứng, tỉ như linh nguyên, tỉ như công huân vân vân. Dù sao không có ai muốn ý vô duyên vô cớ vì người khác không trả giá phục vụ, nhưng Âu Dương Khí lại không thu lấy Trần Tông bất luận cái gì phí dụng, trái lại giống Trần Tông làm ra bảo đảm, nhất định sẽ rèn đúc ra một thanh làm cho Trần Tông thỏa mãn bảo kiếm, bởi vì đối với Âu Dương Khí bực này một lòng nhào vào luyện khí đúc trên kiếm đại sư mà nói, không có cái gì so rèn đúc một thanh kiếm báu càng làm cho người ta thỏa mãn sự tình. Thiên luyện tinh kim chính là vô thượng đúc khí trí bảo, là vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ đúc khí trí bảo, cuộc đời có thể nhìn thấy đã là một chuyện may lớn, huống chi có thể sử dụng hắn đến luyện khí. Huyết luyện thạch tuy rằng không bằng thiên luyện tinh kim như vậy quý giá, nhưng cũng là hiếm có đồ vật. Dùng thiên luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch đến đúc kiếm, Âu Dương Khí tin tưởng bản thân luyện khí trình độ sẽ có tăng lên, đạt đến tầng thứ cao hơn, này chính là thu hoạch lớn nhất, cũng là to lớn nhất thành tựu, to lớn nhất thỏa mãn, không có cái gì có thể so với. Đem thiên luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch giao cho Âu Dương Khí phía sau, Âu Dương Khí vừa cẩn thận đo đạc Trần Tông bàn tay, quan sát to nhỏ cùng hình dạng cùng với vân tay, lại để cho Trần Tông triển khai một phen kiếm pháp, mới để cho Trần Tông rời đi. Đúc kiếm cần nửa năm lâu dài, ta liền dùng khoảng thời gian này đến lại lần nữa tăng cao tu vi cùng thực lực. Trần Tông âm thầm nói, tăng lên tu vi gì? Luyện thể chi đạo cùng luyện khí chi đạo tu vi, còn linh thức, bởi vì đăng thiên tháp còn chưa luyện hóa quan hệ, tạm thời cũng không cách nào tu luyện, khó có thể vận dụng bao nhiêu, xem như là tại mức độ nhất định bên trên, hạn chế Trần Tông thực lực. Chỉ có chờ đến đăng thiên tháp sau khi luyện hóa, linh thức mới có thể giải phóng mới có thể tu luyện. Trở về nơi ở, khởi động sức mạnh phòng hộ, Trần Tông tại rộng rãi trong phòng dừng lại, hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm đều bài trừ đi, nội tâm kích động cũng theo gió tiêu tan, trở nên yên bình. Như giếng cổ chi thủy, không một gợn sóng. Trần Tông lấy ra một hạt huyết hồng luyện thể đan ném vào trong miệng. Huyết hồng luyện thể đan cùng những đan dược khác không giống, không có vừa vào miệng liền tan ra, mà là cứng rắn, nhất định phải Trần Tông đem cắn nát nhai nát mới được, nhai nát sau đó lại nuốt vào, Trần Tông liền cảm giác mình nuốt vào không phải đan dược, mà là một đạo dòng chảy dung nham, không gì sánh được nóng rực, dường như muốn đem cổ họng của chính mình bản thân thực quản nóng chảy giống như. Cái kia là nóng bỏng không gì sánh được tinh huyết lực lượng, nhảy vào trong cơ thể bên trong, nhất thời nổ tung, xung kích toàn thân, Trần Tông nhất thời có loại trong cơ thể bị nhét vào một đoàn rừng rực hỏa diễm cháy hừng hực cảm giác, thân thể dường như muốn bị thiêu hủy, hóa thành cho tàn như thế. Khó trách Hàn Phong Tử sẽ nói huyết hồng luyện thể đan dược hiệu không gì sánh được bá đạo, thể phách không đủ mạnh mà nói, căn bản là không thể chịu đựng, giọng hình thành chịu đựng kết cục, chính là bạo thể mà chết. Trần Tông hiện đang không có bạo thể mà chết, nhưng có loại phải bị nóng rực nhiệt độ cao nóng chảy cảm giác, lại như là tình cương phải bị nóng chảy vì nước thép như thế cảm giác. Động lên, Trần Tông tứ chi chuyển động, bắt đầu chịu đựng loại này đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao tu luyện Thiên Luyện Huyền Công. Theo Trần Tông tu luyện Thiên Luyện Huyền Công, cái kia nóng rực dường như muốn đem thân thể nóng chảy sức mạnh đáng sợ cũng thuận theo lưu động lên, bị dẫn dắt ở giữa, có ý thức rèn luyện thể phách. Cảm giác nóng bỏng không chỉ có không có hạ thấp, trái lại lần nữa tăng lên, Trần Tông cảm giác mình thật giống rơi ở bên trong liệt hỏa bị đốt cháy quay nướng giống như, nếu không có trước đạt được Thiên Luyện Đạo truyền thừa lúc, đã từng trải qua liệt hỏa nung đốt, đối với nóng rực có đầy đủ chống lại, đã sớm không chịu nổi. Dù là như vậy, Trần Tông vẫn như cũ có một loại ý thức muốn ngẩn ngơ cảm giác, mà loại này ngẩn ngơ, lại như là uống rượu hét đến gần như thời điểm, đem say không cảm giác say. Cái cảm giác này, rất kỳ lạ, cũng cùng thoải mái, phảng phất hai chân đạp ở đám mây như thế, tựa hồ muốn say rồi lại một mực không gì sánh được tỉnh táo, đối với hết thể đều có càng tinh tế độc đáo nắm chắc, thế cho nên Trần Tông tu luyện Thiên Luyện Huyền Công lúc, bình thường một ít xem nhẹ tinh vi chỗ, cũng tại vào giờ phút này hoàn toàn đem nắm đến, hiệu quả càng tốt hơn. Toàn thân da rẻ đỏ lên, như là bị đun sôi tôm lớn như thế, không ngừng tỏa ra hừng hực nhiệt khí, từng trận như lang yên giống như quần cuộn dâng lên, vọt tới nóc nhà phía sau, lại như cái kia cuộn sóng giống như hướng về lan tràn ra đi, đem toàn bộ nóc nhà đều bao trùm, lại dọc theo bốn phía vách tường hạ xuống. Rất nhanh, bên trong cả gian phòng liền đầy giấy như lang yên giống như màu trắng khí tức, cái kia là theo Trần Tông trong cơ thể tuôn ra tinh khí. Tinh khí như sương khói tung bay, lại giống như hải triều giống như khuấy động, càng ngày càng dày đặc. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có thể nghe được từng tiếng nhẹ nhàng nổ vang, này như khói sóng mênh mông bên trong, tựa hồ thai nghén một con chân long. Một hạt huyết hồng luyện thể đan dược hiệu không chỉ có bá đạo, hơn nữa liên miên không dứt, không ngừng rèn luyện Trần Tông thể phách. Sau một canh giờ, huyết hồng luyện thể đan dược hiệu mới bị tiêu hao sạch sẽ, trong phòng màu trắng lang yên, đã nồng nặc đến mức tận cùng, như cùng một mảnh biển mây giống như. Trần Tông đứng ở nồng nặc tinh khí lang yên bên trong, da rẻ khôi phục bình thường màu sắc. Hô. Hô, hút, lồng ngực không ngừng chập trùng ở giữa, vờn quanh tại quanh thân nồng nặc tinh khí lang yên cũng khác nào biển rộng cuộn sóng mãnh liệt bất định, chật, nhao nhao hướng về Trần Tông miệng mũi mà đi, tràn vào Trần Tông trong cơ thể. Những tinh khí này, bản thân liền thuộc về Trần Tông, bây giờ, quay về trong thân thể. Theo tinh khí trở về, Trần Tông da rẻ cũng dần dần hiện hiện từng tia một vầng sáng. Trần, của tôi đốt đương tất cả tinh khí trở về thân thể phía sau, Trần Tông hai con mắt lóe ra dọa người tinh mang. Tựa hồ còn mang theo từng trận lôi âm cuồn cuộn. Thân thể khẽ động, khí huyết dâng trào ở giữa, có nặng nề như tiếng sấm vang lên, liên miên không ngớt. Tiện tay đấm ra một quyền, ầm ầm ầm thanh thế khuấy động, kình phong gào thét. Sức mạnh gần như tăng cường một vạn cân. Trần Tông âm thầm vui vẻ nói: "Luyện thể chi đạo, 5 vạn cân khí lực tăng lên, chẳng khác nào nhân cực cảnh nhất trọng tăng lên, Trần Tông sức mạnh là 35 vạn cân, thì tương đương với nhân cực cảnh lục trọng, nếu là 40 vạn cân, thì tương đương với nhân cực cảnh thất trọng." Hiện nay, luyện hóa một hạt huyết hồng luyện thể đan phía sau, Trần Tông sức mạnh đạt đến 36 vạn cân, cứ việc vẫn là tương đối tại nhân cực cảnh lục trọng cấp độ, nhưng so với trước đến, thực lực cũng có tăng lên, dù sao loại này tăng lên, không chỉ là về sức mạnh tăng lên, tốc độ lực bộc phát các loại mỗi cái phương diện, cũng đều tùy theo đạt được tăng cường, là tổng hợp bên trên tăng lên. Huyết hồng luyện thể đan còn có 5 hạt, tất cả sau khi luyện hóa, có thể lấy đột phá đến nhân cực cảnh thất trọng cấp độ. Trần Tông âm thầm nói. Trần Tông lại nghĩ đến bị Hàn Phong tử phân đi mặt khác 6 hạt huyết hồng luyện thể đan, không khỏi có chút tiếc hận, nếu như có thể đạt được mà nói không chắc bản thân luyện thể chi đạo tu vi, có hy vọng đột phá đến nhân cực cảnh bắt trọng cấp độ, đến lúc đó một thân thực lực lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng không có cách nào, vậy thì là xin Hàn Phong tử luyện đan đánh đổi, nên trả giá, phải trả giá. Hôm nay dùng một hạt, ngày mai lại dùng thứ 2 hạt, bằng không thân thể không thể chịu được. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói. Kết thúc Thiên Luyện Huyền Công tu luyện, tiến tới rời đi nơi ở, đi tới hối đoái chỗ, muốn đem trên người rất nhiều ma dược ma vật vật liệu các loại, tất cả hối đoái vì công hơn. Kết quả có chút ra ngoài Trần Tông dự liệu, các loại ma dược cùng ma vật tài liệu các loại chờ, cuối cùng dĩ nhiên đổi đến hơn 10 vạn điểm công hơn, để Trần Tông công hơn tích lũy, lại rõ ràng gia tăng rồi không ít. Nên hoa công hơn. Nói thầm một tiếng, Trần Tông bắt đầu lựa chọn lên. Ngự ma ấn, phược ma ấn cùng trảm ma ấn đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Nhất định phải hối đoái, không phải vậy chỉ dựa vào ba ấn thức thứ nhất, uy lực rất có hạn. Tỷ như tại cái kia địa ma huyền tầng thứ 3, Trần Tông là có thể cảm giác được thức thứ nhất ngự ma ấn không đủ, đã không cách nào hoàn toàn chống đỡ hỗn loạn ma khí tập kích, bao nhiêu sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nếu như là bước vào địa ma huyên tầng thứ tư mà nói, thức thứ nhất ngự ma ấn sức mạnh phòng trừng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực, cái này cũng là bản thân không muốn tại địa ma huyên tầng thứ ba bên trong nhiều đối đại nguyên nhân. Phược ma ấn chẳng ma ấn kỳ thực cũng giống như thế, nói cho cùng, thức thứ nhất, chỉ là cơ sở mà thôi. Chỉ là, đương Trần Tông hối đoái thời điểm, bị giá cả kia kinh đến. 10 vạn điểm công hân. Không phải tất cả gộp lại 10 vạn điểm công hân, mà là ngự ma ấn thức thứ 2 10 vạn điểm công hân, phược ma ấn thức thứ 2 10 vạn điểm công hân, chảm ma ấn thức thứ 2 10 vạn điểm công hân. Cho tới lại sau này công pháp, chính là thức thứ 3, mỗi một ấn hối đoái công hân, lại muốn tăng gấp đôi. Thức thứ 4 không có, chỉ có 3 thức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 10 vạn 20 vạn điểm công hân, kỳ thực cũng không nhiều, bất luận cái nào địa linh cảnh tu vi chấn ma quân sĩ cũng có thể cầm được đi ra. Bất quá đối với nhân cực cảnh mà nói, xác thực có không nhỏ độ khó. Nói cho cùng, này ba ấn là vì để cho chấn ma quân càng tốt hơn đối kháng ma tộc cùng ma vật sáng chế, nên không trả giá cung cấp người tu luyện, nhưng không trả giá mà nói, không khỏi sẽ làm người cảm thấy dễ dàng thu được. Người thói hư tật xấu một trong, chính là rất dễ dàng lơ là đi dễ dàng đạt được đồ vật. Bởi vậy muốn định giá, nhất định phải dụng công công lao mới có thể hối đoái. Nhưng giá cả lại không thể định đến quá cao, bằng không hối đoái không nổi. Trần Tông không có tất cả hối đoái, cái kia cần thiết công hơn quá nhiều. Trước hối đoái 3 ấn thức thứ 2, tiêu tốn 30 vạn điểm công hơn, nguyên bản hơn 110 vạn điểm công hơn cấp tốc có lại. Cho tới hắn bí pháp của hắn bí thuật cấm thuật các loại, thứ nhất hối đoái giá cả đều quá cao, nhẹ thì phải 100 vạn trở lên công hơn mới được, Trần Tông có thể hối đoái không nổi. Thứ hai, Thương Vũ Huyền Không Đạo cùng Thông Thiên Kiếm Đạo bên trong, liền có một ít bí pháp bí thuật, chỉ có điều có chút Trần Tông không lọt mắt, có chút bởi vì hoàn cảnh quan hệ không thích hợp. Tỉ như cái kia kiếm khí quy nguyên bí pháp, có chút tu luyện thì cần muốn ngoại lực phụ trợ mới được. Ta trước tu luyện này ngự ma ấn phược ma ấn cùng trảm ma ấn thức thứ hai, lại lựa chọn cái khác bí pháp tu luyện. Trần Tông thầm nói, trở về trụ sở của chính mình. Trước tìm hiểu ngự ma ấn thức thứ hai, dù sao muốn tu luyện thức thứ hai phược ma ấn cùng trảm ma ấn, nhất định phải trước luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn, đây là cơ sở. Một tìm hiểu, Trần Tông liền kinh ngạc không thôi. Này ngự ma ấn thức thứ hai. Dĩ nhiên so ngự ma ấn thức thứ nhất càng thâm ảo gấp 10 lần. Tuy rằng Trần Tông sớm đoán được, thức thứ 2 ngự ma ấn nhất định sẽ càng thâm ảo hơn huyền diệu, tìm hiểu độ khó càng cao hơn, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên là gấp 10 lần chênh lệch lớn như vậy. Đối với rất nhiều người mà nói, ngự ma ấn thức thứ nhất tu luyện độ khó phi thường cao, đối với những người kia tới nói, thức thứ 2 ngự ma ấn, hầu như là không thể luyện thành. Dù là lấy Trần Tông kinh người ngộ tính, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem tìm hiểu ra đến. Chỉ có thể tiến lên dần dần, kết hợp thức thứ nhất ngự ma ấn cơ sở, chậm rãi tìm hiểu. Còn không cách nào khẳng định, bản thân đến tiêu tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể đem thức thứ hai ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu ra đến, tiến tới tu luyện. Chương 4, Thiểm tu đột phá, chung. Địa ma huyên, một tầng đi xuống, thẳng tới tầng thứ 9, đen kịt một màu, bị nồng nặc mà tinh khiết hỗn loạn ma khí đầy dây. Nơi này hỗn loạn ma khí ở khắp mọi nơi, thậm chí có nhiều chỗ, đã như mây mù giống như vậy, còn có. Tựa hồ ngưng tụ vì dịch thể như thế, cực kỳ kinh người. Tầng thứ 9 địa vực không gì sánh được bao la, hắn to nhỏ, thậm chí muốn vượt qua 8 vị trí đầu tầng tổng số. Tại tầng thứ 9 một góc, một tòa thật to có tới hơn vạn mét vuông tròn tế đàn đứng vững, tế đàn vì hình lục giác, toàn thân đen kịt, bên trên che kín huyền ảo hoa văn phức tạp, nhàng nhị khắp nơi quanh co khúc khuỷu, như là vô số ma xà chiếm giữ, theo bốn phương tám hướng, cuối cùng hội tụ đến trung tâm chỗ. Trung tâm nơi, nhưng là một đạo khép kín khe hở. Vô số tinh khiết hỗn loạn ma khí, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, nhao nhao dâng tới này trong tế đàn, bị hấp thu vào. Tiếp theo, từng đạo mạnh mẽ phá vang lên tiếng gió, chỉ thấy một đoàn đoàn hắc ám mây mù từ đằng xa quần quận mà đến, phát ra từng trận kinh người tiếng rít gào. Cái kia tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, không gì sánh được dọa người. Mây mù màu đen quần quận ở giữa, dần dần tản ra, lộ ra lần lượt từng bóng người, tổng số 6 đạo, mỗi một cái đều ăn mặc màu đen chiến giáp. Xem ra không gì sánh được bá đạo dữ tợn, tỏa ra ngập trời sát khí. Ở trong tay bọn họ, từng người kéo lôi một cái thô to màu đen xiềng xích một phía khác thì trói buộc một đầu lớn vô cùng ma vật. Cái kia ma vật có ngàn mét lớn, đầu là long, nhưng càng thêm lanh lảnh càng thêm dữ tợn, hai con mắt màu đỏ tươi, phảng phất không có nửa phần lý trí, thật dài trên cổ mọc đầy đổi chiều lưỡi dao giống như vậy, mỗi một mảnh đều vô cùng sắc bén, thân thể to lớn phần lưng vẫn dài ra một hai cánh, cái kia cánh giống như cánh rơi. Lại càng to lớn hơn càng dài lại dữ tợn. Này ma vật, chính là Thâm Nguyên Ma Long, địa ma huyên tầng thứ 9 mới có khủng bố ma vật. Ma này 6 cái thân mặc màu đen chiến giáp, dùng xiềng xích kéo quăng Thâm Nguyên Ma Long người, chính là ma tộc cường giả, thượng cấp cấp 7 cường giả, tương đương với thiên huyền cảnh thất trọng cấp độ. Muốn 6 cái tương đương với thiên huyền cảnh thất trọng ma tộc cường giả liên thủ kéo căng, đủ thấy này thâm nguyên ma long khủng bố. Lúc này, một đạo cao lớn như núi bóng người theo bầu trời chậm rãi hạ xuống, khí tức kinh khủng tràn ra, chấn áp bát phương, lệnh không gian động lại giống như tham kiến tà la ma đế. Kéo lôi thâm nguyên ma long 6 cái ma tộc cường giả nhao nhao không mình hành lễ. Mở tế đàn. Tà la ma đế âm thanh trùng điệp, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được tà ý, phảng phất từ hư không mỗi một nơi đều vang lên. 6 đại ma tộc cường giả kéo lôi không ngừng vùng vây thâm nguyên ma long gần kề tòa tế đàn to lớn kia, đem ép ở trên tế đài, 6 cái xiềng xích thì đồng thời giam ở tế đàn lục giác. Giữa trời tà la ma đế xuề tay phải ra, hướng về phía trước nơi sâu xa, thò vào trong hư không, lại mạnh mẽ kéo, ầm ầm ầm âm thanh kinh thiên động địa, không gì sánh được doa người, hư không dung chuyển không ngớt, một cái ngoại hình xem ra đen kịt dữ tợn chui bị rút ra, chật, chính là một cái dữ tợn đầu rồng, lại đón lấy, chính là người trưởng thành eo người độ lớn đen kịt thân đao. Trên thân đao che kín thần diệu hoa văn phức tạp, từng đạo huyền giống như ác dao tung bay, sống dao lại che kín móc câu răng cưa hình, to to nhỏ nhỏ không nhỏ, độ cong cũng không giống nhau, xem ra càng thêm đáng sợ. Lấy hư không vì vỏ đao, giấu ma đao vào trong đó, vào giờ phút này, ma đao ra khỏi vỏ. Khủng bố không gì sánh được khí tức tràn ra, ngang dọc thiên địa. Thâm nguyên ma long càng bất an, điên cuồng vùng vẫy, lại không thể động đậy, chỉ có thể phát ra từng trận phẫn nộ mà cuồng bạo tiếng hô. Vô thanh vô tức, tà la ma đế vung động trong tay giữ tợn ma đao, một đao chém xuống. Không cách nào hình dung cái kia là ra sao đao quang, nhìn như phổ thông, nhưng chém ra sau đó, lại tràn ngập thiên địa, chỉ này một đao, không còn gì khác. Như màu đen trăng tàn giống như đao quang, đem thâm nguyên ma long thô to cái cổ chặt đứt, tiếng xèo xèo vang lên, lệnh người tê cả da đầu, từng luồng đen kịt dòng máu phun mạnh mà ra, rơi ra ở trên tế đài, dọc theo trên tế đàn từng đạo hoa văn, cấp tốc lưu động lên. Bầu trời tà la ma đế cùng đứng ở lục giác ma tộc cường giả cũng đồng thời vung lên hai tay, ngưng tụ ra từng đạo ma ấn, bên trong thiên địa, liền vang lên từng đạo quỷ bí tiếng ngâm nga, phảng phất từ thiên địa vang lên, lại phảng phất tại nội tâm phát ra. Đánh thức nơi sâu xa nhất tà ác cùng hỗn loạn. Ong ong ong. Tiếng rung trong tiếng, tế đàn không ngừng chấn động, từng luồng sức mạnh tùy theo bắn ra, ô quang tràn ngập ở giữa, đem thâm nguyên ma long thân thể cao lớn hoàn toàn bao trùm, chỉ thấy thâm nguyên ma long thân thể, dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng dã. Không chỉ có là một thân ma huyết bị hấp thu, liên đối thân thể cũng bị này tế đàn hấp thu, không gì sánh được tà ác. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động, phong vân rung động. Vô số tinh khiết hỗn loạn ma khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, như biển rộng sóng biển giống như, hung mãnh không gì sánh được, nhao nhao chạy ngược mà tới, rót vào cái kia tế đàn bên trong. Tế đàn rung động kịch liệt chung, một chút lên cao. Mắt trần có thể thấy, trên tế đàn chỗ tràn ngập hỗn loạn ma khí, đã nồng nặc đến hóa lỏng đất bước, thậm chí đang hướng về cố hình dạng hóa chuyển biến. Đây đối với rất nhiều ma tộc mà nói, chính là tu luyện thánh địa. Coi như là đối với cái kia 6 cái ma tộc cường giả, cũng coi như là rất tốt. Nhưng đáng tiếc, này cũng không phải dùng để tu luyện, không có như vậy xa xỉ. Phải biết, thâm nguyên ma long, thế nhưng khoảng cách phong đế vẹn vẹn một bước mà thôi, lại bị chém giết, mà này tế đàn, càng là khó có thể kiến tạo, nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ, kiến tạo sau đó sử dụng một lần cũng sẽ báo hỏng. Toái không ma nhãn. Mở. Đương cái kia trên tế đàn lên tới vạn mét trên không lúc, tà la ma đế âm thanh cũng vang lên theo, vang vọng đất trời quán triệt cửu tiêu. Nổ vang ở giữa. To lớn tế đàn bùng nổ ra một trận mãnh liệt không gì sánh được ô quang, ở vào chính giữa tế đàn cái kia một đạo khép kín vết nước, bằng tốc độ kinh người hướng hai đầu lan tràn ra đi, đến lúc tế đàn hai đầu bên dưới. Sau đó, một tiếng kịch liệt ong ong trong tiếng, dài đến vạn mét vết nước theo chung mở ra, lộ ra một cái hình lục giác đen con ngươi màu vàng kim. Đây là một con mắt, một cái ma nhãn, một cái lớn vô cùng ma nhãn. Toái không ma nhãn. Đen nhánh ánh sáng, tại đây một cái to lớn ma trong mắt cấp tốc ngưng tụ. Hào quang càng ngày càng thâm thúy. Âm một tiếng, thô to có tới hơn 1000 mét đen nhánh hào quang theo toái không ma trong mắt bắn nhanh ra, chớp mắt, bắn về phía địa ma huyên tầng thứ 9 bầu trời. Chỉ là chớp mắt, đáng sợ đến cực điểm hắc quang liền đem địa ma huyên tầng thứ 9 bầu trời thành lũy đánh tan, đánh vào địa ma huyên tầng thứ 8 bên trong. Tại địa ma huyên tầng thứ 8, cũng đồng dạng có một tòa đàn tế, bất quá so tầng thứ 9 tế đàn nhỏ hơn một chút, tiếp dẫn này một tia ô quang sau đó, đánh về tầng thứ 8 bầu trời. Đem đánh tan phía sau, tiến vào tầng thứ 7. Mà tầng thứ 7, tầng thứ 6, tầng thứ 5, tầng thứ 4 bên trong, tương tự có tế đàn, chỉ có điều một tòa so một tòa tiểu, tiếp dẫn ô quang sau đó, nhao nhao đánh nát bầu trời, lưu hạ một đạo ngàn mét to nhỏ màu đen vòng xoáy. Đại quân tụ tập, lần này, chúng ta muốn tiến công mặt đất. Nơi đó, đem sẽ biến thành chúng ta lãnh thổ. Rầm rầm rầm. Không gì sánh được khí thế kinh khủng một trận tiếp theo một trận, một chút nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, đều là người của ma tộc, như nước thủy triều giống như, vô cùng vô tận. Thời gian cực nhanh, trước mắt, khoảng cách Trần Tông trở về Trảm Ma Ti đã qua 2 tháng lâu dài. Đóng kín bên trong mật thất, đầy dây không gì sánh được nồng nặc cùng tinh khiết hỗn loạn ma khí, Trần Tông đứng ở trong đó, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù xem ra đều vô cùng huyền diệu, nộ tính không đủ linh thức không đủ mạnh người liếc mắt nhìn, liền sẽ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt chán ghét nôn mửa, thậm chí sẽ trực tiếp đã hôn mê, nghiêm trọng giả còn có thể tổn thương tâm thần. Ngưng tụ mỗi một đạo ấn phù, Trần Tông đều phải tập trung toàn bộ tâm thần, như vậy mới có thể bảo đảm thành công. Theo sau khi trở lại, liền hối đoái ngự ma ấn phược ma ấn cùng trảm ma ấn thức thứ hai, mà Trần Tông đầy đủ tiêu tốn thời gian nửa tháng, mới lấy ngự ma ấn thức thứ nhất làm căn cơ, đem ngự ma ấn thức thứ hai ảo diệu tìm hiểu ra đến. Bây giờ tu luyện nửa tháng, lại vẫn không thể nào đem luyện thành, điều này làm cho Trần Tông có chút bất đắc dĩ đồng thời, lại bị kích phát rồi mãnh liệt đấu trí. Dĩ vãng, dựa vào bản thân hơn người ngộ tính, bất luận là tu luyện cái gì, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhập môn. Nhưng này thức thứ hai ngự ma ấn dĩ nhiên tiêu tốn bản thân thời gian 2 tháng, lại vẫn không thể nào luyện thành. Nói cho cùng, thức thứ hai ngự ma ấn, cũng có thể tên là ngự ma ấn đệ nhị trọng, là tại thức thứ nhất cơ sở bên trên kéo dài cùng cường hóa. Trần Tông phòng trường, nếu là luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn, coi như là địa ma huyên tầng thứ 3 bên trong hỗn loạn ma khí lại nồng nặc gấp 10 lần, cũng không cách nào mang đến cho mình bất luận ảnh hưởng gì, đồng thời có thể làm cho mình triển khai phược ma ấn cùng trảm ma ấn tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Cho tới cụ thể hiệu quả làm sao, cũng chỉ có chân chính đem sau khi luyện thành mới có thể xác định. Hôm nay, Trần Tông có loại cảm giác, bản thân có thể luyện thành ngự ma ấn thức thứ hai. Toàn tâm toàn ý bên dưới, từng đạo ấn phù bị ngưng tụ ra. Ngưng tụ ngự ma ấn thức thứ nhất, cần ngưng tụ ra 9 đạo ấn phù, nhưng ngưng tụ ngự ma ấn thức thứ hai, lại cần ngưng tụ ra 99 đạo ấn phù mới được. Khó khăn kia không chỉ là tăng lên 10 lần đơn giản như vậy. Hiện nay, Trần Tông mới ngưng tụ ra 49 đạo ấn phù, còn có 50 đạo ấn phù muốn ngưng tụ, nhưng càng là đến phía sau, ấn phù ngưng tụ độ khó lại càng lớn. Đương Trần Tông ngưng tụ đến thứ 89 đạo ấn phù lúc, cái trán thấy mồ hôi, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Vào lúc này, nhất định phải tiếp tục kiên trì, nếu như từ bỏ mà nói, đem ra chàng xe cát. Lần này, Trần Tông nhất định phải thành công, vì lẽ đó bất luận làm sao, đều phải kiên trì. Tập trung tất cả tinh thần, tiếp tục cô đọng ấn phủ. Thứ 90 đạo, thứ 91 đạo, thứ 98 đạo. Còn kém cuối cùng một đạo, nhưng Trần Tông cảm giác mình đã không cách nào tiếp tục kiên trì, có một loại một thân sức mạnh đều tiêu hao hết cảm giác, đầu óc có một loại bị đâm mặc bị xé nát đau nhức, bắp thịt từng trận co rút, thống khổ không ngớt. Một đạo, chỉ kém cuối cùng một đạo Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt có chút ngẩn ngơ, nhưng không được không cưỡng ép chịu được ở, cưỡng ép để cho mình duy trì tỉnh táo. Cuối cùng một đạo, bất luận làm sao, đều không thể từ bỏ, Trần Tông càng có loại cảm giác, nếu là mình chịu đựng được, đem cuối cùng một đạo ấn phù ngưng tụ thành công mà nói, đối với mình mà nói, không chỉ có là luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn, càng là một loại vô hình thăng hoa. Hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo, sau đó, tại đây ngắn ngủi như hồi quang phản chiếu tỉnh táo chính giữa, Trần Tông ngưng tụ cuối cùng một đạo ấn phù. Thứ 99 đạo ấn phù thành công ngưng tụ. Nhưng này không phải kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu, nhất định phải đem này 99 đạo ấn phù ngưng tụ lại đến, hóa là chân chính ngự ma ấn, chỉ có như thế, mới thật sự là luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn. Chương 5, thiềm tu đột phá, hạ. Một tiếng nổ vang, mãnh liệt không gì sánh được ma khí chấn động bát phương, lại bị mật thất phong tỏa ở trong đó, không có nửa phần tiết ra ngoài. Trần Tông thân hình lay động ở giữa, lảo đảo, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, cái trán che kín mồ hôi. Trong tròng mắt tất cả đều là vẻ mệt mỏi, dù là như vậy, Trần Tông nhưng không có ngã xuống, mà là dựa vào hơn người ý chí lực chống đỡ, mang theo hưng phấn cùng kích động nhìn trước mắt trôi nổi quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng kia ước chừng to bằng nắm tay, bên trên che kín hoa văn phức tạp, rõ ràng là từng đạo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù đều nối liền lẫn nhau lên, cuối cùng tạo thành 9 cái ngự chữ, mà 9 cái ngự chữ lại lẫn nhau nối liền, xem ra như là một cái đơn giản phong cách cổ xưa ngự chữ. Bất luận theo cái gì góc độ xem đều là như vậy. Ý nghĩ hơi động, thức thứ hai ngự ma ấn cũng bay vào Trần Tông trong óc, liền như vậy cắm dễ, còn thức thứ nhất ngự ma ấn, đã sớm giải thể, có thức thứ nhất không có nửa phần tác dụng. Đương thức thứ hai ngự ma ấn tiến vào thức hải trước mắt, một nguồn sức mạnh vô hình liền tràn ra, như thanh phong giống như nhu hòa, lại tựa như tia chớp nhanh chóng, cấp tốc bao phủ Trần Tông khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, không chỉ có đem tập kích mà đến hỗn loạn ma khí hoàn toàn bài xích mở ra, càng làm cho Trần Tông có loại thể xác và tinh thần bị tinh chế cảm giác. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng Trần Tông xác thực cảm giác được, này một loại bị tinh chế cảm giác, chính là ngự ma ấn sức mạnh tại một chút tư nuôi thân thể của chính mình, trong thời gian ngắn không tính là gì, sau một quãng thời gian, sẽ để thân thể trở nên càng thêm ưu tú, càng có lợi tại tu luyện, như cái kia cố gắng tiến lên một bước. Bất quá loại này tinh chế hiệu suất rất thấp, chỉ là bổ sung thêm mà thôi, chân chính để Trần Tông cảm thấy mừng rỡ chính là bản thân đối với bốn phía hỗn loạn ma khí khống chế, so với di vãng, đâu chỉ tăng lên 5 lần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thức thứ nhất phược ma ấn trong nháy mắt thành hình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thức thứ nhất trả ma ấn cũng cấp tốc ngưng tụ thành hình, chỉ so với phược ma ấn chậm từng tia một. Loại này ngưng tụ tốc độ so với di vãng còn nhanh hơn gấp mấy lần không ngừng, vẫn là tại Trần Tông chưa hề hoàn toàn thích ứng thức thứ hai ngự ma ấn tình huống, nếu là thích ứng sau đó, ngưng tụ tốc độ đương sẽ có tăng lên. Vội vã lấy ra đan dược dùng, khôi phục chỗ tiêu hao đủ loại lực lượng. Ngự ma ấn thức thứ hai đã luyện thành. 6 hạt huyết hồng luyện thể đan đã từ lâu phục dùng hoàn tất, sức mạnh tăng cường đến 41 vạn cân, luyện khí phương diện tu vi, lại chỉ nhắc tới thăng một tiểu cấp độ mà thôi, có chút chậm. Trần Tông một bên rời đi một bên âm thầm nói. Tiếp theo, ta nên tu luyện phược ma ấn thức thứ 2, cũng sẽ cố gắng tăng lên luyện khí phương diện tu vi mới được. Phược ma ấn thức thứ 2 tu luyện không thể nghi ngờ có thể so với ngự ma ấn thức thứ 2 càng khó khăn bên trên gấp mấy lần, chỗ phải hao phí thời gian, cũng sẽ càng dài. Mà luyện khí tu vi cũng giống như thế, trừ phi có thể lại lần nữa tiến vào luyện ma đài tu luyện. Thân là Trảm Ma Ti Hạ Ti, mỗi một năm đều có một lần tiến vào luyện ma đài tu luyện cơ hội, Trần Tông khoảng cách lần sau tiến vào luyện ma đài, còn có thời gian mấy tháng. Hoặc là, lấy công hân hối đoái tiến vào luyện ma đài tu luyện cơ hội, chỉ là, nhân cực cảnh liền cần 100 vạn điểm công hân mới được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dựa vào bản thân hấp thu trung phẩm linh nguyên bên trong tinh khiết linh khí đến tu luyện. Ngoại trừ phược ma ấn thức thứ 2 tu luyện cùng luyện khí chi đạo tu luyện ở ngoài, ta cũng sẽ chuẩn bị một chút cái kia một môn cấm thuật cần thiết vật liệu. Trần Tông âm thầm nói, tu luyện cái kia một môn cấm thuật cần thiết vật liệu, Trả Ma Ti bên trong đều có thể tìm được, Trần Tông đầy đủ tiêu tốn 60 vạn điểm công hân mới đổi được, Trả Ma ấn bên trong công hân lại trên diện rộng độ co lại, để Trần Tông không khỏi cảm khái, thực sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Coi như là Hạ Ti nắm giữ dự chi 30 vạn điểm công hân quyền lợi, cũng không có quá to lớn trợ giúp. Huống hồ, cũng không phải là không trả giá, còn phải còn. Từ từ đi đi, Trần Tông thầm nói, cần thiết tu luyện cùng tăng lên phương diện thực sự là quá nhiều, bản thân phân thân không có phương pháp, thời gian cùng tinh lực cũng đều rất có hạn, chỉ có thể lấy hay bỏ. Mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Trấn Ma Pháo Đài, không phải là một chỗ yên vui tổ, ở đây, thời khắc đầy dây tiêu sát khí tức, vô hình chính giữa thúc giục mỗi một cái người tu luyện, để bọn họ không ngừng nỗ lực. Phảng phất chỉ cần buông lòng xuống, sẽ bị xóa bỏ như thế. Thật sự sẽ bị xóa bỏ sao? Biết. Cũng sẽ không. Cái gọi là biết, chính là rớt lại phía sau cho người khác, bị thời gian hạ xuống. Cái gọi là sẽ không, đương nhiên là không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng đối với bất luận cái nào theo đuổi mạnh mẽ võ giả mà nói, bị thời gian hạ xuống, nhất không thể tiếp thu. Thúc giục bản thân, khích lệ bản thân, làm hết sức tăng lên bản thân. Gần nhất địa ma huyên tầng thứ 3 ma vật. Tựa hồ so bình thường thiếu rất nhiều. Lẽ nào là bị lượng lớn tàn sát? Chắc là không thể, trừ phi là mạnh mẽ địa linh cảnh cường giả kết đội ra tay, hay hoặc là thiên huyền cảnh cường giả xuất kích chủ động mới có thể lượng lớn tàn sát địa ma huyền tầng thứ 3 ma vật. Nhưng mạnh mẽ địa linh cảnh cường giả khắp nơi không sẽ nhờ đó mà kết đội quét ngang địa ma huyền tầng thứ 3, cái kia quá yếu, thu hoạch rất có hạn, uổng phí hết thời gian. Cho tới thiên huyền cảnh cường giả, lại không cần nhiều lời, loại này tự hạ thân phận sự tình. Bọn họ căn bản là không muốn đi làm. Những cái này đối thoại, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện tại liệp ma nhân khẩu trung, mà là không ít tiến vào địa ma huyên tầng thứ 3 liệp ma mọi người phát rất ra, cảm thấy địa ma huyên tầng thứ 3 bên trong ma vật so bình thường thiếu rất nhiều, thật giống đông dưng bốc hơi rồi như thế. Liệp ma đại điện nhiệm vụ chính giữa, cũng bởi vậy thêm ra một cái nhiệm vụ, điều tra địa ma huyên tầng thứ 3 ma vật giảm thiểu nguyên nhân. Hả, ngươi cũng nhận nhiệm vụ này. Không bằng chúng ta liên thủ được rồi. Cũng tốt. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này nhiệm vụ không giới hạn nhân số, nhưng hạn chế thời gian 3 tháng, ai cũng có thể tiếp, bất quá dám nhận nhiệm vụ này người, không có ai cực cảnh hậu kỳ thực lực tu vi không thể được, thực lực không chân đạp vào địa ma huyên tầng thứ 3, vạn nhất gặp phải cái gì ma vật, rất dễ dàng liền bị giết chết. Trấn Ma Quân trong doanh. Điều tra có thể có kết quả gì? Ngồi cao vị trí đầu não bên trên chiến tướng hai con mắt trong lúc triển khai, có dọa người tinh mang lộ bắn mà ra, âm thanh hùng hồn như sấm rền cuộn cuộn. Hồi bẩm la chiến tướng, chúng ta tốn thời gian nửa tháng, tìm tòi địa ma huyên tầng thứ ba các nơi, cũng không tìm được những cái kia biến mất ma vật. Phía dưới một chấn ma quân sĩ âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ đáp lại nói. La chiến tướng khẽ to mày, trở nên trầm tư. Địa ma huyên tầng thứ ba đột nhiên biến mất lượng lớn ma vật, đây đối với bình thường liệp ma người mà nói, có lẽ chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, nhưng đối với chấn ma quân tới nói, lại ngửi được không giống bình thường mùi vị. Tựa hồ có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Chỉ là đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, lại không rõ ràng, cũng chính bởi vì loại này không biết, mới càng dễ dàng để người cảm thấy bất an, mới chịu điều chỉnh điều tra rõ ràng. Tin tức bên trên truyền tới Phong Hào đại cầm trong tay, cũng bắt đầu cảm thấy vướng tay chân. Truyền lệnh xuống, tăng mạnh tầng thứ nhất nơi đóng quân phòng vệ. Thứ năm quân chủ ra lệnh. Nhất thời, càng nhiều chấn ma quân sĩ tiến vào địa ma huyên trong tầng thứ nhất, chấn thủ cái kia nơi đóng quân. Chấn ma quân hành động cũng không có tận lực cẩn giấu, cũng bởi vậy, để chấn ma pháo đài bầu không khí càng lộ vẻ tiêu sát. Những biến hóa này, Trần Tông cũng không biết, bởi vì hắn đang ở trạm ma ti bên trong, toàn tâm toàn ý vồ về mặt tu luyện, đối ngoại giới tất cả đều không có chủ động chú ý. Tiếng rắc rắc vô cùng nhỏ bé, nhưng rơi vào Trần Tông hai lỗ tai, lại hết sức rõ ràng. Hai tay nắm trung phẩm linh nguyên đồng thời nứt ra, chật, càng nhiều vết rách xuất hiện, trải rộng linh nguyên, này hai khối trung phẩm linh nguyên đã biến thành chết màu trắng, bên trong tinh khiết linh khí đã bị Trần Tông hấp thu hết sạch. Linh nguyên chính là thiên địa linh khí kết tinh, càng là cao phẩm chất linh nguyên bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí liền càng dày đặc cúc tinh khiết, bởi vậy, linh nguyên khắp nơi sẽ bị lấy từ cách giữa các võ giả đặc biệt siêu phàm cảnh cường giả ở giữa lưu thông tiền, hầu như bất kỳ địa phương nào đều thông dụng. Ngoài ra, linh nguyên cũng khắp nơi sẽ bị dùng làm tu luyện, đối lập so dùng đan dược, hiệu suất muốn chậm hơn một ít, so với trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí càng nhanh hơn, đồng thời không có đan dược tác dụng phụ. Hai con mắt mở, lóe ra một tia sắc bén, phảng phất vô hình chi kiếm phá không ám sát mà ra, không có gì có thể kháng cự. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vệ tiêu ý, bởi vì linh lực trong cơ thể lại hùng hồn mấy phần, khoảng cách trùng kích vào một cái khiếu huyệt không xa, có lẽ lại tích lũy mấy ngày là có thể, đến lúc đó, tu vi của chính mình là có thể đột phá đến nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ. Võ giả tu luyện, khắp nơi là càng về sau càng khó lấy tăng lên, nhưng tâm ý huyền công tại nhân cực cảnh cấp độ thế nhưng tuyệt phẩm công pháp. Không chỉ mang ý nghĩa có thể mở ra càng nhiều khiếu huyệt, lại mang ý nghĩa hơn người tốc độ tu luyện, chỉ riêng đang hấp thu linh khí bên trên, liền so những công pháp khác vượt qua rất nhiều lần. Dù là như vậy, Trần Tông cũng cảm giác tốc độ tu luyện của mình rất chậm. Hết cách rồi, dĩ vãng tăng lên, tương đương nhanh, cùng hiện tại bắt đầu so sánh, chênh lệch quá mức rõ ràng. Không biết Âu Dương Đại Sư đúc kiếm tiến độ làm sao? Trần Tông lại nghĩ đến cái kia kiếm. Không biết dùng thiên luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch cuối cùng sẽ rèn đúc ra sao kiếm, Trần Tông là không gì sánh được chờ mong, bởi vì, này sẽ là thuộc về mình kiếm. Bùng một tiếng, phảng phất món đồ gì bị đánh tan giống như, bàng bạc tinh khiết linh lực dâng trào truyền vào, rất nhanh sẽ đem cái kia khiếu huyệt bổ sung đến đầy, khí tức càng mạnh mẽ, cũng bởi vậy tràn ra, tràn ngập bốn phía. Nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ. Đột phá, đi qua thời gian mấy tháng tu luyện, Trần Tông tu vi cuối cùng từ nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh lục trọng hậu kỳ, như vậy tiến độ theo Trần Tông, có chút chậm, nhưng nếu là cùng tuyệt đại đa số nhân cực cảnh so với, rồi lại là mau ra rất nhiều lần. Nửa tháng nữa, chính là nửa năm kỳ hạn, đến lúc đó, ta thì có thể bắt được cái kia kiếm. Trần Tông âm thầm nói, nội tâm chờ mong càng mãnh liệt. Thời gian nửa tháng, kỳ thực cũng không dài đi. Hít sâu một hơi, Trần Tông đem nội tâm chờ mong cùng kích động tạm thời đè xuống. Không thể là này mà bị ảnh hưởng đến việc tu luyện của chính mình. Cùng lúc đó, không chỉ là địa ma huyên tầng thứ 3 ma vật đại đều biến mất không còn tăm hơi, liên đối tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất cũng là như thế. Địa ma huyên tầng thứ nhất nhất khu vực biên giới, khó khăn nhất tra xét đến đất mang, có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, hóa thành một mảnh nồng nặc sương mù màu đen tràn ngập bốn phương tám hướng, bất luận cái gì tra xét người đều sẽ theo bản năng đem nơi này xem nhẹ đi. Lúc này, chỉ thấy cái kia sương mù màu đen bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn, quái dị âm thanh cũng vang lên theo, đó lấy, liền có lần lượt từng bóng người từ trong đó đạp bước đi ra, cái kia rõ ràng là một đầu lại một đầu ma vật, đi ở đằng trước nhất, chính là nhỏ yếu nhất phàm cấp ma vật, số lượng, gọi người kinh hãi không ngớt. Chương 6, Ma Triều. Đây là các ngươi mấy người lần thứ nhất tiến vào địa ma huyên, đều cẩn thận chút. Là, được rồi, chúng ta sẽ cẩn thận. Đây là một nhánh 5 người tiểu đội. Đến từ chính một cái nào đó cái binh cấp liệp ma đoàn, trong đó 4 cái là mới gia nhập liệp ma đoàn người mới, một cái nhưng là thâm niên liệt ma người, đang mang theo này bốn con người mới đến địa ma huyên tầng thứ nhất rèn luyện một phen, để bọn họ càng khắc sâu nhận thức địa ma huyên tàn khốc. Địa ma huyên tầng thứ nhất so mặt đất nguy hiểm, nhưng tại địa ma huyên chính giữa, độ nguy hiểm nhưng là thấp nhất, rất thích hợp nhân cực cảnh tu vi người mới liệt ma người. Lần thứ nhất bước vào địa ma huyên, này bốn con người mới không thể nghi ngờ rất hưng phấn, theo sắc mặt của bọn họ liền có thể thấy. Ầm ầm ầm. Lúc này, một trận đáng sợ không gì sánh được tiếng nổ vang rền từ đằng xa truyền đến, nương theo quần quận gào thét mà tới hỗn loạn ma khí, khác nào cơn sóng thần mãnh liệt mà tới. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy đông nghịt một mảnh, tựa hồ màu đen làn sóng giống như mãnh liệt mà tới. Cái kia là cái gì? Một cái người mới chừng lớn hai mắt chỉ hướng về phía trước, mang theo vài phần không hiểu, cái khác ba cái người mới cũng cơ bản như vậy. Thâm niên liệt ma người hai con mắt nheo lại, nhìn chăm chú phía trước quần quận mà đến màu đen làn sóng, cảm thụ cái kia khủng bố đến cực điểm khí tức không ngừng tấn công tới, toàn thân hơi rung động ở giữa, con ngươi phóng to. Đi! Một tiếng ngơ ngác tiếng hét lớn vang lên, liền vội vàng xoay người, cấp tốc hướng về mở miệng phương hướng mà đi. Bốn con người mới toàn thân run lên, cũng cấp tốc phản ứng lại, liền vội vàng xoay người triển khai thân pháp, mở ra hết tốc lực rời đi. Tuy rằng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác rất không tốt, mau chóng rời đi mới là đúng. Không chỉ có là bọn họ 5 người như vậy, tại địa ma huyên những nơi khác, cũng không có thiếu liệt ma người qua lại, phát giác cái kia quần cuộn mãnh liệt mà đến màu đen làn sóng lúc, nhao nhao sắc mặt đại biến. Nhưng có phản ứng rất chính xác, lập tức bùng nổ ra tất cả tốc độ cực nhanh rời đi, có thì không tự lượng sức ra tay đánh giết, hắn kết quả là bị màu đen làn sóng nhấn chìm, hài cốt không còn. Trước khi chết mới rõ ràng, cái kia cái gọi là màu đen làn sóng, kỳ thực chính là một đầu ma vật tạo thành. Ma vật tạo thành màu đen làn sóng, thật là có bao nhiêu đâu. Địa ma huyên tầng thứ nhất chấn ma trong doanh trại, chấn ma quân đã tụ hợp nổi đến. Tại màu đen làn sóng giống như ma vật hiện lên lúc, chấn ma quân này một phương liền cấp tốc phản ứng lại. Thứ ba cánh quân nghe lệnh, tiến lên 100 dặm đóng giữ, phàm là ma vật, giết không tha. Một vị địa linh cảnh chấn ma quân sĩ hạ lệnh. Đội quân thứ 5 nghe lệnh. Trước kia, đóng giữ này chấn ma nơi đóng quân chấn ma quân sĩ, chỉ là một tiểu đoàn, chấn ma quân mỗi một tiểu đoàn, nhân số là 100. Trong ngày thường, 100 chấn ma quân sĩ đóng giữ chấn ma nơi đóng quân, cái kia đã đầy đủ, thậm chí 100 người chính giữa, phần lớn đều đang tu luyện, chỉ có 10 cái xung quanh phụ trách tuần tra cùng thông thường thủ vệ, cách một quãng thời gian thay phiên một lần. Nhưng lần này, bởi vì cảm thấy được sự tình có gì đó không đúng, mới lại phái tới hai cánh quân đóng giữ, tăng mạnh phòng ngự. Thứ ba cánh quân cùng đội quân thứ 5-7 trận đi ra nơi đóng quân, hướng về phía trước tiến lên 100 dặm đóng giữ xuống, chờ đợi ma vật đến. Mà thứ tư cánh quân thì ở lại nơi đóng quân bên trong, trấn thủ nơi đóng quân, phòng ngừa bất ngờ. Từng người 100 người trấn ma quân sĩ thuộc về xung quanh hai phe đóng giữ, một thân áo giáp màu đen, vẻ mặt lạnh dẹp yên, khí tức tiêu sát, phảng phất ngưng tụ làm một thể, tuy hai mà một. Cái kia từng đạo khác nào như tiêu thương bóng người sừng sững tại đại địa bên trên, nhắm thẳng vào hắc ám trầm thấp bầu trời, khí tức kinh khủng, dường như muốn đem chọc thủng giống như. Xa xa, lần lượt từng bóng người nhanh chóng gần kề. Chính là từng cái hốt hoảng chạy trốn liệt ma người, những cái này liệt ma người nhìn thấy phía trước bóng người lúc, đầu tiên là kinh hãi, tiện đà mừng, rỡ. Có chấn ma quân sĩ tại, an toàn của bọn họ, phải đến bảo đảm. Tiếng nổ vang không ngừng từ đằng xa truyền đến, màu đen làn sóng che ngập bầu trời mãnh liệt, như bẻ cành khô mà tới, hỗn loạn ma khí như nước thủy triều mãnh liệt xung kích, kịch liệt trong tiếng thét gào, bao phủ mà qua. Dĩ nhiên là ma triều. Đối lập tại đại đa số liệt ma người, chấn ma quân sĩ chính giữa. Kiến thức càng rộng hơn biết đến càng nhiều, một hồi liền phân biệt ra được. Ma triều. Cái gọi là ma triều, chính là ma vật làn sóng, chỉ thay rất nhiều ma vật tập hợp lên, huyền giống như là thủy triều tiến lên. Xuất hiện ma triều khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là không có, khắp nơi mỗi khoảng cách bên trên mười mấy năm đến mấy chục năm ở giữa, đều sẽ xuất hiện một lần, ý đồ công phá chấn ma nơi đóng quân, nhưng mà, mỗi một lần đều sẽ bị chống đỡ ở, lưu lại vô số thi thể lùi về sau lại. Lần trước ma triều. Chính là tại 20 năm trước xuất hiện. Nghĩ tới đây, chấn ma quân sĩ hai con mắt, nhao nhao lóe ra ác liệt đến cực điểm sát cơ, khủng bố sát khí, theo trong cơ thể bọn họ mãnh liệt mà ra. Mỗi một cái chấn ma quân sĩ, đều là thân kinh bách chiến cường giả, từng cái thực lực vô cùng mạnh mẽ, sát lục ma vật đối với bọn họ mà nói, tại bình thường bất quá, thậm chí, là một sự hưởng thụ. Linh lực lặng yên vận chuyển lên, hai cái cánh quân chấn ma quân sĩ, thủ thế chờ đợi. Ngay ở ma vật làn sóng áp sát ngàn mét lúc. Loại này khủng bố đến cực điểm khí tức che ngập bầu trời, phảng phất tuyệt diệt tất cả sinh cơ giống như. Giết. Theo hai tiếng quát to vang lên, 200 cái chấn ma quân sĩ đồng loạt ra tay. Ánh đao bóng kiếm xuất hiện giữa trời, đem trời cao xé nát, đem tấn công tới hỗn loạn ma khí xuyên thủng, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự giết ra. Xông lên đằng trước nhất, chính là phàm cấp ma vật, không có nửa phần chống đỡ lực lượng, trước mắt, liền bị 200 cái chấn ma quân sĩ công kích xé nát. Trước mắt, liền có hơn 1.000 phàm cấp ma vật bị đánh giết, ngã xuống một đám lớn, lại rất nhanh, bị phía sau tấn công tới ma vật dâm nát. Cùng lúc đó, địa ma huyên tầng thứ 2 cửa ra vào, đông nghịt một mảnh ma vật làn sóng đang không ngừng mãnh liệt mà tới, nhao nhao nhảy vào cái kia hắc ám vòng xoáy bên trong, xuất hiện ở ma huyên tầng thứ nhất, cấp tốc tụ hợp nổi đến. Tại địa ma huyên tầng thứ 3, cũng phát sinh đồng dạng một màn. Giết! 200 cái chấn ma quân sĩ ra tay, không ngừng chém giết ma vật. Này 200 cái chấn ma quân sĩ, tu vi thấp nhất cũng là nhân cực cảnh ngũ trọng, thực lực đó càng là vượt qua bình thường nhân cực cảnh ngũ trọng, nhưng bọn họ cũng không có phân tán ra, từng người vì chiến, mà là ngay ngắn có thứ tự sắp xếp tốt ra tay. Chấn ma quân sĩ so liệp ma người càng mạnh mẽ địa phương, không chỉ là tại ba y lại, còn tại cho bọn họ huấn luyện chiến trận chi đạo. Liên thủ, hình thành chiến trận, liền có thể càng tốt hơn bảo vệ bản thân, đem thực lực phát huy được, bùng nổ ra so trạng thái bình thường hạ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ngẫm lại xem, không cần phòng ngự, chỉ cần ra tay toàn lực liền có thể, bởi vì, sẽ có đồng bạn công kích vì chính mình phòng ngự. Giết giết giết. Hai đại cánh quân chấn ma quân sĩ, lại như là cối xay thịt giống như, điên cuồng rào sát ma vật. Địa ma huyên tầng thứ nhất ma vật, lợi hại nhất cũng bất quá là hạ cấp tam giai, tương đương với nhân cực cảnh tam trọng mà thôi, cùng chấn ma quân bắt đầu so sánh, trên lệch quá tốt đẹp đại, số lượng nhiều hơn nữa, lại chấn ma quân sĩ hữu hiệu phối hợp bên dưới, không chỉ có không cách nào cho bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại bị không ngừng rào sát, không quyết tử vong. Mưa máu bay tán loạn, đem bốn phía nhuộm thành màu đen một mảnh, nồng nặc làm người buồn nôn mùi máu tanh tràn ngập bát phương. Từng cái đứng ở đằng xa liệp ma mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bực này cảnh tượng tại bình thường, quả thật là khó có thể vừa thấy. Đối mặt chiến đấu như vậy, liệp ma mọi người cũng không cách nào gần kề, không thể nào nhúng tay. Nếu như bọn họ cưỡng ép gần kề, có thể sẽ bị chấn ma quân sĩ kể cả ma vật cùng một chỗ rào sát. Dù sao tại chiến đấu như vậy bên dưới, chấn ma quân sĩ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Như vậy sức mạnh đáng sợ bên dưới, hơi hơi chạm đến, không chết cũng bị thương. Liệp ma người chính giữa người mới nhìn tình cảnh này, nhưng là toàn thân không nhịn được rung động, không phải sợ, mà là kích động, không cách nào hình dung vào giờ phút này nội tâm kích động. Đây là huyết nhục chiến trường, điên cuồng tàn sát luyện ngục chi địa. Tại 200 cái chấn ma quân sĩ tàn sát bên dưới, địa ma huyên tầng thứ nhất ma vật đại quân cấp tốc giảm thiểu. Địa ma huyên tầng thứ nhất đất vực không hề lớn, trong đó thai nghén ma vật tuy rằng không ít, tụ hợp nổi đến, có tới mấy vạn, nhưng chung quy cũng chỉ là mấy vạn mà thôi. Nếu như chỉ là một cái hoặc là số ít mấy cái chấn ma quân sĩ, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng sức mạnh, mới có thể đưa chúng nó tàn sát hết sạch, nhưng 200 cái chấn ma quân sĩ liên thủ bảy trận tình huống, hiệu suất tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Tại liệp ma mọi người chấn động nhìn kỹ bên dưới, mấy vạn đại quân ma vật giảm mạnh, chỉ còn lại mấy ngàn mà thôi, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm thiểu. Trên mặt đất, toàn bộ là ma vật thi thể, không tìm được một chỗ hoàn chỉnh. Màu đen ma huyết đem hết thể đều nhuộm dần, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập tại trong không khí, hơi hơi vừa ngửi, liền rót đầy xoang mũi nhảy vào lá phổi, để người hầu như nghẹt thở, chán ghét đến cực điểm. Một trận gió tanh mưa máu thổi qua, cuối cùng ma vật đều bị chấn ma quân sĩ rào sát hết sạch, chỉ để lại khắp nơi phần vụn thi thể. Còn đến không kịp cao hứng, một luồng càng thêm đáng sợ hỗn loạn ma khí, từ đằng xa dần dần tràn ngập mà tới. Cái kia là, lẽ nào là theo địa ma huyền tầng thứ 2 mà đến ma vật đại quân? Trong lúc nhất thời, chấn ma quân sĩ sắc mặt nhao nhao nghiêm nghị lên. Nếu như nói địa ma huyên tầng thứ nhất mấy vạn ma vật đại quân đối với bọn họ mà nói, không có cái gì áp lực, giống như làm nóng người mà nói, như vậy tầng thứ hai địa ma huyên ma vật đại quân, sẽ cho bọn họ mang đến áp lực. Dù sao, địa ma huyên tầng thứ hai bên trong ma vật, đại đa số đều là hạ cấp ma vật, thậm chí có hạ cấp cấp 4 thậm chí cấp 5 ma vật, số lượng thiếu tình huống không có uy hiếp gì, nhưng số lượng một nhiều mà nói, uy hiếp cũng không nhỏ. Hơi hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng không có ai cảm thấy sợ, từng cái chấn ma quân sĩ, đều kích động lên. Lúc nào đến lượt chúng ta vào sân? Chấn thủ tại nơi đóng quân bên trong thứ tư cánh quân, một cái chấn ma quân sĩ nói lầm bầm. Đặc biệt nhìn hai đại cánh quân người tàn sát ma vật đại quân lúc, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng lao ra mở ra một phen sát lục. Chỉ là, quân lệnh như sơn, muốn bọn họ chấn thủ nơi đóng quân, nhất định phải chấn thủ tốt nơi đóng quân, không được tự tiện rời đi. Bây giờ, chỉ có thể nhìn ước ao a. Nghỉ ngơi. Ra lệnh một tiếng, 200 cái chấn ma quân sĩ lập tức trở về nơi đóng quân bên trong khôi phục sức mạnh, bởi vì khoảng cách làn sóng tiếp theo ma triều đến, còn có một quãng thời gian. Cùng lúc đó, chấn ma quân một phương cũng điều động thám báo tra xét tình huống, chỉ có đầy đủ tìm hiểu tình hình, mới có thể càng tốt hơn ngăn địch. Địa ma huyên tầng thứ nhất hắc ám vòng xoáy chỗ, đến từ địa ma huyên tầng thứ hai ma vật đại quân tụ hợp nổi đến, nhưng không có nhanh chóng tiến lên, mà là chậm chậm di động, hướng về chấn ma nơi đóng quân phương hướng tiến lên. Tốc độ kia lại như là rùa đen bỏ đi như thế. Địa ma huyên tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 2 ma vật, nhưng là chạy như điên nhằm phía tầng thứ 2 đi về tầng thứ nhất hắc ám vòng xoáy. Chương 7, tiếp viện, thượng. Chấn ma quân trong doanh, từng nhánh cánh quân bị điều động lên, bắt đầu tụ tập, toàn bộ trong quân doanh, khắp nơi tràn ngập tiêu sát khí tức. Xảy ra chuyện gì? Nhất tâm tiềm tu Trần Tông, cũng cảm giác được loại này tiêu sát, kinh ngạc không ngớt. Tiếp đó, Trần Tông liền nhận được thông báo, tổng ty triệu kiến. Đương Trần Tông đến tổng ty điện lúc, bên trong đã có không ít người, mỗi một người đều thân mang trảm ma trang, bao qua Trần Tông gặp một lần Mộ Dung Chân cùng với mang theo Trần Tông tiến vào trảm ma ti tương vân vân. Trần Huynh, ngươi vậy đến rồi. Tương lập tức chào hỏi. Tướng Huynh, cũng biết tổng ty triệu tập chúng ta, vì chuyện gì? Trần Tông không khỏi hỏi, này tương đối với tin tức, tựa hồ hiểu rất rõ. Trần Huynh không biết. Tương hơi run run, hỏi ngược lại. Không biết. Trần Tông cũng không có cấm kỵ. Vậy ngươi rất nhanh liền biết rồi. Tương khẽ mỉm cười, một bộ dáng vẻ rất thần bí, đối với yêu thích đem tin tức chia sẻ đi ra ngoài hắn mà nói, loại này duy trì thần bí cách làm, không thể nghi ngờ sẽ như là mèo con nắm lấy trong lòng giống như, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trần Tông cũng không nghĩ tới Tương sẽ trả lời như vậy. Lúc này, tựa hồ có một cơn gió thổi qua, một bóng người xuất hiện tại bên trong cung điện, ngồi ở chủ vị, thân hình tựa hồ bị mây mù che lấp như thế, thấy không rõ lắm, chỉ có hoàn toàn mơ hồ. Tham kiến tổng ty. Mọi người cấp tốc phản ứng lại, nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ. Tổng ty hùng hồn mà hờ hững âm thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong thai, lần này gọi các ngươi đến đây, chính là vì ma triều. Ma triều? Trần Tông không hiểu, nhưng xem sắc mặt của những người khác, không có nửa phần kinh ngạc, tựa hồ cũng đã có hiểu biết dáng vẻ, không khỏi không nói gì. Khoảng thời gian này, bản thân toàn tâm toàn ý vồ về mặt tu luyện, tựa hồ quá mức chuyên tâm. Lần trước ma triều là 20 năm trước. Vì địa ma huyên tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ma triều, nhưng lần này ma triều so lần trước quy mô càng to lớn hơn, là địa ma huyên 3 tầng đầu ma triều, đồng thời căn cứ dò xét, tựa hồ địa ma huyên tầng thứ tư cũng có ma sóng triều hiện. Tổng ty bình tĩnh nói, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Ma triều lên lúc, cũng là kiến công lập nghiệp thời khắc. Trong lúc này, chém giết ma vật ma tộc, có thể chiếm được gấp đôi công vân, trở về phía sau, căn cứ các ngươi biểu hiện, có thể chiếm được 100 vạn đến 1000 vạn điểm công hơn khen thưởng. Các ngươi nhân cực cảnh, cần giờ khắc này lên đường, phía trước chấn ma nơi đóng quân, tiếp viện nơi đóng quân, tàn sát ma vật. Là, mọi người cùng nhau đáp lại, ngữ khí chính giữa đều mang theo vài phần hưng phấn tâm ý, Trần Tông trái tim càng là kinh hoàng lên. 100 vạn đến 1000 vạn điểm công hơn khen thưởng, cỡ nào kinh người. Trần Huynh, gấp đôi công hơn à, ha ha, lần này, ta muốn mạnh mẽ kiếm một món tiền, bằng không không đủ dùng. Thương hưng phấn không thôi. Đường công hân còn không kiếm được trước hết bị ma vật thủ tiêu. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, tựa hồ đang chào phúng Tương. Vậy chúng ta liền đến so một lần, xem một cái cuối cùng ai đạt được công hân nhiều nhất. Tương lập tức phản bác. Tốt, vậy thì so một lần, ai công hân thiếu, ai liền cho đối phương 100 vạn điểm công hân. Người kia cũng cấp tốc nói. Liền như thế định. Tương không có nửa phần do dự. Trong nháy mắt chính là 100 vạn điểm công hân tiền đặt cược, điều này làm cho Trần Tông tương đương không nói gì. Coi như là gấp đôi công hân, nhưng chém giết hạ cấp ma vật công hân cũng có hạn, nhiều lắm chính là theo 10 đến 100 tăng lên thành 20 đến 200, như vậy muốn có được 100 vạn điểm công hân mà nói, chí ít, cũng phải chém giết 5,000 con hạ cấp vương giai ma vật. Hạ cấp vương giai ma vật có nhiều như vậy sao? Không có. Nếu như là chém giết hạ cấp cửu giai ma vật mà nói, phải càng đa tài đi. Ma nhân cực cảnh tu vi và thực lực chém giết hạ cấp cửu giai ma vật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao những cái kia ma vật cũng sẽ không đần độn đứng yên bất động hào không phản kháng mặc cho giết. Bởi vậy, nghĩ thông suốt qua chém giết ma vật thu được 100 vạn điểm công hân, độ khó lớn biết bao, cũng chỉ có đến địa linh cảnh tầng thứ này, mới sẽ tương đối dễ dàng một ít, đến thiên huyền cảnh tầng thứ này, mới có thể xương tụng nhẹ nhõm. Hai người tiền đặt cược là 100 vạn điểm công hân, phòng trừng cuối cùng được vận dụng sống sót trở về phía sau căn cứ từng người biểu hiện thu hoạch đến khen thưởng, tiền đề là có thể sống sót trở về, đồng thời không có sai biểu hiện. Lần này trảm ma ti điều động người, toàn bộ đều là nhân cực cảnh, phỏng chừng là bởi vì còn không cần địa linh cảnh ra tay. Trần huynh, ta phỏng chừng ngươi đối với chúng ta Trảm Ma Ti bên trong người, còn không có gì nghe ngóng đi. Thương Thu hồi ánh mắt, ngược lại đối với Trần Tông cười nói. Xác thực như vậy. Trần Tông không khỏi cười cợt, tự gia nhập Trảm Ma Ti sau đó, Trần Tông cũng xác thực không có hoa phí sức làm gì nghĩ đi tìm hiểu Trảm Ma Ti người, bản thân những cái này đồng liêu, mà là toàn tâm toàn ý vồ về mặt tu luyện. Theo đạo lý tới nói, thật có chút không nên, ngẫm lại thì có chút xấu hổ a. Chúng ta Trảm Ma Ti bên trong, hiện nay có tổng ti một người, chủ chiến một phương, đại ti 5, trung ti 20, hạ ti 80. Tương một bên chạy đi, một bên nói với Trần Tông, mới vừa cùng ta đánh cược người kia, xem ra tựa hồ cùng ta không hợp nhau, kỳ thực không phải vậy, quan hệ của chúng ta vẫn tính có thể. 80 cái hạ ti, toàn bộ đều là nhân cực cảnh, mà 10 cái trung ti, lại có 2 cái là nhân cực cảnh, còn lại tất cả là địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh, 5 cái đại ti, có người nói toàn bộ đều là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Nói đến, Trảm Ma Ti người không coi là nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái đều là nắm giữ đặc biệt thiên phú cùng năng lực hạng người, không phải võ giả tầm thường có thể so với. Để Trần Tông kinh ngạc chính là, 60 trung ti bên trong, dĩ nhiên có 2 cái là nhân cực cảnh. Một người trong đó, chính là cái kia Mộ Dung Chân, điểm này Trần Tông lúc trước liền nghe tổng ti đề cập, nhưng lại không biết một người khác là ai. Nhân cực cảnh 2 đại trung ti một trong, tên là Mộ Dung Chân, nắm giữ ma tộc huyết mạch, là một cái bán ma tộc. Tương chậm rãi mà nói, bất quá nhưng là dùng truyền âm phương pháp, không có để những người khác người nghe được, Trần huynh có nghe nói qua bán ma tộc. Bán ma tộc, ban đầu chính là do ma tộc cùng nhân tộc chỗ sinh, trên có loài người bề ngoài cùng một phần ma tộc huyết mạch, có thể tu luyện ma năng cùng một ít ma tộc võ học, nhưng bởi vì ngoại hình cùng huyết mạch không rất tinh khiết quan hệ, bán ma tộc không bị ma tộc vì thừa nhận, bị ma tộc coi là đê tiện chủng tộc. Rất sớm lúc, bán ma tộc cũng đồng dạng không bị nhân tộc chỗ tán thành. Bởi vì bọn họ trên người chạy xuôi ma tộc huyết mạch, nhưng ở ma tộc tiến công mặt đất lúc, bán ma tộc cũng từng xuất lực chống đỡ ma tộc, cuối cùng cũng trả giá cái giá không nhỏ mới đưa ma tộc đẩy lùi. Sau lần đó, bán ma tộc mới xem như là chân chính đạt được nhân tộc thừa nhận. Chỉ là, không hề là tất cả mọi người tộc đều tán thành bán ma tộc, mà bán ma tộc cũng tương tự không có tất cả tán thành nhân tộc. Dù sao, bán ma tộc nắm giữ ma tộc bộ phận huyết mạch, thiên phú của bọn họ cùng tiềm lực, theo lúc sinh ra đời liền vượt qua rất nhiều người tộc. Bởi vậy, rất nhiều bán ma tộc xem thường nhân tộc, song phương khó tránh khỏi bạo phát các loại xung đột, cuối cùng vì để tránh cho hao tổn bên trong, trải qua quá loài người cùng bán ma tộc cường giả hiệp thương, đem một mảnh địa vực phân chia cho bán ma tộc, bán các ma tộc cũng tại cái kia một mảnh địa vực thượng tu sinh dưỡng tức. Mộ Dung Chân một thân thiên phú cao, tại bán ma tộc chính giữa, cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, coi như là tại chúng ta nhân tộc bên trong, cũng hoàn toàn là đứng đầu nhất thiên chi tiêu tử cấp độ. Tương tự đấy lòng thở dài nói, mà Mộ Dung Chân người này, ta từng tiếp xúc qua mấy lần, không được tốt ở chung, tính tình lãnh đạm, đồng thời có quá mức bình thường theo đuổi mạnh mẽ quyết tâm cùng ý chí, là một cái kẻ rất đáng sợ. Nói, tương ngữ khí tràn ngập kiên kỵ, loại này chấp nhất tại mạnh mẽ thậm chí cố chấp tại người mạnh mẽ, quyết tâm cùng ý chí không gì sánh được đáng sợ, có thể vì mạnh mẽ mà trả giá bất cứ giá nào, cùng người như vậy là địch, trừ phi có thể một hồi giết chết đối phương, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Như vậy một người khác đâu? Trần Tông không khỏi hỏi. Một người khác gọi Vu Mã Gió An. Tương nói, trên mặt nhưng là bước ra một vệt cười khổ, để Trần Tông không rõ vì sao. Mộ Dung Chân là bán ma tộc, cái kia Vu Mã Gió An nhưng là bán yêu tộc. Bán yêu tộc. Trần Tông không khỏi ngẩn ra, làm sao đều không phải thuần túy nhân tộc. Tên như ý nghĩa, bán yêu tộc chính là có lẽ là trước, mạnh mẽ yêu tộc cùng loài người chỗ sinh. Truyền thuyết yêu tộc mạnh mẽ tới trình độ nhất định lúc, liền có thể hóa thân thành người dáng vẻ, có thể lấy hòa người kết hợp. Do đó sinh ra dòng dõi. Nắm giữ yêu tộc huyết mạch bán yêu tộc, thiên phú cùng tiềm lực cũng đồng dạng kinh người, còn muốn vượt qua đại đa số nhân tộc. Cùng bán ma tộc như thế, bán yêu tộc cũng nắm giữ bản thân địa vực. Tương nói, Trần Tông ánh mắt liền nhìn về phía cái kia Vu Mã Do An. Vu Mã Do An thân hình không gì sánh được cường tráng, xem ra lại như là một gò núi nhỏ giống như, di động ở giữa, đem không khí bốn phía đè ép phát ra từng trận nổ tung, tỏa ra đáng sợ đến cực điểm khí tức gợn sóng. Khí thế ấy, không giống với linh lực khí tức, cũng không giống với ma năng khí tức. Do yêu thú hóa hình làm người yêu tộc, có mạnh mẽ yêu lực, bán yêu tộc tu luyện, cũng là yêu lực. Theo trên bản chất mà nói, bất luận là ma năng vẫn là yêu lực, đều muốn thắng quá loài người linh lực. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông nhìn chăm chú, Vu Mã Do An quay đầu lại đây, ánh mắt cùng Trần Tông tiếp xúc, lóe ra một vẻ tác liệt, loại này ác liệt mang theo kinh người uy thế, để Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy Vu Mã Do An đối với Trần Tông nhếch miệng nở nụ cười, lại quay đầu trở lại. Không thể không nói rất đau xót, chúng ta chả ma ti bên trong, chúng ti chung chỉ có hai cái nhân cực cảnh, lại đều không phải là nhân tộc. Thương không khỏi than thở. Cũng không phải nói hắn có loại tộc góc nhìn, chỉ có điều bất luận là Mộ Dung Chân vẫn là Vu Mã Do An, đều không phải thuần túy nhân tộc, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Chân huynh, ngươi cũng biết vì sao bọn họ có thể lấy nhân cực cảnh tu vi, thành tựu trung ti. Tương bỗng nhiên hỏi ngược lại. Nhưng xin tướng huynh báo cho. Trần Tông nói. Bởi vì, bọn họ đều là phong vương cường giả. Tương sắc, không gì sánh được nghiêm nghị, không gì sánh được nghiêm túc. Phong vương. Trần Tông ngẩn ra, chợt kinh hãi không ngớt. Mộ Dung Chân cùng Vu Mã Do An, đều đang là phong vương cấp cường giả. Điều này làm cho Trần Tông kinh hãi sau khi, cẩn thận trở về nghĩ một hồi, cũng chuyện đương nhiên. Nếu không có phong vương cấp cường giả, làm sao có thể vượt qua những người khác cực cảnh, trở thành trung ti đây? Như bản thân đại sư huynh Đường Cổ Áo, phong hoàng cường giả, nhưng là chiến tướng tôn sư, cũng là rất nhiều chấn ma quân sĩ chỗ không cách nào so với. Dù sao cái khác chiến tướng, hầu như đều là thiên huyền cảnh. Phong vương. Trần Tông âm thầm nói, hai con mắt lóe ra không gì sánh được nồng nặc tinh mang. Phong vương cường giả. Này, chính là bản thân mục tiêu đầu tiên. Không sai. Bản thân mục tiêu đầu tiên, chính là trước trở thành phong vương cấp cường giả, lại đột phá đến địa linh cảnh, tranh thủ tại mỗi một cảnh giới, đều sẽ bản thân tăng lên tới cực hạn. Chương 8, tiếp viện, hạ. Chấn ma pháo đài bên ngoài, một làn sóng nhân viên bằng tốc độ kinh người bay lượn mà qua, nhao nhao hướng về địa ma huyền tầng thứ nhất lối vào mà đi. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, tràn ngập tại trong không khí hỗn loạn ma khí, so bình thường càng dày đặc ba phần xung quanh. Vèo vèo vèo. Lần lượt từng bóng người như cuồng phong điện chớp giống như, nhảy vào cánh cửa kia bên trong, tiến vào địa ma huyên tầng thứ nhất. Trần Tông cũng xuất hiện ở ma huyên tầng thứ nhất chấn ma nơi đóng quân chính giữa, lập tức cảm giác được cùng dĩ vãng không giống khí tức, tại nồng nặc kia thiên địa linh khí bên trong, có một luồng cực hạn tiêu sát. Một chút nhìn lại, liền có thể nhìn thấy phía trước đông nghịt một mảnh, ánh đao bóng kiếm đủ loại hào quang không ngừng lấp lóe, mưa máu bay tán loạn. Này, hoàn toàn không phải trong ấn tượng cái kia địa ma huyên tầng thứ nhất, mà là một chỗ tu la sát trường. Chấn ma quân sĩ kết thành từng tòa chiến trận, đang không ngừng đối kháng từ phía trước mãnh liệt mà đến ma vật thực sự là quá nhiều, hơn nữa, toàn bộ đều là hạ cấp ma vật, thực lực mạnh mẽ, dũng cảm không sợ chết, điên cuồng vồ giết mà tới, cho chấn ma quân mang đến rất lớn áp lực. Những cái này ma vật chính là đến từ chính địa ma huyên tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ma vật, thực lực mạnh mẽ cùng dũng cảm không sợ chết tinh thần cùng với lẫn nhau ở giữa phối hợp, để chúng nó có thể càng tốt hơn cùng chấn ma quân đọ sức. Chấn ma quân cũng không còn cách nào giống tàn sát địa ma huyền tầng thứ nhất ma vật đại quân như thế đưa chúng nó tàn sát. Trần Tông có chút trợn mắt ngoác mồm, bởi vì đây là bản thân lần thứ nhất thấy được cảnh tượng như vậy. Một chút nhìn lại, chính là đông nghịt ma vật đại quân, tựa hồ đếm không hết giống như, chấn ma quân thì bị bao vây lên, một phần ma vật thì không ngừng hướng về nơi đóng quân tấn công tới, một phần chấn ma quân kết thành chiến trận chống đỡ, cũng không có thiếu liệt ma người cũng xây dựng thành một đạo phòng tuyến, chống đỡ ma vật tiến công. Nhìn ra được Chấn ma quân tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cùng ma vật so sánh, chung quy là số lượng không đủ, vẫn chưa tới ma vật một phần ngàn. Trái tim kinh hoàng lên, một thân thuần dương khí huyết như cuồng triều mãnh liệt không ngớt, xung kích khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, cho thân thể mang đến một làn sóng rồi lại một làn sóng sức mạnh mạnh mẽ. Chiến ý tự nội tâm nơi sâu xa nhất sinh sôi, sau đó, phóng lên trời. Không chỉ có là Trần Tông như vậy, những người khác cũng đều là như vậy, từng cái hô hấp trở nên gấp gáp lên, nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý ngút trời. Nơi như thế này, như vậy chiến trường, không có ai không sẽ chịu ảnh hưởng. Chiến ý xông lên tận trời, sát ý cũng dần dần sinh sôi. Trần huynh, ta muốn ra tay rồi, chính ngươi cẩn thận. Tương dứt tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao ra nơi đóng quân. Không chỉ có là Tương như vậy, Chả Ma Ti những người khác cũng là như thế. Chả Ma Ti không giống với Chấn Ma Quân, là độc lập với Chấn Ma Quân một cái cơ cấu, mỗi một cái Chả Ma Ti người đều vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ từng người năng lực. Là người khác chỗ không có hoặc là không cách nào so với. Mà Chả Ma Ti cũng không có như Chấn Ma Quân như vậy tiến hành huấn luyện, cũng không có đặc biệt quy định nên làm gì ra tay các loại, là liên thủ vẫn là từng người vì chiến, tất cả toàn dựa vào tự nguyện. Dù sao Chả Ma Ti người năng lực không giống, có lúc liên thủ, không nhất định có thể đem bọn họ một thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Trước mắt, hơn 100 cái Chả Ma Ti người đã lao ra nơi đóng quân, mang theo tràn đầy sát ý, nhằm phía ma vật đại quân. Ma vật đại quân thực sự là quá nhiều, coi như là Chấn Ma Quân ra tay toàn lực, cũng không cách nào hoàn toàn chặn lại. Mà ma vật đại quân mục tiêu rất rõ ràng, vậy thì là Chấn Ma nơi đóng quân. Chỉ có công phá Chấn Ma nơi đóng quân, mới có thể theo cái kia cửa ra vào tiến vào tầng ngoài, tiến công Thương Lan Đại Lục. Ma vật mục tiêu cuối cùng chính là tiến vào Thương Lan đại lục, xâm chiếm Thương Lan đại lục. Hít sâu một hơi, Trần Tông hơi nghiêng người đi, như phi yến giống như vật lộn trời cao, trong nháy mắt lao ra trấn ma nơi đóng quân, người còn ở giữa không trung lúc, chém ma kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, một kiếm phá rông rẽ ra. Đen kịt kiếm quang kéo duỗi như trăng tàn, tràn ngập kinh người trương lực cùng phong mang, phảng phất đem trời cao xé nát, lưu lại một vệt đen kịt dấu vết, giết hướng ma vật đại quân. Thổi phu một tiếng, mấy con hạ cấp ma vật tại đây một đạo đen kịt trăng tàn kiếm quang bên dưới bị chém đứt, khoảnh khắc mất mạng. Trần Tông lựa chọn chọn vị trí, là người ít vị trí, như vậy mới có thể lại thỏa thích triển khai thực lực của chính mình, mà sẽ không lo lắng ảnh hưởng đến người khác. Trở về Trảm Ma Ti bế quan đại thời gian nửa năm, tu vi có biểu hiện tăng lên, tại kiếm chi nhất đạo thượng cũng có chỗ tinh tiến, mỗi cái phương diện đồng dạng có tiến bộ. Tinh cực tự động, Trần Tông đã sớm muốn rút kiếm thỏa thích ra tay rồi, chỉ là lúc đó còn cảm thấy có thể tiếp tục tăng lên, bởi vậy kiềm chế lại đến. Hiện nay, Trảm Ma Ti nhiệm vụ điều động, không xuất thủ không được, cũng đang để cho mình thỏa thích triển khai sức mạnh. Nhất niệm đến đây, chém ma kiếm vung ra, không phải cái gì cao thâm tinh diệu kiếm chiêu, lại đem một thân sức mạnh đều áp xúc ngưng tụ ở trong đó, không có nửa phần tiết lộ, thể hiện ra không gì sánh được sức mạnh kinh người khống chế. Một kiếm xé qua, trời cao bị xé nát, từ phía trước cùng hai bên trái phải vô giết mà đến hạ cấp ma vật, cũng tại chớp mắt bị chặn ngang chặt đứt. Trung phẩm linh khí chém ma kiếm phong mang, không phải là hạ cấp ma vật có thể chống đỡ, huống hồ vẫn là tại kiếm đạo trình độ cao thâm Trần Tông trong tay. Đối với kiếm đạo cao thủ tới nói, có một thanh sắc bén linh kiếm, không khác nào như hổ thêm cánh, chém ma kiếm tại tay, chém giết lên những cái này hạ cấp ma vật đến, như chém món ăn cắt qua. Lúc này, một đầu hạ cấp cửu giai ma vật bỗng nhiên chui ra, lợi chảo phá không giết tới, bất luận là thời cơ vẫn là góc độ, đều nắm chắc độc đáo, một chảo xé nát trời cao, đáng sợ đến cực điểm ma khí phun trào ở giữa, dường như muốn đem Trần Tông thân thể xé nát. Cái kia hạ cấp cửu giai ma vật màu đỏ tươi hai con mắt cũng lộ ra một vẻ đến sắc, tại trước đây không lâu, chính là lợi dụng này một chiêu, nó đã giết chết vài cái thực lực mạnh mẽ nhân tộc, loại này lợi chảo vào cơ thể đem thân thể xé nát, nhìn huyết nhục ở trước mắt bay tán loạn cảm giác, không gì sánh được tuyệt vời. Đương nhiên, cái kia hạ cấp cửu giai ma vật hơi run run, tuy rằng lợi chảo nắm xuống, cũng đem đối phương thân thể xé nát, lại hoàn toàn không có loại này vui sướng cảm giác, thật giống xé nát, chỉ là một tia khói, một đạo ảo ảnh. Còn phản ứng không kịp nữa trước mắt, một điểm hàn mang ngay ở màu đỏ tươi con ngươi phía trước tách ra, đem tối tăm bầu trời che đậy, phảng phất chính là toàn bộ thế giới. Lại sau đó, không có cảm giác. Đốt. Một kiếm đánh gục hạ cấp cửu giai ma vật, Trần Tông vẻ mặt lạnh dẹp yên, nỗi lòng lại hơi nổi sóng. Nếu là tại nửa năm trước, bản thân muốn chém giết bực này hạ cấp cửu giai ma vật, có thể không thể dễ dàng như thế, không triển khai bí pháp tình huống, có thể không cách nào làm được một kiếm chém giết. Hiện nay, trải qua nửa năm khổ tu, bất luận là luyện thể chi đạo vẫn là luyện khí chi đạo đều có không nhỏ đột phá, lại thêm lên kiếm chi nhất đạo tinh tiến, các loại tất cả kết hợp lên, để Trần Tông thực lực và nửa năm trước so sánh, có bước tiến lớn dài. Không biết ta thực lực bây giờ, cùng Phong Vương cấp hơn kém nhau bao nhiêu? Trần Tông đông nhiên âm thầm suy tư nói. Nửa năm trước, Tổng Ti thử một chút toàn lực của chính mình một kiếm, liền nói thực lực của chính mình, đã đạt đến Phong Vương bên dưới mạnh nhất mức độ, nhưng cái này mạnh nhất, kỳ thực vẫn còn có chút lượng nước, hoặc là nói có chút cao thấp chi kém. Chỉ cần rõ ràng vượt qua bình thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, không tới Phong Vương cấp ở giữa, cũng có thể xem như là Phong Vương bên dưới mạnh nhất. Cái kia thú ma tộc cùng huyết ma tộc thiên tài, đã là như thế. Nghĩ tới đây, Trần Tông lại nghĩ đến Mộ Dung Trần cùng Vu Mã Do An hai người, bọn họ là Trảm Ma Ti bên trong chỉ có hai cái lấy nhân cực cảnh cấp độ đứng hàng trung ti người, cũng là Trảm Ma Ti bên trong, chỉ có hai cái Phong Vương cấp cường giả. Có lẽ có thể xem thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Nhất niệm đến đây, Trần Tông một bên vung kiếm chém giết ma vật, một bên đảo qua, tìm tới Mộ Dung Chân bóng người. Chỉ thấy Mộ Dung Chân tay không tấc sắt, thân hình giống như quỷ mị di động tại rất nhiều ma vật ở giữa, Trần Tông làm hết sức nheo cặp mắt lại phát hiện, bản thân rất khó có thể nhìn rõ ràng Mộ Dung Chân động tác, mơ hồ ở giữa, Mộ Dung Chân hai tay tựa hồ có động, vừa tựa hồ không núp đích. Nhưng Mộ Dung Chân xẹt qua sau đó, một đầu ma vật đứng yên bất động, thật giống bị triển khai thuật định thân như thế. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Từng con đứng yên bất động ma vật mới thân hình loáng một cái vô cùng có trật tự ngã xuống, thật giống như là đi qua diễn luyện như thế, loại này chỉnh tự, để Trần Tông kinh hãi không tên. Hơn nữa, mỗi một đầu ma vật xem ra đều hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Đây là thủ đoạn gì? Trần Tông kinh hãi sau khi, không khỏi âm thầm suy đoán, lại không nghĩ ra cái kia là thủ đoạn gì, này Mộ Dung Chân là dùng phương thức gì, đem những cái kia ma vật giết chết. Thủ đoạn như vậy, có lẽ chỉ có khoảng cách gần kiểm tra những cái kia ma vật thi thể mới có thể biết được, bất quá những cái này ma vật thực lực quá yếu, Mộ Dung Chân căn bản cũng không có vận dụng bao nhiêu sức mạnh. Trần Tông âm thầm nói, mới Mộ Dung Chân thủ đoạn, xem ra xác thực cao thâm khó dò, nhưng Trần Tông lại biết, bản thân đồng ý mà nói, cũng có thể làm được tương tự, xem ra như vậy nhẹ nhõm thoải mái. Tất cả, đều vì làm đối thủ quá yếu quan hệ. Có lẽ, chỉ có hạ cấp vương giai ma vật, mới có thể để Mộ Dung Chân lấy ra thực lực chân chính, cũng mới có thể thấy được phong vương cấp thực lực mạnh như thế nào. Trần Tông một bên chém giết ma vật, một bên tìm kiếm cái kia Vu Mã Do An. Còn không có tìm được Vu Mã Do An lúc, Trần Tông ánh mắt dừng lại, rơi vào hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc thượng, kinh ngạc không thôi. Cái kia là Tương. Tương huynh từng nói, thiên phú của hắn là chân thực phân thân, đây chính là cái gọi là chân thực phân thân. Trần Tông không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lúc này Tương, sắc thực đã biến thành hai người, bất luận là tướng mạo vẫn là trang phục các loại, tất cả đều giống như lúc, một thân khí tức gợn sóng cũng nhất trí, đồng thời, không có một chút nào hạ thấp. Nói cách khác, Tương triển khai chân thực phân thân năng lực thiên phú sau đó, một thân thực lực cũng không có bị ảnh hưởng, vậy thì rất đáng sợ. Chờ tại có thêm một cái thời điểm toàn thịnh bản thân, đồng thời chân thực phân thân sẽ sử dụng bản thân tất cả võ học công pháp vân vân. Trần Tông đối với này hết sức cảm thấy hứng thú, liền cẩn thận quan sát đến. Quan sát bên dưới, Trần Tông phân biệt ra được thật giả, hoặc là nói, người nào là Tương bản tôn, người nào là chân thực phân thân, bởi vì phân thân thượng áo bào tuy rằng cùng bản tôn giống như lúc, cũng không phải chân thực, mà là dựa vào linh khí ngưng tụ ra, hoặc là nói, kỳ thực là dùng linh khí mô phỏng. Tiếp tục quan sát bên dưới, Trần Tông càng kinh ngạc, chân thực phân thân không chỉ có nắm giữ Tương bản thân các loại công pháp võ học, trình độ không kém một chút nào, bằng một cái khác Tương, đồng thời cùng Tương bản tôn ở giữa, phối hợp không gì sánh được hiệu ngầm, thân mật không kẽ hở. Này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất một điểm. Như thế thực lực, như thế thủ đoạn, còn có thể tâm ý tương thông, lẫn nhau liên thủ lại phát huy được thực lực, so một thêm canh một mạnh. Chương 9, Ma Cổ Kinh Thiên. Tương bây giờ tu vi là nhân cực cảnh bắt trọng, chân thực phân thân xuống, bằng hai cái nhân cực cảnh bắt trọng, hơn nữa, là loại này toàn thắng người bình thường cực cảnh cựu trọng thiên tài, không gì sánh được hiệu ngầm phối hợp bên dưới, phát huy được thực lực càng là đáng sợ phi thường. Trần Tông tự giao cho, nửa năm trước bản thân, cũng không có mấy phần chắc chắn đánh bại Tương. Lướt qua Tương, Trần Tông nhìn thấy mặt khác một vị Trảm Ma Ti Hạ Ti, một tiếng giống to ở giữa, thân thể phảng phất thổi phồng giống như, cấp tốc bắt đầu bành trướng, theo một cái nguyên bản thân cao vẫn chưa tới 1m7 người, đã biến thành một cái thân cao vượt qua 3m người khổng lồ, quanh thân càng là tràn ngập ra không gì sánh được dọa người khí tức. Âm một tiếng, là người khổng lồ kia nằm đấm, giống như cối xay giống như, mặt ngoài lại dựa vào một tầng kình khí không ngừng xoay tròn, rào sát tất cả, tại cái kia lớn quyền bên dưới, thế như trẻ tre, ma vật bị trực tiếp đánh nát, quyền kinh như long, quyết chí tiến lên, chớp mắt, liền đem một đường thẳng thượng năm đầu ma vật tất cả đánh nát. Còn có một cái, quanh thân đều vờn quanh màu bạc lưỡi đao, có tới mấy chục mảnh, mỗi một mảnh cũng như cùng kim loại đúc ra, tỏa ra kinh người lạnh lẽo âm trầm sắc bén, rồi lại thoải mái không gì sánh được, như là lông vũ như thế. Mấy chục màu bạc lưỡi đao vờn quanh ở giữa, không chỉ có đem người này toàn thân vững vàng bảo vệ lại đến, càng là đáng sợ sát lục lợi khí, chỉ thấy hắn tại ma vật chi bên trong di động, ma vật một khi chạm đến cái kia màu bạc lưỡi đao, trong nháy mắt sẽ bị phá tan phòng ngự, lại bị cắt ra xé nát biến thành thi khối. Còn có người điều động một con rồng lửa, liệt diễm cháy hừng hực, chỗ đi qua, khủng bố nhiệt độ cao, đem ma vật đốt cháy làm một bao quanh hỏa cầu lớn, tiện đà, hóa thành cho tàn. Còn có điều động một cái băng chim, đem bốn phía đông lại, bốn phía ma vật tất cả đều chịu ảnh hưởng, trở nên chậm chậm mà cứng ngắc. Cẩn thận quan sát bên dưới, Trần Tông liền phát giác, bất luận là cái kiêm màu bạc lưỡi đao vẫn là màu đỏ hỏa long cũng hoặc là màu xanh lam băng chim, đều mang theo nồng nặc sóng linh lực, ngoại trừ linh lực ở ngoài, còn có mặt khác một loại thần bí khí tức gợn sóng. Trả ma ti bên trong đại đa số người, đều có đặc biệt năng lực, coi như là không có đặc biệt năng lực thiên phú, cũng tại một cái nào đó chút phương diện vượt qua người khác. Như Trần Tông, nộ tính hơn người. Ánh mắt không ngừng đảo qua, Trần Tông nhìn thấy Vu Mã Do An. Trả ma ti bên trong mặt khác một vị phong vương cấp cường giả. Thân hình cao to cường tráng như gò núi nhỏ Vu Mã Do An, lại thể hiện ra cùng hắn loại này cường tráng hình thể không xứng đôi cấp tốc cùng linh hoạt, cảm giác lại như là một cái cự viên, nhưng có khỉ con giống như nhạy bén thân thủ. Chỉ thấy Vu Mã Do An lấy không gì sánh được linh hoạt thân hình tránh né mấy con hạ cấp cửu giai ma vật công kích, xuất hiện tại một đầu hạ cấp cửu giai ma vật phía sau, tối say giống như bàn tay vung lên, mang theo một trận cuồng bạo đến cực điểm phong lôi tiếng rít, ầm một tiếng, cái kia hạ cấp cửu giai ma vật toàn thân run lên, mạnh mẽ thân thể tại chớp mắt nổ nát. Vũ Mã Do An không chỉ có không gì sánh được nhanh chóng tốc độ cùng linh hoạt, một thân sức mạnh càng là đáng sợ vô cùng, giết hạ cấp cửu giai ma vật, giống như chém món ăn cắt qua, chỉ là, này vẫn không có thể hiện ra phong vương cấp cường giả thực lực. Mười mấy trả ma ti người vừa ra tay, tại ở mức độ rất lớn thượng, giảm bớt nơi đóng quân phòng thủ áp lực, dù sao trả ma ti bất luận cái nào, đều nắm giữ nhân cực cảnh hậu kỳ thực lực, đồng thời năng lực thiên phú đặc biệt. So đại đa số người cực cảnh hậu kỳ chấn ma quân sĩ cùng liệp ma mọi người ngang tàng hơn. Giết! Này tu la sát trường thượng, tại mọi thời khắc, đều sẽ tử vong buông xuống. Hoặc là ma vật tử vong, hoặc là liệp ma người tử vong, chấn ma quân một phương cũng xuất hiện một chút tổn thất, còn chả ma ti, thì còn không có bất kỳ tổn thất nào. Do địa ma huyên tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ma vật tạo thành đại quân, hạ cấp cửu giai ma vật số lượng trung quy là không nhiều. Bên này, đang không gì sánh được chiến đấu kịch liệt. Sống chết sẽ giết, tại địa ma huyên tầng thứ nhất hắc ám vòng xoáy chỗ, có tốt mấy bóng người bỗng dưng trôi nổi, quanh thân đều tràn ngập nồng nặc hỗn loạn ma khí, phảng phất mây mù màu đen giống như bao phủ lại, tỏa ra không gì sánh được dọa người khí tức gợn sóng. Mà phía dưới hắc ám vòng xoáy thì không ngừng có thân ảnh rơi xuống, rõ ràng là từng cái ma tộc người. Theo hắc ám vòng xoáy rơi xuống ma tộc người lập tức đi tới một bên dừng lại, tạo thành chỉnh tề trận liệt. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 địa ma huyên ma vật đại quân chỉ có điều là cho chân chính ma tộc đại quân tranh thủ thời cơ thôi. Coi như là chấn ma quân một mới biết cũng không thể làm gì, bởi vì chấn ma quân số lượng có hạn, cùng ma tộc một phương so với, cách biệt quá to lớn. Tại ma vật đại quân phía sau, có một đám ma tộc cường giả tồn tại, cũng đúng là bọn họ điều khiển ma vật đại quân tiến công chấn ma nơi đóng quân. Mời ma cổ. Mắt thấy ma vật đại quân khó có thể đánh tan kẻ địch, công phá chấn ma nơi đóng quân, một người trong đó ma tộc mở miệng nói. Tốt, xin mời ra ma cổ. Cái khác ma tộc nhao nhao đồng ý, chợt chỉ thấy bọn họ cùng ra tay, bầu trời đột nhiên xuất hiện từng vòng sóng gợn, phảng phất có món đồ gì muốn nổi lên mặt nước giống như. Một vệt đen kịt, tùy theo lặng yên biểu hiện hiện ra, một tấc theo sóng gợn trung tâm hiện lên. Cái kia là một mặt to lớn có tới 100 mét thẳng tròn trống, toàn thân đen nhánh, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, trống trên mặt kỳ thực phân bố một vòng lại một vòng vòng tròn, mỗi một đạo vòng tròn đều là gần như màu đen màu đỏ, tỏa ra kinh người mùi máu tanh. Tùy theo một thanh khổng lồ màu đen rủi trống theo trong hư không hiện lên, sau đó rơi xuống. Nổi trống. Ra lệnh một tiếng, to lớn rủi trống phảng phất bị bàn tay lớn vô hình nắm chặt, vung lên, lại mạnh mẽ đánh tại trống trên mặt. Đùng. Trống mặt chấn động ở giữa, kinh người âm thanh đột nhiên vang lên, mắt trần có thể thấy sóng âm tại chớp mắt khuyết tán ra, nhất trọng nguyện như sóng lớn giống như tập kích quyển tám phương. Đùng. Đùng. Đùng. Theo to lớn rủi trống gióng lên, tầng tầng sóng gợn không ngừng khuyết tán ra, trước mắt liền xẹt qua ma vật đại quân. Chỉ thấy bị sóng gợn xẹt qua ma vật nhao nhao một trận, chợt từng tiếng gầm rú kinh thiên động địa, đáng sợ không gì sánh được khí tức, theo ma vật trong cơ thể nhao nhao bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào. Rầm rầm rầm. Kinh người thanh thế khuấy động thiên địa, mỗi một đầu ma vật thân thể, tựa hồ cũng bành trướng một vòng giống như, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Không được, là ma cổ. Dĩ nhiên là ma cổ. Ma cổ chính là dùng tới cấp 7 ma vật ra luyện chế mà thành, còn hòa vào cái kia ma vật một thân huyết nhục tinh hoa, mà cái kia rùi trống cũng là dùng cái kia ma vật xương luyện chế mà thành, bất luận ma cổ vẫn là rùi trống, đều là có thể so với cực phẩm linh khí ma khí. Ma cổ mặc dù là cực phẩm ma khí, lại không có bất luận cái gì công phòng năng lực, nhưng có một loại để người hồi hộp năng lực, vậy thì là kích phát ma vật bản thân tiềm lực, để chúng nó trong thời gian nhất định, chen sẽ vượt qua cực hạn thực lực, trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu như chỉ là số ít ma vật, ma cổ tác dụng liền có vẻ tương đối kém, nhưng khi ma vật số lượng rất nhiều, hình thành quân đội lúc, cái kia ma cổ tác dụng liền không gì sánh được đáng sợ, bị kích phát tiềm lực trở nên càng mạnh mẽ hơn ma vật đại quân, sẽ bùng nổ ra không gì sánh được thực lực kinh người. Ma cổ bên dưới, còn thừa lại mấy vạn ma vật các đại quân, nhao nhao bị kích thích ra một thân tiềm lực, thực lực tăng vọt. Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, có thể cảm giác được rõ rệt vờn quanh tại bốn phía ma vật tản mát ra khí tức, trầm thi mạnh mẽ 3/10. Nhiều thì mạnh mẽ 5/10. 3/10 tăng lên, trên căn bản đã bằng triển khai bí pháp sau đó thực lực, 5/10 tăng lên càng là đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, là không ít liệp ma người bị giết tiếng kêu thảm thiết, ma cổ bên dưới ma vật bị kích thích ra tiềm lực sau đó, trở nên càng thêm đáng sợ. Áp lực kịch tăng, Trần Tông không cách nào cùng trước bình thường nhẹ nhõm, không dám lại có chút phân tâm, hết sức chăm chú chống đỡ ma vật, chém giết ma vật. Bị kích thích ra tiềm lực sau đó ma vật, không chỉ có là thực lực tăng mạnh, cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Lít nha lít nhít ma vật theo bốn phương tám hướng không ngừng giết tới, muốn đem Trần Tông xé thành mảnh vỡ. Trần Tông vung kiếm chống đỡ, chém giết ma vật đồng thời, cũng không ngừng biến ảo thân hình, tránh né ma vật đánh giết. Chỉ là, sau một quãng thời gian, ma vật một nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy thời điểm. May là Trảm Ma Trang là trung phẩm linh khí, có thể tại ở mức độ rất lớn thượng chống đỡ suy yếu công kích, bảo vệ Trần Tông không bị thương tổn, bằng không, Trần Tông phỏng chừng không chết cũng phải bị trọng thương. Trảm Ma Ti người, ít nhất đều có trung phẩm linh khí cấp bậc Trảm Ma Trang hộ thân, bởi vậy đối mặt cuồng bạo ma vật, vẫn chưa xuất hiện tử vong, thậm chí ngay cả người bị thương đều rất ít, mà phần lớn liệp ma người cũng không có như vậy linh khí hộ thân, trong lúc nhất thời thương vong tăng nhiều, liền ngay cả Trấn Ma Quân cũng xuất hiện trọng đại thương vong. Ma cổ hiện, biểu thị có chân chính ma tộc quân đoàn điều động. Ma tộc là điên rồi sao? Tại Trấn Ma nơi đóng quân bầu trời, có mấy bóng người bỗng dưng sửng sững, quanh thân tràn ngập gió lôi chi thế, không gì sánh được kinh người. Mấy người này, chính là Trấn Ma quân thiên huyền cảnh cường giả, từng cái nhìn chăm chú phía trước, sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ở phía xa trong hư không, có một mặt ma cổ trôi nổi, lại xa chính là một mảnh màu đen sương mù, lấy bọn họ thiên huyền cảnh cường giả thị lực đều khó mà nhìn thấu. Chỉ là mơ hồ cảm giác được, tại cái kia một mảnh màu đen sương mù chính giữa, tựa hồ tồn tại cái gì. Kết hợp với ma cổ, liền có thể suy đoán ra cái kia sương mù bên trong, tất nhiên là chân chính ma tộc đại quân. Thường ngày ma triều, nhiều lắm chính là địa ma huyền tầng thứ nhất đến tầng thứ ba ma vật tiến công, nhưng lần này ma triều hiển nhiên cùng dĩ vãng không giống. Nay đã không phải ma triều, có lẽ, là ma thai. Một vị thiên huyền cảnh cường giả như mày, đầy mặt nghiêm nghị nói. Ma thai. Mấy vị khác thiên huyền cảnh cường giả nghe vậy, sắc mặt nhao nhao đại biến, tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như, không gì sánh được kinh hãi. Ma thai. Hai chữ này đại biểu, chính là khủng bố, là để người hoảng sợ đồ vật. Ma cổ gióng lên, một tiếng không ngừng vang lên, không chỉ có kích phát rồi ma vật tiềm lực, để chúng nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, từng trận chỉnh tề tiếng bước chân, tự hắc ám sương mù chính giữa vang lên, mặt đất, cũng vì vậy mà chấn động lên. Phảng phất địa chấn đến giống như. Hắc ám sương mù không ngừng biến ảo, không ngừng lan tràn ở giữa, hàng thứ nhất bóng người cũng thuận theo hắc ám sương mù chính giữa xuất hiện. Cao to cường tráng thân hình, ăn mặc toàn thân áo giáp màu đen, giống như từng tòa tháp sắt như thế, tỏa ra không gì sánh được kinh người băng hàn trầm lãnh khí tức. Chỉnh tề nhất trí bước tiến, không ngừng hướng về phía trước tiến lên, khác nào màu đen làn sóng giống như cuồng bạo bá đạo. Ma tộc đại quân. Đúng là ma tộc đại quân. Là thú ma tộc đại quân. Loại này đội hình, loại này áo giáp. Lẽ nào? Đúng là ma thai quân đoàn. Nếu như là ma thai quân đoàn mà nói, như vậy lần này. Trong lúc nhất thời, mấy vị thiên huyền cảnh cường giả tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. Chương 10, ma thai buông xuống, thượng. Âm một tiếng, sức mạnh to lớn thẳng đánh thân thể, bị Trảm Ma Trang chống đỡ ở. Trảm Ma Trang phảng phất bị cuồng phong thổi tới giống như kêu phần phật, từng tầng sóng gợn tùy theo khuyết tán ra. Đòn đánh này sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Dù cho là Trảm Ma Trang cũng không cách nào đem hoàn toàn chống đỡ xuống, vẫn như cũ có phần nhỏ thẳng đánh thân thể, để Trần Tông sắc mặt hơi đổi, biến đổi cổ động bắp thịt, giống như sóng lớn chập trùng giống như rời đi sức mạnh công kích, một bên thoáng lùi về sau, tiến một bước rời đi sức mạnh. Cùng lúc đó, vài đạo công kích nhân cơ hội theo bốn phương tám hướng đánh giết mà tới, ý đồ đem Trần Tông nổ nát. Tâm huyễn vô cực. Thân hình lóe lên, huyễn ảnh trùng điệp thật giả khó phân hư thực khó phân biệt, tránh né từng đạo công kích phía sau. Trảm Ma kiếm giữa trời sẽ qua. Thiên Chi Ngân. Một kiếm xé nát trời cao, chém giết quanh thân mấy con ma vật, Trần Tông hai con mắt lại xít sao nhìn chăm chú phía trước, cái kia một đầu bị sương mù màu đen bao phủ bóng người, chỉ có một đôi màu đỏ tươi tràn ngập cuồng bạo sát ý con ngươi có thể thấy rõ ràng. Mới cái kia khủng bố một đòn, chính là con này ma vật gây nên. Khói đen thú ma. Hạ cấp cửu giai ma vật, bị kích phát tiềm lực sau đó, dĩ nhiên đầy đủ tăng lên gấp đôi thực lực, trở nên không gì sánh được khủng bố. Nghiễm nhiên theo trước có thể đơn giản giết chết, đã biến thành kình địch. Một đòn không thể đánh giết Trần Tông, khói đen thú ma cũng hơi kinh ngạc, chợt lại lần nữa phát động công kích, hóa thân làm một trận màu đen nồng nặc, khác nào bị cuồng phong thổi tới giống như, cấp tốc vọt tới. Hô khiếu chi thanh không dứt bên tai, khói đen thú ma thân hình vọt tới Trần Tông trước mặt lúc, đồng nhiên phịch một tiếng nổ tan, đã biến thành khắp trời sương mù màu đen cuồn cuộn tràn ngập ở giữa, đem Trần Tông cấp tốc bao vây lên. Trong hắc vụ, màu đỏ tươi hào quang bao hàm sát cơ áp sát. Trần Tông sởn cả tóc gáy, có thật nhiều công kích theo bốn phía đánh giết mà tới. Lần này, khói đen thú ma ra tay toàn lực. Sắc mặt nghiêm nghị, Trần Tông đem linh thức tỏa ra tại bốn phía, tăng lên tới cực hạn, bắt lấy khói đen thú ma tất cả công kích, vung kiếm. Không có một chút nào để sót, Trảm ma kiếm đem khói đen thú ma tất cả công kích tất cả chống đỡ đón lấy. Thiên chi ngân. Một kiếm vẽ ra, đem khói đen bổ ra, cũng đem cái kia một đôi màu đỏ tươi con người bổ ra. Lấy trảm ma kiếm sử dụng tới thiên chi ngân, không gì sánh được đáng sợ, không phải trung cấp ma vật, căn bản là khó có thể chống lại. Cấp tốc lấy ra đan dược dùng, trợ giúp sức mạnh khôi phục, không phải vậy chiến đấu như vậy chính giữa, sức mạnh không ngừng tiêu hao, đã quá bán. Mà ma vật còn có rất nhiều. Nếu như chờ đến sức mạnh tiêu hao quá nhiều mới khôi phục, khó tránh khỏi có chút không kịp. Áp lực. Ở khắp mọi nơi áp lực tập kích mà đến, để người không thở nổi. Lúc này, liền có người sức mạnh đã tiêu hao gần như, vội vã bước ra lùi về sau, lùi vào trấn ma nơi đóng quân bên trong, khôi phục sức mạnh, khôi phục tâm thần, người bị thương, cũng có thể lùi vào trong doanh trại dưỡng thương khôi phục. Trấn ma nơi đóng quân tồn tại, tại rất lớn trình độ bên trên, vì trấn ma quân. Liệp ma nhân thậm chí chẳng ma ti người cung cấp một cái mạnh mà mạnh mẽ tiếp viện. Nếu là không có chấn ma nơi đóng quân mà nói, nhân tộc một phương thương vong chỉ biết càng nặng. Lần này đại chiến, chấn ma quân chiến long bộ cùng thứ long bộ nhau nhau điều động cùng ma vật đại quân một trận chiến, ẩn long bộ một bên dò xét các trường hợp một bên tham chiến, còn chăm chỉ long bộ thì phụ trách trị liệu bị thương người. Tất cả mọi người nghe lệnh, lui giữ nơi đóng quân. Một đạo rộng lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên, mênh mông cuồn cuộn, truyền vào mỗi người trong thai. Trần Tông mấy người hơi run run, chợt cấp tốc làm ra phản ứng, đem quanh thân ma vật chém giết sau đó, nhanh chóng lùi về sau. Trấn ma quân sĩ cũng nhao nhao lui lại, cũng không phải hốt hoảng lui lại, mà là ngay ngắn có thứ tự cả công lẫn thủ lui lại, như vậy, mới sẽ không xuất hiện không cần thiết tổn thất. Lùi lùi lùi. Ma vật đại quân lại điên cuồng vồ giết mà tới. Ma cổ bên dưới bị kích thích ra tiềm lực ma vật, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng khó khăn chém giết, bây giờ, số lượng còn vượt qua một vạn, này một vạn. Toàn bộ đều là hạ cấp cấp 7 cấp 8 cựu giai ma vật. Muốn đưa chúng nó tất cả chém giết, không biết còn muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Tất cả trả ma ti người, liệp ma nhân cùng chấn ma quân sĩ đều lùi vào trong doanh trại. Cùng lúc đó, chấn ma nơi đóng quân 8 cái chấn ma trụ đột nhiên run lên, khuếch tán ra một đạo màu trắng nhạt sóng gợn, cái kia sóng gợn tràn ngập kinh người mở rộng lực lượng, trong nháy mắt xung kích hơn vạn ma vật cuồng bạo thân thể, để chúng nó vọt tới trước xu thế nhau nhau một trận, lại không cách nào tiến lên mảy may. Chớ đừng nói truy kích mà đến rồi. Trần Tông không khỏi trừng lớn hai mắt, này trấn ma nơi đóng quân, vẫn còn có bực này sức mạnh, có thể ngăn cản ma vật đại quân bước chân. Bắt đầu dùng diệt ma pháo. Bầu trời lại vang lên một thanh âm, lạnh dẹp tiên tiêu sát. Diệt ma pháo. Trần Tông nghe vậy, hãy còn nghi hoặc thời khắc, nhất thời, trong đó một cái trấn ma trụ đỉnh quả cầu ánh sáng màu trắng rung động kịch liệt lên, theo quả cầu ánh sáng nơi sâu xa nhất, một điểm vệt trắng cấp tốc ngưng tụ, như sóng to giống như tập kích quyển. Nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ quả cầu ánh sáng. Chợt, cái kia kịch liệt chói mắt ánh sáng màu trắng bao trùm tại quả cầu ánh sáng bên trên, quả cầu ánh sáng rung động cũng thuận theo một trận, lại bỗng nhiên run lên. Ầm. Như hư không đổ nát giống như, kinh người thanh thế không gì sánh được cuồng bạo, vang vọng đất trời, toàn bộ bên trong thiên địa, ngoại trừ cái kia sắc bén quần quần tiếng nổ vang rền bên ngoài, lại không nghe được cái khác, kết nối với vạn ma vật cuồng bạo gào thét gầm rú, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như. Hơn vạn cuồng bạo ma vật dương nanh múa vướt giống to, lại tựa hồ như không có bất kỳ thanh âm gì, lại như là một trận buồn cười kịch câm. Một đoàn mét thẳng rõ ràng hăng há sắc hào quang, trong nháy mắt theo chấn ma trụ bên trên quả cầu ánh sáng phá không oanh kích mà ra, không gì sánh được nhanh, không cách nào hình dung nhanh, một sát na, liền vượt qua vạn mét, giống như một viên ánh sáng tháo, giống như một viên màu trắng lưu tinh. Tia sáng này, như mặt trời ánh sáng ngưng tụ mà thành trùng sáng, bá đạo vô song. Tia sáng này, quá mức chói mắt. Để người khó có thể nhìn thẳng, dù cho là lấy Trần Tông hơn người thị lực cũng là như thế, không thể không nhắm hai mắt lại, bằng không, sẽ có một loại con ngươi bị đâm cản rỡ cảm giác. Dù cho là nhắm lại hai con mắt, tựa hồ có thể xem đến cái kia không gì sánh được sáng ngời bạch quang. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo rừng rực tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, tuyên truyền giác ngộ, mặt đất rung chuyển không ngớt. Đầy đủ mười mấy hơi thở phía sau, tiếng nổ vang rền dừng lại, đại địa cũng không tiếp tục chấn động. Phảng phất hết thảy đều bình tĩnh lại, Trần Tông mở hai con mắt, bạch quang biến mất rồi, chiếm lấy địa vị chính là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, giống như xương trắng tràn ngập. Lại qua mấy hơi thở sau đó, xương trắng mới tiêu tán, Trần Tông nhất thời hút vào hơi lạnh, hai con mắt trợn tròn, đầy mặt kinh hãi, trái tim càng là không bị khống chế kinh hoàng lên. Không còn. Mới cái kia truy kích mà đến bị tạm thời ngăn cản hơn vạn cuồng bạo ma vật, dĩ nhiên tất cả cũng không thấy, biến mất rồi, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện giống như. Nhưng trên mặt đất, từng cái trăm mét cởi mười mấy mét sâu to lớn hố, lại không ngừng kể ra mới khủng bố. Diệt ma pháo. Trần Tông nội tâm chợt hiện qua ba chữ: hơn vạn cuồng bạo ma vật, ngay ở diệt ma pháo bên dưới, biến thành cho bụi, một chút không còn, triệt để tiêu tan không thấy. Đây là cái gì uy lực? Không thể nào tưởng tượng được. Trần Tông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng cái kia một cái chấn ma trụ đỉnh, chỉ thấy cái kia viên quả cầu ánh sáng màu trắng đã biến mất không còn tăm hơi, có lẽ vậy thì là triển khai diệt ma pháo đánh đổi. Lại cẩn thận cảm thụ một phen, chấn ma trong doanh địa thiên địa linh khí tựa hồ yếu bớt không ít. Tu luyện này chấn ma nơi đóng quân tiêu tốn rất lớn, đặc biệt là 8 cái chấn ma trụ tiêu tốn, không gì sánh được kinh người. Này diệt ma pháo nhìn rằng rớp, cũng bằng vật chỉ dùng được một lần, khó trách trước cũng không có đụng tới. Trần Tông không khỏi âm thầm nói, nếu như diệt ma pháo không thuộc về hàng dùng một lần, mà là có thể nhiều lần vận dụng, đồng thời tiêu tốn cũng không có như vậy kinh người mà nói, căn bản cũng không cần chấn ma quân các loại ra tay, trực tiếp là có thể đem ma vật đại quân tiêu diệt hết sạch. Chấn ma trụ tổng cộng có 8 cái, như vậy, còn sót lại 7 cái có thể dùng. Chư vị, các ngươi đem hết toàn lực khôi phục sức mạnh cùng thương thế, tiếp theo, sẽ có kẻ địch càng nguy hiểm hơn đến. Mới cái kia rộng lớn tiêu sát âm thanh lại vang lên, nhất thời làm trong lòng mọi người dùng mình, kinh hãi không ngớt. Như vậy cuồng bạo ma vật, đã vô cùng đáng sợ, làm cho người ta tộc một phương mang đến tổn thất không nhỏ, dĩ nhiên, còn có kẻ địch càng đáng sợ muốn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm giác trong lòng kiềm chế, khó có thể hô hấp. Ma vật đại quân, chỉ có điều là bia đỡ đạn, mục đích là vì tiêu hao sức mạnh của chúng ta, thuận theo mà đến, nhưng là chân chính ma tộc đại quân. Hơn nữa lần này điều động, rất có thể là ma thai quân đoàn, các ngươi phải làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tuy rằng không rõ ràng ma thai quân đoàn là cái gì quân đoàn, nhưng nghe đến danh xưng này trước mắt, mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến, một luồng cực hạn hàn ý, trong nháy mắt theo trong cơ thể hiện lên, dọc theo xương sống xung kích toàn thân, thấm vào linh hồn, không rét mà run. Phảng phất, đây là một loại cấm kỵ. Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, ma thai hai chữ, không lý do để cho mình cảm thấy kinh sợ. Tựa hồ là nhân vật rất đáng sợ. Ma thai ương khó. Có thể được gọi là tai nạn, nên khủng bố cỡ nào. Bất quá mọi người có thể sống sót, cũng đều là tâm trí cứng cỏi hạng người, từng cái kinh hãi qua đi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tranh thủ thời gian khôi phục sức mạnh, tranh thủ tại cái kia cái gọi là ma thai quân đoàn đến trước, để cho mình đạt đến trạng thái tốt nhất, như vậy, mới có thể càng tốt hơn chống đỡ cái gọi là ma thai quân đoàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ chấn ma nơi đóng quân bên trong, bầu không khí không gì sánh được lạnh dẹp tiên tiêu sát, không khí phảng phất đều động lại giống như, để mỗi người đều trong lòng kiềm chế, nặng chính trịch, phảng phất vô hình núi cao chấn áp ở tim bên trên. Hai con mắt mở, môi nhẹ mở ra ở giữa, phun ra một luồng màu trắng khí tức, như mũi tên rời cung phá không bắn giết mà ra. Trần Tông đứng dậy, một thân sức mạnh đã hoàn toàn khôi phục như cũ, đồng thời, tựa hồ có chỗ tinh tiến. Quả nhiên, như vậy cuộc chiến sinh tử, mới có thể càng tốt hơn kích phát bản thân tiềm lực. Trần Tông âm thầm nói, đáy mắt tinh mang lấp lóe liên tục, nội tâm không tự chủ được hiện lên một phần mong đợi ba phần chiến ý. Ma thai quân đoàn. Vậy thì đến đây đi. Bất chi bất giác, Trần Tông nắm chặt trong tay trảm ma kiếm, lợi dụng này trảm ma kiếm, đến gặp gỡ một lần cái gọi là để người nghe đến đã biến sắc ma thai quân đoàn. Thứ 3 quân chiến long bộ thứ 8 cánh quân đến đây đưa tin. Thứ 5 quân thứ long bộ thứ 3 cánh quân đến đây đưa tin. Thứ 4 quân chiến long bộ thứ 5 cánh quân đến đây đưa tin. Lúc này, theo trong cánh cửa đi ra một nhóm lại một nhóm chấn ma quân, mỗi một phê đều là 100 người, vừa vặn là một tiểu đoàn số lượng. Chấn ma quân có 5 quân, mỗi một quân đô có chiến long bộ thứ long bộ ẩn long bộ cùng chăm chỉ long bộ chờ tứ đại bộ ngành, trong đó chiến long bộ cùng thứ long bộ, từng người có hơn 100 cánh quân, trước, chỉ là trong đó phần nhỏ đến chấn ma nơi đóng quân. Hiện nay, tình huống nguy cấp, chấn ma quân bắt đầu đại bộ phận điều động, chấn thủ nơi đóng quân, sắp cùng ma tộc đại quân khai chiến. Chương 11, ma thai buông xuống, hạ. Chấn ma quân trắng trợn phát động rồi. Mộ Dung Chân nhìn về phía từng nhánh báo chuẩn bị cánh quân. Đáy mắt chợt hiện qua một vệ tinh mang. Chợt, tại mệnh lệnh bên dưới, từng nhánh chấn ma quân cánh quân sắp xếp tốt, mỗi một chi làm một đạo tiểu phòng tuyến, lẫn nhau đan xen ở giữa, hình thành chẳng chịt có hứng thú đại phòng tuyến, lấy này có thể càng tốt hơn chống đỡ cường địch. Từng cái nhìn chăm chú phía trước, dường như muốn đem phía trước nhìn thấu giống như. Ô ú ô ú ô ú. Từng trận tiếng kèn lệnh vô cùng đột ngột vang lên, tràn ngập thê lương, phảng phất thiên địa bi thiết tiếng, truyền vào trong thai mọi người lúc, để mỗi người không lý do cảm thấy da đầu tê dại. Tung tung tung. Tiếng trống gióng lên, vang vọng đất trời, cùng tiếng kèn lệnh cộng hưởng, khí thế kinh thiên. Ầm. Ầm. Ầm. Từng trận chỉnh tề âm thanh, từ xa đến gần, do yếu cùng mạnh, giàu có tiết tấu từ đằng xa truyền tới, mọi người cũng có thể cảm giác được, mặt đất bắt đầu hơi chấn động lên, chấn động xu thế, một chút tăng mạnh. Tâm thần tập trung cao độ, lại chuyên tâm nhìn chăm chú phía trước, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một làn sóng màu đen làn sóng, đang lấy đều tốc độ cuồn cuộn mãnh liệt mà tới. Cách nhau rất xa, nhìn thấy cái kia màu đen làn sóng trước mắt, mọi người thì có loại cảm giác bị đè nén, khó có thể hô hấp. Trần Tông con ngươi co rút lại, như châm mang bình thường nhìn chăm chú, muốn nhìn rõ sở, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh không ngừng áp sát màu đen. Theo cái kia màu đen làn sóng dần dần áp sát, tràn ngập tại trong thiên địa tiêu sát lạnh dẹp tiên cùng kiềm chế, càng ngày càng mãnh liệt. Ô u ô u tiếng kèn lệnh cùng không ngừng gióng lên ma cổ âm thanh, để cái kia màu đen làn sóng xem ra càng thêm kinh người, phảng phất diệt thế chi chiều, chỗ đi qua, đem tất cả sinh cơ toàn bộ tuyệt diệt. Vậy thì là ma thai quân đoàn sao? Trần Tông lấy mình mới nghe được âm thanh nói, vẫn không có thực sự tiếp xúc, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, liền có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ cảm giác, phảng phất một luồng diệt thế chi chiều quần cuộn bao phủ tới, không gì sánh được khủng bố. Trần Tông tự giao cho, dùng hết bản thân một thân sức mạnh, tại cái kia diệt thế chi chiều trước mặt, cũng vô cùng nhỏ yếu, như là run rế, không có nửa phần chống đỡ lực lượng. Dù cho là bản thân mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, đối mặt như vậy diệt thế chi chiều cũng chỉ có một cái kết cục. Bị triệt để nghiền nát. Này, chính là cái gọi là ma thai quân đoàn sao. Trần Tông không khỏi lại lần nữa phản hỏi mình, hít sâu một hơi, lồng ngực dường như muốn nổ tung giống như, kinh người nóng rực tại trong lồng ngực tràn ngập, khác nào liệt diễm cháy hừng hực. Cái kia là chiến ý. Đối mặt kinh khủng như vậy quân đoàn, Trần Tông phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó, không phải sợ không phải hoảng sợ, mà là chiến ý, xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa chiến ý kinh thiên, xông lên tận trời. Cùng Trần Tông giống như vậy, chả ma ti mỗi người cũng đều bay lên kinh người chiến ý, chấn ma quân cũng giống như thế, từng luồng chiến ý ngút trời, ở trong hư không phối hợp va chạm, dường như muốn hóa thành thực chất. Chiến ý cùng chiến ý ảnh hưởng lẫn nhau bên dưới, càng làm cho mỗi người không biết sợ, chỉ có đem hết toàn lực cùng ma tộc một trận chiến quyết tâm cùng niềm tin. Diệt ma pháo. Lại là ra lệnh một tiếng, Trần Tông nhất thời cả kinh, lại muốn lại lần nữa bắt đầu dùng diệt ma pháo. Thừa ra 7 cái chính giữa 3 cái chấn ma trụ bên trên quả cầu ánh sáng, nhao nhao lóe ra kinh người ánh sáng, một điểm vệt trắng theo nơi sâu xa nhất sáng lên. Tình cảnh này, để Trần Tông càng thêm kinh hãi. Trước đối phó cái kia hơn vạn cuồng bạo ma vật, chỉ là vận dụng một cái chấn ma trụ sức mạnh, hiện nay, dĩ nhiên sử dụng 3 cái chấn ma trụ sức mạnh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên, mọi người không thể không lại lần nữa nhắm hai mắt lại, loại này hào quang, thực sự là quá rừng rực đến để người không cách nào nhìn thẳng. Từng đạo mét thẳng xí ánh sáng màu trắng khác nào lưu tinh giống như vậy, kéo lôi dài mấy mét diễm đuôi, bằng tốc độ kinh người, nhao nhao phá không oanh kích mà ra, phảng phất một trận màu trắng lưu tinh vũ, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh cùng hủy diệt, nhao nhao đánh về không ngừng áp sát ma tộc quân đoàn. Hống. Chỉ thấy quân đoàn chính giữa thú ma tộc, nhao nhao bước ra một bước, như trụ trời buông xuống giống như mạnh mẽ giẫm đạp mặt đất, lệnh đến mặt đất chấn động không ngừng, bụi bặm tung bay ở giữa. Từng luồng cuồng bạo hơi thở mạnh mẽ, nhao nhao theo thú ma tộc trong cơ thể tung bay, sau đó phóng lên trời. Hắc quang tràn ngập, cái kia là thú ma tộc ma năng, theo ngút trời khí tức quần quần khuấy động, thoát ly thân thể phía sau, cấp tốc nổ tung, tại thú ma tộc quân đoàn bầu trời nối liền một mảnh. Như cùng một mảnh dày nặng phong cách cổ xưa mây đen tràn ra, kéo dài trăm dặm, che kín bầu trời. Như lưu tinh vũ giống như đánh rơi, nhao nhao hoành kích tại cái kia dày nặng phong cách cổ xưa mây đen bên trên. Rầm rầm rầm. Mỗi một viên màu trắng lóa lưu tinh đánh trúng mây đen trước mắt, nhất thời chợt nổ tung đi, nổ ra từng đạo chói lóa mắt màu trắng quang diễm giống như cái kia nở rộ hoa tươi giống như vậy, trong nháy mắt bao phủ trăm mét chu vi. Mới, hơn vạn cuồng bạo ma vật, chính là bị loại này nổ tung chỗ phá hủy, hài cốt không còn, triệt để biến thành cho bụi, nhưng vào giờ phút này, ma tộc đại quân thú ma tộc, lại nhao nhao lợi dụng sức mạnh của bản thân, lẫn nhau dung hợp được, hình thành một loại đặc thù phòng hộ. Đem diệt ma pháo công kích chống đỡ ở. Loại thủ đoạn này, cùng trên người bọn họ mặc áo giáp cùng một nhịp thở, chính là cái kia áo giáp dẫn dắt mới có thể làm được. Rầm rầm rầm. Từng đạo màu trắng lóa như sao băng giống như diệt ma pháo nhao nhao hoành kích tại mây đen bên trên, không ngừng nổ tung, đáng sợ đến cực điểm sức nổ điên cuồng xung kích tàn phá trăm mét, đem mây đen không ngừng phá hủy, nhưng bị phá hủy mây đen lại sẽ rất nhanh được bổ sung lành vết thương. Chỉ là, có chút mây đen bị nổ tung sau đó không có được đúng lúc bổ sung, liền có bộ phận diệt ma pháo sức mạnh chút xuống mà ra, khủng bố đến cực điểm uy lực căn bản là không cách nào chống đỡ, trong nháy mắt liền đem mấy chục mét chu vi bên trong thú ma tộc giết chết. Kịch liệt tiếng nổ vang rền liên tiếp kéo dài mười mấy hơi thở lâu dài mới đình chỉ, ba cái chấn ma trụ bên trên quả cầu ánh sáng màu trắng, cũng tiêu tán theo, lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Mọi người mới mở hai mắt ra nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trước màu đen làn sóng vẫn như cũ tồn tại. Làm sao có khả năng? Trần Tông kinh hãi không tên. Mới, vẹn vẹn là một cái chấn ma trụ thả ra ngoài diệt ma pháo, liền đem hơn vạn cuồng bạo hạ cấp 7 cấp 8 cửu giai ma vật giết chết hết sạch, mà lần này, vận dụng 3 cái chấn ma trụ thả ra diệt ma pháo, nhưng không cách nào đem cái kia ma tộc quân đoàn giết chết, thậm chí xem ra, tựa hồ không có tạo thành thương vong gì. Con người co lại nhanh chóng ở giữa, Trần Tông tiến thêm một bước ý thức được, cái kia ma tộc quân đoàn khủng bố. So với trước ma vật đại quân đến, không biết ngang tàng hơn bao nhiêu lần. Kỳ thực, không phải ma tộc đại quân không có thương vong, tại cái kia diệt ma pháo hoanh kích bên dưới, cũng tổn thất mấy ngàn thú ma tộc quân sĩ, chỉ có điều này thú ma tộc quân sĩ số lượng rất nhiều, nhiều đến mấy vạn khoảng cách, mấy ngàn tổn thất liền khó có thể nhìn ra. Đồng nhiên, sắc bén tiếng kêu to xé nát trời cao, phảng phất vô số thương ưng bay lên không bay lên, chỉ thấy ma tộc đại quân phía sau, một mảnh đông nghịt bóng người ngự không bay ra. Dược ma tộc, thú ma tộc cùng dược ma tộc, là ma tộc chính giữa số lượng nhiều nhất chủng tộc, trong đó chiến sĩ, cũng khắp nơi bị lấy tư cách ma tộc quân đoàn chính giữa thông thường chủ lực. Một khi khai chiến, khắp nơi trước lấy thú ma tộc cùng dược ma tộc tạo thành đại quân phát động tiến công. Mấy vạn thú ma tộc và mấy vạn dược ma tộc tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng áp sát chấn ma nơi đóng quân. Đại diệt ma pháo. Ra lệnh một tiếng, thừa ra bốn cái chấn ma trụ bên trên quả cầu ánh sáng lại lần nữa run lên, vệt trắng tự nơi sâu xa nhất hiện lên, chớp mắt khuyết tán cả viên quả cầu ánh sáng, tỏa ra tia sáng chói mắt. Chợt, bốn viên quả cầu ánh sáng nhao nhao bay lên, tại chấn ma nơi đóng quân bầu trời tiếp xúc, va chạm. Bắn ra không gì sánh được kinh người khí tức gợn sóng, từng tầng sóng gợn khuyết tán ra, bao phủ bát phương. Kinh người khí tức bên dưới, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bốn viên quả cầu ánh sáng dĩ nhiên tại trong đụng chạm với nhau dung hợp với nhau, đã biến thành một đoàn càng to lớn hơn quả cầu ánh sáng, tỏa ra càng thêm chói mắt xí ánh sáng màu trắng, khác nào một vòng màu trắng liệt dương trôi nổi giữa trời. Âm một tiếng, một đạo mấy mét thẳng to nhỏ ánh sáng màu trắng trong nháy mắt oanh kích mà ra. Kéo quăng ra dài mười mấy mét diễm đuôi, hóa thành một đạo sao băng bằng tốc độ kinh người phá tan trời cao đánh về ma tộc quân đoàn. Ầm, ầm, ầm. Một đạo lại một đạo mấy mét thẳng sao băng phá không oanh kích, giống như một trận lưu tinh hỏa vũ giống như sán lạn cuồng bạo. Như vậy diệt ma pháo uy lực so với phía trước diệt ma pháo, ngang tàng hơn bên trên mấy lần không ngừng. Chỉ thấy rực ma tộc nhao nhao rít lên một tiếng, nương theo kinh người sóng âm, là từng trận ma năng mãnh liệt mà ra, cấp tốc tràn ngập nối liền lên. Nối liền một đám lớn, hiện nghiêng che chắn tại rực ma tộc phía trước, cũng đem phía dưới thú ma tộc nhao nhao bảo vệ lại đến. Đạo thứ nhất sao băng đánh trúng mây đen, trong nháy mắt nổ tung, như một đóa nở rộ hoa sen, trong nháy mắt bao phủ mở ra, bao trùm ngàn mét chu vi, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem mây đen đánh tan ra một cái hơn trăm thước cái hố, còn đến không kịp bổ sung thời khắc, sức mạnh chút xuống mà ra, đánh vào hố bên trong. Đại diệt ma pháo uy lực càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt liền làm cho một đám lớn rực ma tộc biến thành cho bụi, liên đối phía dưới thú ma tộc cũng bị ảnh hưởng đến, tử thương một đám lớn. Đại diệt ma pháo cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là một đạo tiếp theo một đạo hoành kích mà tới, nhao nhao chợt nổ tung đi, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, nhất thời để rực ma tộc đẩy lên mây đen tan cảnh, còn đến không kịp bổ sung thời khắc, tử vong cấp tốc lan tràn. Mười hơi thở. Đại diệt ma pháo kéo dài thời gian lại ngắn một chút, chỉ có 10 hơi thở thời gian, tại đây 10 hơi thở trong thời gian, đại diệt ma pháo tổng cộng nổ ra 30 vệt sáng, mỗi một ánh hào quang ít nhất đều tiêu diệt hơn trăm dực ma tộc cùng thú ma tộc. Đương đại diệt ma pháo dừng lại lúc, dực ma tộc tổn thất hơn 4.000, thú ma tộc lại tổn thất gần 2.000. Đến đây, 8 cái chấn ma trụ sức mạnh đều tiêu hao sạch sẽ, chấn ma trong doanh địa thiên địa linh khí, cũng bởi vậy hạ xuống đến thấp nhất trình độ, còn chưa đủ bình thường 1/10. Hơn nữa, 8 cái chấn ma trụ sức mạnh tiêu hao hết sau đó, cũng lại không được phòng hộ tác dụng. Nếu như mọi người không ngăn được ma tộc đại quân tiến công, nơi đóng quân chắc chắn phá không thể nghi ngờ. Mà nơi đóng quân vừa vỡ, ma tộc đại quân liền có thể thông qua mở miệng, tràn vào mặt đất, chân chính tiến công Thương Lan đại lục, cho Thương Lan đại lục mang đi rất lớn tai nạn. Sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Tất cả chấn ma quân nghe lệnh, xếp đồ ma đại trận, giết không tha. Ra lệnh một tiếng, hết thảy chấn ma quân cánh quân lại lần nữa di động lên, uy tích huyền diệu, trên mặt đất lưu hạ một đạo đạo ngân dấu vết. Nhàng nhịt khắp nơi mà qua, nhìn ra mọi người hoa cả mắt. Mười hơi thở phía sau, hết thể chấn ma quân cánh quân tất cả đều dừng lại, một nhánh lại một nhánh cánh quân nhao nhao dừng lại, toàn thân đều tràn ngập ra kinh người khí tức gợn sóng, hơi thở này gợn sóng cấp tốc điều chỉnh ở giữa, trở nên nhất trí, phóng lên trời, tại bầu trời cùng với hơi thở của hắn lẫn nhau tụ hợp, phong vân dũng động ở giữa bắt đầu biến ảo. Chương 12, máu và lửa. Giết! Giết! Giết! Trong hư không, tựa hồ có tiếng la giết từng trận vang lên, tràn ngập thiên địa, cái kia phảng phất là đến từ tuyên cổ sát ý. Đồ ma trên đại trận giống, chấn ma quân sĩ tản mát ra sát khí không ngừng xung kích dung hợp, phảng phất ngưng tụ làm một đầu cự thú chiếm giữ, nhìn chăm chú phía trước, sát cơ như nước thủy triều mãnh liệt, dâng trào không bao giờ hết. Bầu trời, lần lượt từng bóng người sừng sững, nhìn chăm chú phía trước. Ma tộc dĩ nhiên có loại thủ đoạn này, có thể chống đỡ diệt ma pháo đánh giết. Nguyên bản lấy diệt ma pháo, chắc là có thể trước tiêu diệt ma tộc quân tiên phong đoàn, giảm thiểu quân ta áp lực, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể liều mạng. Nhất thời, từng cái chiến tướng sắc mặt nghiêm nghị, liều mạng bên dưới, chấn ma quân không biết sẽ xuất hiện bao lớn tổn thương. Phải biết, chấn ma quân năm quân, chủ chiến chiến long bộ cùng thứ long bộ gặp lại, cũng bất quá 10 vạn quân sĩ xung quanh, tính cả ẩn long bộ cùng chăm chỉ long bộ, không tới 20 vạn, nghe tới tựa hồ không ít, nhưng cũng là nhiều năm tích lũy xuống. Dù sao chấn ma quân soạt tuyển rất nghiêm ngặt, mỗi một năm soạt tuyển, có thể đi vào chấn ma quân người duy có mấy trăm mà thôi, tính cả hao tổn, nhiều năm qua cũng mới tích lũy không tới 20 vạn. Hiện nay, ma tộc quân đoàn tiên phong gộp lại liền đem gần 10 vạn số lượng, vô cùng hung hãn, không biết sẽ cho chấn ma quân mang đến bao nhiêu thương vong. Nhưng, coi như là nơi này chấn ma quân sĩ tất cả tử vong, cũng nhất định phải cùng ma tộc đại quân một trận chiến, ngăn cản ma tộc đại quân bước chân. Mấy vạn chấn ma quân sĩ ngưng tụ ra một tòa đồ ma đại trận, chờ đợi ma thai quân đoàn tiên phong đại quân gần kề. Tung tung tung. Chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân từng trận truyền đến, càng ngày càng kịch liệt, khí thế kinh khủng cũng thuận theo không ngừng xung kích, huyền như sóng triều liên miên bất tận. Trên không rực ma tộc như mũi tên rời cung, nhao nhao xung kích mà tới. Chợt, chỉ thấy rực ma tộc nhao nhao vung tay lên, nhao nhao nắm một cái dài 2 mét màu đen trường mâu một mặt không gì sánh được sắc bén, lập lòe làm người ta sợ hãi hàn quang. Cầm đầu rực ma tộc ra lệnh một tiếng, nhất thời, hơn vạn rực ma tộc nhao nhao nâng tay lên cánh tay, lấy thân thể vì cường cung, lấy trường mâu vì mũi tên, ngưng tụ một thân sức mạnh, kéo roi đến mức tận cùng. Bán! Từng đạo sắc bén đến cực điểm tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy trong trời cao, từng đạo đen kịt hàn quang lấp lóe mà qua, giống như một trận màu đen lưu tinh vũ, mỗi một cái trường mâu đều mang theo đáng sợ không gì sánh được sức mạnh, xẹt qua trời cao, bắn về phía chấn ma quân sĩ. Ma thai quân đoàn tiên phong đại quân, toàn bộ đều là hạ cấp ma tộc, đồng thời, yếu nhất đều đạt đến hạ cấp cấp 7, thực lực như vậy toàn lực phóng mà ra trường mâu, khủng bố đến cực điểm. Lít nha lít nhít màu đen hàn quang phá không, có tới hơn vạn, phảng phất một trận sát lục mưa lớn. Tình cảnh này, để Trần Tông mấy người hút vào hơi lạnh, tê cả da đầu. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố, dù cho là Mộ Dung Chân Vu Mã Do An cũng không nhịn được ngơ ngác, lấy bọn họ phong vương cấp thực lực, cũng rất khó có thể đối mặt như vậy thế tiến công. Mỗi một chi trường mẫu uy lực, cũng có thể đem bình thường nhân cực cảnh thất trọng đánh giết. Hống. Chấn ma quân sĩ bầu trời, cái kia do vô số sát khí ngưng tụ mà thành cự thú bóng người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, khủng bố sóng âm quần quận xung kích mà ra, xét qua hơn vạn màu đen trường mẫu lúc, lệnh đến màu đen trường mẫu tốc độ chậm giảm, uy lực cũng bởi vậy suy yếu. Đương màu đen trường mẫu đánh rơi thời khắc, liền bị chấn ma quân sĩ nhao nhao chống đỡ ở, không cách nào tạo thành bất luận cái gì thương vong. Tình cảnh này, nhất thời để Trần Tông mấy người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Thật không hổ là chấn ma quân, quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Một đòn vô hiệu, rực ma tộc vẫn chưa từ bỏ, mà là lại lần nữa lấy ra một cái màu đen trường mâu, nhao nhao nâng tay lên cánh tay, lại lần nữa đem một thân sức mạnh đều rót vào cái kia trường mâu bên trong, trường mâu không ngừng rung động, màu đen ma năng phảng phất phun trào. Phía dưới, đại địa bên trên, thú ma tộc chiến sĩ bước ra hai chân, nhao nhao chạy như điên lên, phát động xung phong. Rầm rầm rầm. Theo thú ma tộc đại quân xung phong, mặt đất rung chuyển càng mãnh liệt, thanh thế kinh thiên, khí tức kinh khủng quần quận xung kích. Tiếng hô theo mỗi một cái thú ma tộc chiến sĩ trong miệng vang lên, có vẻ càng cuồng bạo. Ngập trời sát khí như thương hải chi thủy giàn giụa. Trần Tông không cảm thấy trường lớn hai mắt, thú ma tộc đại quân rốt cục áp sát, muốn cùng chấn ma quân chính diện tiếp xúc. Giết. Tùy theo, mãnh liệt tiếng xé gió lại vang lên, lại là từng đạo màu đen trường mâu giữa trời bắn giết mà tới. Thú ma tộc đại quân cũng đồng thời xung phong giết tới, cuồng bạo không gì sánh được sức mạnh, đem phía trước đất mặt nổ nát. Hắc ám, bá đạo, cuồng loạn, phá hoại tất cả, hủy diệt tất cả. Giết. Mấy vạn chấn ma quân sĩ cùng nhau hét một tiếng, nhấc chân lên, trung điệp hướng về nhảy tới ra, bịch một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, khủng bố đến cực điểm, khí thế cũng thuận theo bạo phát, bầu trời cự thú hư ảnh lại lần nữa hống một tiếng, trung điệp sóng âm lại một lần đem bắn giết mà tới trường mâu suy yếu. Đồ ma đại trận vận chuyển lên. Hơn vạn trường mâu đều bị sức mạnh kinh khủng đánh nát, mấy vạn chấn ma quân sĩ, chính diện giết hướng xung phong mà tới thú ma tộc đại quân. Một tiếng nổ vang, đất trời tối tăm. Chấn ma doanh địa bên trong mọi người, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, bị màu đen màu trắng chỗ tập kích, trong hai, chỉ có một đạo không gì sánh được sắc bén tiếng nổ vang, tựa hồ theo nhất chân trời xa xôi chuyển đến, để nhân tinh thần trở nên ngẩn ngơ lên, tâm thần chập chờn ở giữa, linh hồn phảng phất cũng phải ly thể giống như. Cái cảm giác này, tựa hồ kéo dài thời gian rất lâu, kỳ thực chỉ là ngắn ngủi trước mắt. Mọi người tỉnh lại trước mắt, liền nhìn thấy chấn ma quân sĩ cùng thú ma tộc đại quân oanh kích cùng nhau, loại cảm giác đó, lại như là hai cỗ to lớn làn sóng va chạm nhau như thế. Từng trận tiếng vỡ nát vang lên, nương theo huyết nhục bay tán loạn, không gì sánh được tàn khốc. Chấn ma quân sĩ đem đồ ma đại trận vận chuyển tới cực hạn, chống đỡ ở thú ma tộc đại quân xung phong, lại đang không ngừng vận chuyển ở giữa, khác nào mọc đầy lưỡi đao luân lượn quanh giống như, điên cuồng rào sát mà qua, một nhóm thú ma tộc bị xé nát cắn nát. Bầu trời rực ma tộc không có lại lấy ra màu đen trường mâu, mà là cấp tốc phân tán ra, hình thành vòng tròn, từ trời cao bay nào mà xuống. Mỗi một cái rực ma tộc mọi người cổ động một thân ma năng, màu đen ma năng đem thân thể bao trùm, phảng phất một đoàn đoàn màu đen lưu tinh oanh kích hạ xuống, cùng thú ma tộc đại quân hình thành không trung cùng mặt đất giáp công. Đồng nhiên, chỉ thấy vận chuyển bên trong đồ ma đại trận lại là biến đổi, chấn ma quân sĩ bước tiến biến ảo ở giữa, cấp tốc co rút lại bành trướng. Khác nào một tòa đao hoa giống như tập kích quyển rào sát mở ra, không chỉ có chặn lại rồi thú ma tộc đại quân đánh giết, cũng tương lai tự bầu trời rực ma tộc đại quân thảo phạt ngăn trở. Đố ma đại trận, nguyên vốn là chấn ma quân sáng tạo ra đến, chuyên môn vì đối phó ma tộc đại quân chiến trận. Ma tộc nắm giữ thiên phú của chính mình, thể phách càng là vô cùng mạnh mẽ, ma năng uy lực kinh người, này một ít, đều là nhân tộc chỗ không cách nào so với, là ma tộc tại trời sinh ưu thế vị trí. Nhưng nhân tộc cũng có loài người chỗ độc đáo. Tỷ như chiến trận này chi đạo, chính là ma tộc chỗ không có nắm giữ một loại năng lực. Chiến trận chi đạo, có thể ngưng tụ mọi người sức mạnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng tốt hơn chống đỡ cường địch đối kháng cường địch thậm chí chém giết cường địch. Bất luận là mấy vạn chấn ma quân sĩ, vẫn là cái kia thú ma tộc rực ma tộc đại quân, toàn bộ đều là nhân cực cảnh cấp độ, còn càng cao hơn địa linh cảnh, lại vẫn không có xuất hiện. Thật là đáng sợ. Trước ma vật đại quân cùng hiện tại so với, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Loại này chiến đấu chúng ta căn bản là không cách nào nhúng tay. Chấn ma doanh địa bên trong, từng cái liệt ma nhân sắc mặt ngơ ngác không ngớt, nhao nhao thấp giọng nói. Trần Tông mấy người cũng là cái cảm giác này, mới ma vật đại quân tiến công cùng hiện tại chiến đấu bắt đầu so sánh, quả thực lại như là cháu đi thăm ông nội như thế đơn giản. Ma vật đại quân tiến công, mọi người còn có thể ra tay hiệp trợ chấn ma quân chiến đấu mà nói, như vậy vào giờ phút này chiến đấu, ngoại trừ tạo thành đồ ma đại trận chấn ma quân ở ngoài, những người khác đều bị trở thành khán giả. Chỉ có thể lưu lại tại chấn ma doanh địa bên trong nhìn, không cách nào nhúng tay mảy may, bởi vì, căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì nhúng tay thời cơ. Loại này chiến đấu, không gì sánh được kịch liệt, là máu và lửa đang rệt, huyết nhục bay tán loạn, chiến ý ngút trời, sát cơ kinh thế, để trong doanh địa mỗi người đều không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, từng cái hô hấp dồn dập, chiến ý ở trong người không ngừng ngưng tụ, hầu như muốn đem thân thể căng nước. Giết! Giết! Giết! Không ít liệt ma nhân ý chí tương đối bạc nhược, không kìm lòng được hô lên từng đạo tiếng giết, chỉ có như vậy, mới có thể đem nội tâm chiến ý cùng sát cơ phát tiết một phần. Chiến ý không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một người đấu trí cùng thực lực, nhưng nếu như quá mức mãnh liệt nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài mà nói, cuối cùng chỉ biết đem chính mình căng nức, đó là một loại vô hình lại sức mạnh rất đáng sợ. Xì xì. Bắt đầu có liệt ma nhân không chịu nổi ở trong người khuấy động nhưng không cách nào phát tiết chiến ý mà chịu đến nội thương, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cấp tốc chuyển không, một thân khí tức cũng uể oải xuống. Vật cực tất phản, không cách nào phát tiết, liền bị hắn hại. Chiến ý ở trong người khuấy động, phóng lên trời, như một đạo trường kiếm ngút trời, xuyên thủng bầu trời giống như vậy chiến ý, hầu như muốn ngưng tụ là thật chất giống như, nhưng Trần Tông còn có thể chịu được ở. Chỉ là, rất muốn rút kiếm ra tay, chém giết ma tộc. Nhưng lại không thể làm như thế, thứ nhất căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì nhúng tay thời cơ, thứ hai tùy ý ra tay. Có thể sẽ quay dày đến đồ ma đại trận, hoặc là, chính là bị đồ ma đại trận rào sát tử vong. Thú ma tộc cùng rực ma tộc dũng cảm không sợ chết, nhưng cùng ma vật so với, bọn họ lại có trí khôn, càng khó khăn đối phó. Rầm rầm rầm. Đại địa dạn nước đổ nát, vô số cái hô xuất hiện, huyết nục bọt vỡ trải rộng bát phương, gây mùi đến cực điểm mùi máu tanh tràn ngập tại trong không khí. Đây là một mảnh tu la sát trường. Thứ long bộ điều động. Ra lệnh một tiếng, đồng nhiên. Theo chấn ma doanh địa xung quanh hai phe, từng người lao ra mấy ngàn người, từng cái tốc độ kinh người, như là ma, vô thanh vô tức ở giữa bay lượn mà ra. Trần Tông mấy người sợ hãi cả kinh, lúc trước, bọn họ căn bản đều không có cảm giác đến, này trong doanh địa còn có những người khác tiềm tàng, dĩ nhiên có mấy ngàn người. Thứ Long Bộ. Trần Tông không khỏi than nhẹ một tiếng. Trấn Ma Quân chủ chiến, phân chiến Long Bộ cùng Thứ Long Bộ, chiến Long Bộ như chiến sĩ, chủ chính diện chém giết, cái kia tạo thành đồ ma đại trận đối kháng thú ma tộc đại quân cùng rực ma tộc đại quân giả, chính là chiến Long Bộ quân sĩ. Bây giờ, bị lãng quên Thứ Long Bộ quân sĩ cũng phát động rồi. Đối lập tại chiến Long Bộ, Thứ Long Bộ quân sĩ, khắp nơi càng thêm thần bí một ít. Một phương hơn ngàn người, mỗi một cái tốc độ đều nhanh vô cùng, như gió như yên giống như bay lượn mà ra, từ hai bên trái phải hai cánh giết hướng thú ma tộc đại quân. Tại Trần Tông các loại người cảm thấy đến không cách nào nhúng tay, bởi vì không tìm được thời cơ tình huống, nhưng ở Thứ Long Bộ quân sĩ trong mắt, lại tựa hồ như khắp nơi đều là thời cơ. Trong nháy mắt, Thứ Long Bộ bọn quân sĩ, lập tức hiệp trợ chiến Long Bộ quân sĩ, đối với thú ma tộc đại quân mở ra sát lục. Chương 13, Ma tộc sát sinh đoàn. Trên không quan sát, Thứ Long Bộ hai chi quân đoàn liền khác nào hai cái đao nhọn như thế, thuộc về hai bên trái phải, mạnh mẽ đâm vào thú ma tộc trong đại quân. Mỗi một cái Thứ Long Bộ quân sĩ đều phảng phất hóa thân làm tử thần như thế, cầm trong tay lưới dao sắc, mạnh mẽ đâm vào thú ma tộc mạnh mẽ trong thân thể, đem huyết nhục xé nát. Trong lúc nhất thời, đủ loại huyết nhục bị xé nát âm thanh không ngừng vang lên, để người sởn cả tóc gáy. Dực ma tộc đại quân cũng tại chớp mắt chia ra làm hai, phân biệt vồ giết về phía hai bên trái phải Thứ Long Bộ quân sĩ, lấy trên không ưu thế kiểm chế Thứ Long Bộ quân sĩ hành động ám sát, giảm bớt thú ma tộc đại quân áp lực. Huyết nhục bay tán loạn, tử vong buông xuống, như một trận bão táp bao phủ mà qua. Bất luận là thú ma tộc vẫn là dực ma tộc, từng cái thực lực mạnh mẽ, lẫn nhau ở giữa cũng có phối hợp, có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trấn Ma Quân đổ ma đại trận tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng ở thú ma tộc cùng dực ma tộc tiến công bên dưới, bắt đầu xuất hiện thương vong. Liều mạng tranh đấu, lấy mạng đổi mạng. Không gì sánh được tàn khốc, như cối xay thịt, đem tất cả sinh mệnh đều rào sát diệt vong. Đùng. Lại là một tiếng ma cổ nổ vang rung trời, khiến lòng người không nhịn được run lên, không lý do có loại khiếp đảm cảm giác. Cuồng phong tiếng rít đột nhiên vang lên, một trận ma phong đột nhiên xuất hiện, cái kia màu đen ma phong xuất hiện không gì sánh được đột ngột, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trần Tông nhìn chăm chú đi qua, khẽ cau mày, đáy mắt tinh mang như kiếm, dường như muốn đem cái kia ma phong đâm thủng giống như. Ma phong bao phủ ở giữa, cấp tốc trở thành nhạt, đương ma phong biến mất sau đó, Trần Tông mấy người liền nhìn thấy lần lượt từng bóng người xuất hiện. Những cái này bóng người đều ăn mặc đồng dạng đỏ như màu máu nhuyễn giáp, tỏa ra kinh người sát khí gợn sóng, toàn bộ đều là ma tộc, nhưng tướng mạo của bọn họ đặc thù từng người không giống, rõ ràng là đến từ không giống ma tộc. Có thú ma tộc, có dược ma tộc, còn có huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc, Trần Tông còn nhìn thấy không giống trước bốn loại chủng tộc ma tộc, hắn màu tóc đen nhánh, hai con ngươi ám tử, ngoài ra, ngoại hình cùng nhân tộc hầu như hoàn toàn tương tự. Sao nhìn chút, còn tưởng rằng cái kia là nhân tộc, ma vương tộc. Trần Tông con ngươi co rụt lại, âm thầm kinh ngạc. Ma vương tộc cũng là ma tộc chủng tộc một trong. Nếu như nói thú ma tộc cùng dực ma tộc tại ma tộc chính giữa, tương tự với bình dân giai tầng mà nói, như vậy huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc tiểu giống như quý tộc giai tầng, tại hướng lên, nhưng là ma vương tộc, chính là ma tộc chính giữa vương tộc. Thú ma tộc cùng dực ma tộc số lượng, không thể nghi ngờ là nhiều nhất, bởi vậy, mới sẽ bị lấy tư cách ma tộc thông thường quân chủ lực đoàn, huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc số lượng đối lập sẽ thiếu một ít. Huyết mạch lại càng cao minh hơn, tiềm lực cũng càng cao hơn, khắp nơi sẽ bị lấy tư cách tinh anh, còn ma vương tộc số lượng ít nhất, nhưng ma vương tộc mỗi một cái, đều nắm giữ thiên phú kinh người cùng tiềm lực. Căn cứ ta đang nhìn qua điện tịch, ma vương tộc chỉ đợi tại địa ma huyên tầng thứ 7 tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Trần Tông âm thầm nói, địa ma huyên phía sau 3 tầng đất vực càng bao la, tu luyện hoàn cảnh cũng càng tốt hơn, đương nhiên, to lớn trong khu vực, không thể chỉ có ma vương tộc. Cái kia thú ma tộc, dực ma tộc, huyết mạch tộc cùng huyễn ma tộc cũng đồng dạng nghỉ lại. Theo ma phong mà xuất hiện ma tộc tinh anh, có tới mấy trăm, nhưng đại đa số đều là thú ma tộc cùng dực ma tộc, tiếp theo là huyết ma tộc cùng huyễn ma tộc, còn ma vương tộc, bất quá 2-3 người mà thôi. Ma thai quân đoàn sát sinh đoàn. Nên để những người khác người ra tay rồi. Chẳng ma ti người, nên các người ra tay rồi. Âm thanh, truyền vào Trần Tông mấy người trong thai. Bọn họ là ma tộc sát sinh đoàn người. Là do ma tộc tinh anh tạo thành, thực lực mạnh mẽ, nhất định cẩn thận. Ma tộc sát sinh đoàn vừa xuất hiện, lập tức hóa thành lưu quang, nhao nhao hướng về trấn ma doanh địa tấn công tới. Mục đích của bọn họ, không phải cùng trấn ma quân khai chiến, mà là công phá nơi đóng quân chiếm cử nơi đóng quân, khiến cho trở thành ma tộc đại hậu phương, lấy tư cách tiến công Thương Lan đại lục văn cầu. Sát sinh đoàn. Rốt cục có thể ra tay rồi. Của ta đao đã sớm khát khao khó nhịn. Sát sinh đoàn, vậy thì xem một cái ai dễ hay. Bất luận là trả ma ti người, vẫn là một đám liệp ma nhân trở, tất cả đều kích động lên, xem cái kia mấy trăm cái ma tộc sát sinh đoàn người, con mắt đều tái rồi, như là sói đói nhìn chằm chằm một đám cựu con giống như. Vào giờ phút này liệp ma nhân cùng trả ma ti người, có thể hình dạng thành sói đói, nhưng ma tộc sát sinh đoàn cũng không phải cựu con, bọn họ, tương tự là một đám sói ác. Từng cái ma tộc tinh anh hai con mắt hiện ra ác liệt không gì sánh được sắc cơ, chỗ sâu trong con người, lại lóe ra cực kỳ làm người kinh hãi màu đỏ tươi, nhìn chăm chú phía trước, phảng phất có thể sử dụng ánh mắt đem người giết chết. Vèo vèo vèo. Từng đạo phá vang lên tiếng gió, chấn ma doanh địa bên trong, liệp ma nhân cùng trả ma ti người, nhao nhao sử dụng tới thân pháp, hết tốc lực đột kích. Nhanh như chớp. Cuồng phong trước mặt thổi tới mà đến, như gió đao giống như sắc bén, dường như muốn đem thân thể xé nát. Nhưng ở đệ nhị trọng phong chi chân ý hạ, này sắc bén không gì sánh được gió, đánh ở trên người lúc, lại trở nên nhu hòa, phảng phất thanh phong lướt nhẹ qua mặt, đồng thời, vờn quanh tại quanh thân phía sau, xuất hiện một nguồn sức mạnh, suy ra chuyển động thân thể, để cho thân tốc độ càng nhanh hơn. Mấy trăm sát sinh đoàn ma tộc tinh anh, gần trong gang tấc. Trảm ma kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang như một đường giống như vút qua mà qua, phảng phất kéo dài hướng phương xa phân cuối. Tập kích bất ngờ chính giữa một cái ma tộc tinh anh bỗng nhiên dừng lại. Tiện đà bay về phía trước vụ, đầu cùng thân thể chia lịa. Mấy trăm cái sát sinh đoàn ma tộc tinh anh thực lực tất nhiên không kém, tất cả đều đạt đến lại cấp cửu giai cấp độ, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Mộ Dung Chân thân hình lay động ở giữa, thẳng đứng trưởng như đao một bổ, phía trước không khí bị xé ra, hóa thành một đạo đen kịt thẳng tắp, cái kia là tinh khiết không gì sánh được ma năng. Bán ma tộc. Một cái ma vương tộc thanh niên con ngươi ám tử sắc lóe lên, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, chợt thân hình xoay một cái, càng là giữa trời vung ra một trường, đen nhánh trường ấn phá không, mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Chân. Một trường này chính giữa ẩn chứa ma năng gợn sóng, không gì sánh được tinh khiết, không kém chút nào tại Mộ Dung Chân. Mộ Dung Chân đấy mắt tinh mang lóe lên, nhìn chăm chú này ma vương tộc thanh niên, hai con mắt nơi sâu xa, tựa hồ lóe ra một tia quái dị gợn sóng, như là cửu thị. Trước mắt, hai người liền giao thủ ác chiến lên. Một mặt khác, Vũ Mã Do An tại hoành giết hai cái ma tộc tinh anh phía sau, cũng đối đầu một cái khác ma vương tộc cường giả. Tương thân thể tại chớp mắt loáng một cái, bị một trận sương mù bao phủ, trận chỉ thấy cái kia sương mù quần cuộn tràn ngập đến bên cạnh, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành thực chất, đã biến thành một cái khác tương, hình thành chân thực phân thân. Hai cái tương cấp tốc liên thủ lại, bùng nổ ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, xuất kỳ bất ý, đem một cái ma tộc tinh anh đánh giết. Nhưng cũng không đều là ma tộc tinh anh bị giết, tiếp xúc trước mắt, một phần liệp ma nhân cũng bị ma tộc tinh anh đánh giết, còn chạm ma ti người thực lực mạnh mẽ, lại có trung phẩm linh khí cấp bậc trảm ma trang hộ thân, đúng là chưa từng xuất hiện tử vong, lại có mấy cái bị thương. Nhân tộc run rế, chết. Lạnh lẽo tiếng bỗng nhiên tại vang lên bên tai, đáng sợ đến cực điểm sát khí, để Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, một thân thuần dương khí huyết phảng phất bị đông cứng kết. Một vệ huyết quang, không gì sánh được chói mắt, phảng phất sẽ tan bóng đêm luồng thứ nhất hào quang, mạnh mẽ đâm về phía Trần Tông phía sau lưng, cái kia là trái tim vị trí, hạ một hơi thở liền có thể đâm vào phía sau lưng, đâm thủng trái tim, đem Trần Tông giết chết. Huyết quang không gì sánh được sắc bén, trong nháy mắt đâm vào phía sau lưng, lại đem Trần Tông đâm thủng, nhưng ra tay huyết ma tộc sắc mặt lại đột nhiên đại biến, bởi vì cái kia một đòn, không có đâm trúng người cảm giác, chật, dường như sắc bén tại bên người tách ra, đen kịt kiếm quang, che kín bầu trời giống như, tràn ngập con ngươi. Một kiếm chém qua, này huyết ma tộc tinh anh lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Thứ hai, Trần Tông âm thầm nói, đây là thứ hai chết ở dưới kiếm của mình ma tộc tinh anh, hạ cấp cửu giai cấp độ, đặt ở nửa năm trước, bản thân muốn chém giết cường giả như vậy, không thể thiếu đến phí chút sức lực mới được, nơi nào giống hiện tại, một kiếm liền có thể. Chém chém chém. Trảm ma kiếm hạ, không ngừng tăng thêm ma tộc vong hồn, ma huyết đem trảm ma kiếm nhuộm dần. Không lâu lắm, Trần Tông trảm ma kiếm hạ, chỗ chém giết ma tộc tinh anh, liền đã vượt qua 10 cái. Những cái này có thể đều là so bình thường nhân cực cảnh cựu trọng càng mạnh mẽ ma tộc tinh anh thiên tài, từng cái thực lực vô cùng mạnh mẽ, chết đến mấy cái, đối với ma tộc mà nói, đều là tổn thất không nhỏ. Nhưng vì công phá chiêm cứ chấn ma doanh địa, vì tiến công Thương Lan đại lục, vì ma tộc đại nghiệp, bọn họ cũng có thể hy sinh. Cùng lý, vì bảo vệ Thương Lan đại lục, vì bảo vệ chấn ma doanh địa, nhân tộc một phương cũng xét ở giết, dù cho làm thế mà trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng lại chỗ không ngại. Ma tộc sát sinh đoàn một phương, tổng cộng có 3 cái ma vương tộc cường giả, trong đó 2 cái cùng Mộ Dung Chân cùng Vu Mã Do An đối đầu, một cái khác ma vương tộc thể hiện ra đáng sợ không gì sánh được thực lực, trong tay không có một hiệp chi địch, đã có mười mấy cái liệp ma nhân bị hắn đánh giết, còn có Trảm Ma Ti một cái hạ ti cũng bị đánh giết. Luận số lượng, Trảm Ma Ti thêm liệp ma nhân không thể nghi ngờ chiếm thượng phong, vượt qua ma tộc sát sinh đoàn thật nhiều lần, nhưng luận thực lực tổng hợp, nhưng phải lấy ma tộc sát sinh đoàn càng mạnh hơn, bởi vì liệp ma nhân thực lực tham cùng không đồng đều, cao thì nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, thấp thì nhân cực cảnh tứ ngũ trọng đều có, chỉ có Trảm Ma Ti, tương tự thực lực tu vi có cao có thấp, thấp thì nhân cực cảnh lục thất trọng, cao thì nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Ma tộc sát sinh đoàn mấy trăm cái ma tộc tinh anh, mỗi một cái tu vi đều đạt đến hạ cấp cửu giai. Hư vô kiếm kình thẳng thấu thân kiếm, đệ nhị trọng cảnh giới kiếm chi chân ý cũng rót đầy Trảm Ma kiếm, mỗi một kiếm đều mạnh mẽ không gì sánh được. Giết giết giết. Cái này ma tộc tinh anh đã cùng Trần Tông giao thủ hơn 10 chiêu, tại Trần Tông dưới kiếm, dần dần rơi xuống hạ phong. Vấn Tâm, Thiên Chí Ngân, hai kiếm đi theo, một vệt kiếm quang, nhất thời đem này ma tộc bổ ra, thoải mái tràn trề. Chiến ý ngút trời, kiếm ý kinh thiên. Dần dần, Trần Tông quên mất cái khác, trong mắt chỉ có ma tộc tinh anh, trong lòng chỉ có kiếm. Lấy kiếm giết địch, ngự kiếm giết địch. Giết giết giết. Bao trùm tại Trảm Ma kiếm bên trên kiếm chi chân ý càng rõ ràng, tựa hồ đang không ngừng tăng lên, tản mát ra sắc bén, càng thêm mãnh liệt, từng tia một kiếm ảnh tựa hồ muốn thoát ly Trảm Ma kiếm giống như. Trần Tông cũng bởi vậy tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Hai con mắt nhìn chăm chú một cái ma tộc tinh anh, một kiếm bổ ra, không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo hào quang màu đen đem trời cao xé nát, bằng tốc độ kinh người, đem cái kia ma tộc tinh anh thân thể bổ ra. Đa tạ. Vừa vặn bị Trần Tông cơ duyên cứu liệp ma nhân lập tức nói, nhưng tiến vào kỳ lạ trạng thái bên dưới Trần Tông lại không để ý đến, thân hình như gió chợt lóe lên, giết hướng cái kế tiếp ma tộc. Một loại vô cùng sống động cảm giác, trong lòng ở giữa tràn ngập. Cái kia liệp ma nhân xem Trần Tông không có trở về đáp ứng hắn, nhưng cũng không có để ý, mà là quay người lại, giết hướng cái khác ma tộc tinh anh. Vào lúc này, chỉ có nhiều chém giết ma tộc mới là chính sự, cái khác, đều là hư. Chương 14, Phong Vương cấp khủng bố. Sát lục kinh thiên, trường kiếm đua tiếng. Theo Trần Tông không ngừng xuất kiếm, theo Trần Tông nội tâm niềm tin càng cô đọng, Trảm Ma kiếm bên trên tỏa ra sắc bén càng kinh người, dần dần, tựa hồ có một tầng mở mịt kiếm ảnh muốn ngưng tụ ra hiện, rồi lại chênh lệch gì đó, không cách nào hoàn toàn ngưng tụ ra. Dù là như vậy, Trần Tông mỗi một kiếm uy lực cũng đều có rõ ràng tăng lên. Một phe khác, Mộ Dung Chân cùng Vu Mã Do An đều bùng nổ ra không gì sánh được sức mạnh kinh người, cùng hai cái ma vương tộc cường giả kịch liệt đối chiến, mỗi một đánh kinh thiên động địa, phá hủy tất cả giống như, loại này đáng sợ đến cực điểm uy lực, để bọn họ chu vi ngàn mét bên trong, cũng lại người thứ ba. Rầm rầm rầm. Mộ Dung Chân không biết lúc nào, mang theo một bộ màu đen găng tay, găng tay ô quang tràn ngập, tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng, nghiễm nhiên là một bộ trung phẩm linh khí cấp bậc quyền sáo. Đấm ra một quyền, hư không chấn động, phảng phất sơn băng địa liệt giống như, không gì sánh được dọa người. Cú đấm này hạ, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi lớn màu đen hư ảnh tùy theo xông về phía trước ra, tựa hồ có thể đem một ngọn núi cao nổ nát. Khủng bố không gì sánh được, ngàn mét ở ngoài mọi người, cũng đều cảm giác được cú đấm này tản mát ra đáng sợ áp lực, từng cái sắc mặt kinh hãi vạn phần. Đây chính là phong vương cấp thực lực. Tương một bên tránh né ma tộc tinh anh công kích, một bên vì Mộ Dung Chân triển hiện ra thực lực kinh hãi không thôi, loại này đáng sợ uy lực, cách xa nhau rất xa, đều để cho mình cảm thấy có loại bị chấn áp xé nát cảm giác, dị thường khó chịu. Người tiện nô này còn có chút thực lực. Ma vương tộc cường giả nhếch miệng lên, kinh ngạc sau khi, bước ra đầy mặt cười gằn. Tiện nô. Nay tại Di Vãng, chính là ma tộc một nửa ma tộc xưng hô, không sai, tại ma tộc trong mắt. Bán ma tộc tiểu giống như đê tiện nô buộc thậm chí nô lệ, là bị bọn họ nô dịch điều động hạ đẳng tồn tại, cùng những cái kia ma vật bắt đầu so sánh, không có bao nhiêu khác nhau. Chính là bởi vì ma tộc kỳ thị, mới dẫn đến bán ma tộc ngã về nhân tộc một phương, thành là nhân tộc đối kháng ma tộc trợ lực. Nếu không có như vậy, ma tộc một phương thực lực, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Nghe được này ma vương tộc cường giả xưng hô, Mộ Dung Chân sắc mặt càng lạnh lẽo, đáy mắt nơi sâu xa hàn ý dường như muốn hóa thành thực chất bắn giết mà ra. Nổ ra một trường, uy lực cũng tựa hồ càng mạnh hơn một phần. Tuy rằng xưng hô Mộ Dung Chân vì tiện nô, nhưng này ma vương tộc cường giả lại không có chút nào dám xem thường Mộ Dung Chân một trường này. Phong vương cấp một trường, uy lực vô cùng đáng sợ. Đấm ra một quyền. Màu đen ma năng bao trùm trên nắm tay màu đen găng tay, cái kia là trung phẩm ma khí, luận cấp bậc, không kém chút nào tại Mộ Dung Chân trung phẩm linh khí. Cú đấm này, Thôi Sơn hủy nhạc. Ầm. Một trường cùng một quyền va chạm. Hơi dừng lại một chút phía sau, bùng nổ ra không gì sánh được dọa người sóng to, xung kích bát phương, càng là đem phía dưới cứng rắn đất mặt đánh nát, phá tan từng đạo nhìn thấy mà giật mình cái hố. Bao táp tàn phá, bao phủ bát phương, như bẻ cánh khô, ngàn mét chu vi xung quanh liệp ma nhân cùng ma tộc tinh anh bị ảnh hưởng đến, nhao nhao bị đánh lui, thổ huyết không ngừng. Một phe khác, Vũ Mã Do An cùng thứ hai ma vương tộc cường giả cũng nhao nhao thể hiện ra phong vương cấp thực lực đáng sợ, kịch liệt chiến đấu. Vũ Mã Do An vũ khí là một đôi búa lớn, mỗi một gõ nổ ra đều bùng nổ ra không gì sánh được uy lực kinh người, giống như rõ ràng tia chớp màu vàng, không gì sánh được chói mắt, đem trời cao xé nát, đồng thời đánh rơi chỗ hư không chấn động, phảng phất sụp đổ như thế. Vũ Mã Do An thân thể cao to cường tráng, thân hình lại không gì sánh được linh hoạt, lại thêm lên một thân sức mạnh to lớn, lẫn nhau phối hợp bên dưới, bộc phát ra thực lực vô cùng đáng sợ, lại thêm lên một thân yêu lực mạnh mẽ quỷ bí, để của hắn mỗi một gõ, phảng phất đều có thể đem không gian đánh tan. Vũ Mã Do An đối thủ, cái kia ma vương tộc cường giả sử dụng vũ khí, nhưng là một đôi toàn thân đen nhánh đoàn côn, côn nếu như vạn cân, oanh kích hạ xuống, phảng phất áp xúc hai ngọn núi cao sức mạnh, đáng sợ uy thế, liền để mặt đất trước tiên nứt toác. Gõ cùng côn va chạm, bùng nổ ra càng thêm kinh người âm thanh, thanh âm kia không gì sánh được chói tai, sóng âm khuấy động, như vô hình đao như thế vỡ ra đi, để ngàn mét ở ngoài đám người sắc mặt đại biến, màng thai phảng phất bị đâm mặc như thế, chảy ra máu tươi. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể cách này bốn cái phong vương cấp cường giả càng xa hơn. Liên tiếp chém giết ba mươi mấy ma tộc tinh anh phía sau, Trần Tông đống nhiên toàn thân run lên, ý lạnh theo thân thể nơi sâu xa nhất hiện lên. Người thứ ba ma vương tộc cường giả nhìn chằm chằm Trần Tông, đồng thời bằng tốc độ kinh người áp sát. Nay một luồng ý lạnh, trực tiếp buông xuống ở trên người, để Trần Tông không bị khống chế run lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt không lý do theo thân thể nơi sâu xa nhất hiện lên, cũng làm cho Trần Tông trong nháy mắt thoát ly loại này trạng thái, tỉnh lại. Chỉ thiếu một chút. Trần Tông không khỏi có chút tiếc nuối, chỉ là kém một chút, chỉ là cách biệt một tí tẹo như thế, kiếm của mình chi chân ý, sẽ đón tới một người đột phá, một cái lột xác. Kiếm chi chân ý, bây giờ là đệ nhị trọng hiển hóa cảnh giới cực hạn, lại đột phá, chính là đệ tam trọng ngưng hình cảnh giới, đến lúc đó, bản thân một thân thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên. Phải biết, chân ý cảnh giới phân chia cao thấp, mỗi một tầng ở giữa, uy lực chênh lệch rõ ràng, ở tình huống bình thường. Nhân cực cảnh chỉ có thể nắm giữ đệ nhất trọng khuy diệu cảnh giới chân ý, số ít có thể nắm giữ đến đệ nhị trọng hiển hóa cảnh giới, nếu như bởi vì ngộ tính xuất chúng, hoặc là chính là đạt được cơ may to lớn, hoặc là chính là dùng năm tháng lắng động từ từ thôi lệ mà thành. Càng nhiều chính là địa linh cảnh cường giả, mới nắm giữ đệ nhị trọng chân ý. Cho tới đệ tam trọng chân ý, nhân cực cảnh hầu như không cách nào nắm giữ, quá khó khăn, trừ phi đạt được kỳ ngộ không gì sánh được to lớn. Mà vừa mới, Trần Tông liền thiếu một chút. Có thể làm cho đệ nhị trọng kiếm chi chân ý lột sắc đến đệ tam trọng, đạt đến chỉ có địa linh cảnh cường giả mới có thể đạt đến cấp độ, lại bị cắt đứt. Loại này đánh gãy, giống như giết người cha mẹ mối thù, không đội trời chung. Sát cơ bạo phát, theo Trần Tông hai con mắt lộ bắn mà ra, khắc nào trường kiếm phá không, cùng lúc đó, một vệt đen kịt đao quang, lạnh lẽo, âm hàn, bá đạo, tuyệt diệt, chớp mắt phá không chém giết mà tới. Này một đao bên trên ẩn chứa uy thế, nhất thời để Trần Tông sắc mặt đại biến. Đáy mắt sát cơ tiêu tan, chiếm lấy địa vị chính là một vệ nghiêm nghị, xuất phát từ nội tâm nghiêm nghị. Này một đao vô cùng đáng sợ, để Trần Tông ngửi được mùi vị của tử vong. Trần Tông biết, bản thân căn bản là không cách nào chống chọi lại như vậy một đao. Như một chậu nước đá tới nước mà xuống, trước mắt, Trần Tông đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, trung điệp huyễn ảnh thoáng hiện, linh hoạt không gì sánh được, né tránh này một đao, nhưng mà tại đây một đao bên dưới, từng đạo huyễn ảnh lại không ngừng phá nát, biến thành cho bụi. Cực hạn cảm giác nguy hiểm, để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Vung kiếm chém ra, xoắn ốc cựu chuyển. Trà ma kiếm vẫn chưa cùng cái kia một đao chính diện tiếp xúc, chỉ là theo mặt bên đập tới, làm hết sức đem cái kia một đao quỹ tích chết đi. Dù là như vậy, Trần Tông vẫn là cảm giác được một luồng lạnh lẽo sức mạnh vô cùng bá đạo, theo trên thân đao xung kích mà tới, xuyên thấu qua trà ma kiếm, vọt thẳng đánh vào trên cánh tay của chính mình. Cánh tay không nhịn được run lên, đáng sợ kia đến cực điểm sức mạnh, liền xông lên vào cánh tay bên trong. Thế như trẻ tre giống như đánh vào Trần Tông trong cơ thể, ý đồ đem Trần Tông trong thân thể bộ phá hoại. Thân thể tầng ngoài, đáng sợ kia lực xung kích, càng làm cho Trần Tông bay ngược mà ra. Rên lên một tiếng, khí huyết nghịch lưu, không nhịn được phun ra, tùy ý trời cao, Trần Tông thân hình liền lùi lại ra mấy trăm mét, lại tại xoắn ốc cựu chuyển bên dưới, lui ra hơn 1000 mét xa, sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm cánh tay không ngừng rung động, có một loại vô lực đau xót đau cảm giác, còn giống như là người bình thường lúc dùng sức quá độ như thế. Thật mạnh. Trần Tông trong lòng kinh hãi không ngớt. Cái kia một đao uy lực, quả thật là đáng sợ không gì sánh được, bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ. Phong vương cấp. thứ hai ý nghĩ nhô ra. Bản thân một thân thực lực, có thể nói phong vương cấp hạ mạnh nhất, bình thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạ, căn bản là không ngăn được bản thân một kiếm, đơn giản liền có thể thuần sát. Mà đối phương một đao lại có thể để cho mình bị thương, đồng thời, còn không phải trực tiếp bổ chúng, bản thân không có chịu đựng tất cả uy lực, nếu như là bị chính diện bổ chúng mà nói, Trần Tông phòng trừng, coi như là không chết, cũng sẽ phải chịu trọng thương, gần chết trọng thương. Nhưng nếu như đối phương là địa linh cảnh cường giả mà nói, như vậy bản thân căn bản là không thể tránh né này một đao, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp sẽ bị giết chết, bởi vậy có thể suy đoán ra, cái kia một đao uy lực, hẳn là phong vương cấp. Trước lúc này, Trần Tông còn rất tò mò phong vương cấp thực lực đến cùng làm sao, thậm chí muốn cùng đánh một trận, hiện tại mới rõ ràng, rất mạnh, mạnh mẽ đến không phải hiện tại mình có thể chống lại đất bước. Loại này mạnh, chỉ sợ không chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy. Ý nghĩ nhanh như tia chớp cấp tốc thiểm lược mà qua, Trần Tông động tác không chút nào chậm, một bên nhanh chóng kéo mở cùng đối phương ở giữa khoảng cách, một bên lấy ra đan dược dùng trị liệu thương thế. Nhưng mà cái kia ma vương tộc cường giả cũng đã nhìn chằm chằm Trần Tông, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Tông chém giết không ít ma tộc tinh anh, ý thức được Trần Tông đối với ma tộc mà nói, sẽ là một cái uy hiếp, là uy hiếp, liền muốn nhanh chóng diệt trừ. Truy sát mà tới, dọc đường trô đi qua, từng cái liệp ma nhân trực tiếp bị đánh giết. Cấp tốc áp sát, đáng sợ sát cơ đem bản thân khóa chặt, để Trần Tông kinh hãi vạn phần. Một khi bị đối phương gần người, bản thân 89 phần 10 sẽ bị chém giết. Trần Tông muốn chết phải không? Không nghĩ, cũng không muốn. Nhưng tốc độ của đối phương cực nhanh, cấp tốc áp sát, mình coi như là bày ra toàn lực, cũng không cách nào lại kéo dài khoảng cách, dù cho là muốn lui về trấn ma doanh địa bên trong, phòng trừng cũng không kịp. Nên làm gì? Thôi thúc thương vũ che chở, liền có thể chống đỡ sự công kích của đối phương, áp sát, cái kia là có thể chống đỡ phong hoàng cảnh cường giả công kích phòng hộ, chỉ là, Trần Tông cảm thấy không cam lòng. Lẽ nào, chỉ có thể phòng hộ sao? Hơn nữa, thương vũ che chở phòng ngự, không hề là vĩnh viễn, mà là có lúc hiệu quả tính. Lúc hiệu quả tính vừa qua, lập tức biến mất, thực lực không đủ, như thường sẽ bị đối phương chỗ chém giết. Trong lúc nhất thời, cảm giác cực kỳ không cam lòng theo Trần Tông nội tâm nơi sâu xa nhất sinh sôi, như cỏ dại giống như sinh trưởng, cấp tốc tràn ra, tràn ngập toàn thân, kinh người khí tức, cũng thuận theo bộc phát ra, để Trần Tông tốc độ lại cực hạn bên trên, lại có tăng lên, dù là như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào kéo mở cùng cái kia ma vương tộc cường giả ở giữa khoảng cách, tại đối phương tốc độ kinh người bên dưới, bị không ngừng rút ngắn. Mà Trần Tông một bên di động, làm hết sức chui vào ma tộc tinh anh nhiều nhất địa phương, lấy này đến che lấp thân hình của chính mình, chỉ hoan đối phương truy kích tới tốc độ, một bên thì nhanh như tia chớp vận chuyển tư duy, một sát na, liền có thật nhiều cái ý nghĩ sinh diệt. Triển khai tiên thiên nhất khí bí pháp, lại là một ý nghĩ nô ra, tất nhiên, triển khai tiên thiên nhất khí bí pháp, có thể tại ở mức độ rất lớn nâng lên thăng thực lực của chính mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng Trần Tông lại cảm giác, dù cho là triển khai tiên thiên nhất khí bí pháp sau đó, bản thân cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Bây giờ, chỉ có triển khai cái kia một môn cấm thuật. Chương 15, chân ý kiếm giải. Cấm thuật. Một loại cấm kỹ thuật, vừa triển khai, khắp nơi có thể mang đến cho mình lớn lao sức mạnh, nhưng cùng lúc cũng nương theo phi thường đáng sợ tác dụng phụ, hoặc là nói di chứng về sau. Năm đó, Trần Tông từng tận mắt qua sư tôn Thương Vũ Sơn chủ từng dùng tới cấm thuật thiên đao nhập thể, sau đó thực lực tăng lên dữ dội, trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng lưu lại tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi triển khai cấm thuật. Này cấm thuật, trong nửa năm này tại Trảm Ma Ti chính giữa, Trần Tông cũng dụng công lao hối đoái tương ứng vật liệu tiến hành tu luyện, nhưng từ không từng dùng tới, cũng không tình nguyện lắm triển khai. Vậy mà lúc này giờ khắc này, ngoại trừ triển khai cấm thuật ở ngoài, lại không có pháp thuật khác. Nhất niệm đến đây, Trần Tông ý niệm trở nên vô cùng kiên định. Vậy thì triển khai cấm thuật đi, nếu đến đó nguy cơ, thuận tiện cũng xem một cái bản thân tu luyện này một môn cấm thuật, uy lực đến cùng làm sao. Trần Tông cầm trong tay Trảm Ma kiếm ném một cái, quăng tới bầu trời, hai tay thì cấp tốc vung lên, 10 ngón mang theo trùng điệp huyết ảnh, không gì sánh được linh hoạt, khi thì thẳng tắp khi thì uốn lượn như câu khi thì linh hoạt như xà, ngưng tụ ra từng đạo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù đều lập lòe ra ánh sáng màu bạc, nhìn như nhu hòa, kỳ thực sắc bén như kiếm. Mỗi một đạo ấn phù cẩn thận phân biệt, cũng giống như là một cái đơn giản kiếm chữ. Chân. Hai tay ngưng tụ ra 9 đạo ánh sáng màu bạc ấn phù phía sau, nhao nhao bay vụt hướng giữa trời rơi vào trước mặt chậm rãi chuyển động Trảm Ma kiếm bên trên, phảng phất là cấn giống như vậy, sâu sắc rơi ở phía trên, đồng thời, Trần Tông trong miệng cũng truyền ra quát khẽ một tiếng. Ý. Chữ thứ hai theo trong miệng phun ra trước mắt, Trần Tông hai tay 10 ngón lại ngưng tụ ra 9 đạo ấn phù, cấp tốc lạc ấn tại Trảm Ma kiếm bên trên, Trảm Ma kiếm run rẩy động không ngừng, phát ra từng tiếng du dương kiếm reo. Kiếm. Chữ thứ ba vang lên trước mắt, lại là chín đạo ấn phù ngưng tụ, nhao nhao lạc ấn tại Trảm Ma kiếm bên trên, Trảm Ma kiếm tại đua tiếng bên trong, từng đạo đáng sợ kiếm khí từ nội bộ không ngừng hiện lên, bao trùm tại trên thân kiếm, đem không khí bốn phía rào sát, hóa thành chân không. Cùng lúc đó, cái kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả cầm đao giết tới. Màu đen hẹp dài ma đao không gì sánh được dữ tợn, mang theo cực hạn sát ý, bá đạo mà lạnh lẽo ma năng ở phía trên phun trào, một đao xé nát trời cao, mạnh mẽ chém giết mà tới. Không tới một hơi thở trước mắt, này một đao thì sẽ giết tới Trần Tông trước mặt, tiến tới, đem Trần Tông chém giết. Mà Trần Tông lại nằm ở triển khai cấm thuật ngàn cân treo sợi tóc, căn bản là hoàn mỹ phân tâm. Nhìn thấy đen nhánh kia lạnh lẽo đao quang chém giết mà tới, Trần Tông sắc mặt đại biến, một tia mồ hôi lạnh theo cái trán chảy ra, theo gò má chảy xuôi mà xuống, trái tim kinh hoàng, quý động không ngừng. Thiếu một chút, chỉ là thiếu một chút, bản thân liền có thể sử dụng tới cấm thuật, thực lực tăng mạnh, khi đó, liền có đủ thực lực đối kháng đối phương. Chỉ là, lẽ nào liền ngay cả này một chút thời gian, cũng không cách nào tranh thủ đến sao? Không cam lòng, Trần Tông không gì sánh được không cam lòng. Nhưng vì sống sót, kế trước mắt, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là từ bỏ cấm thuật triển khai, cấp tốc tránh né, mặt khác một loại, nhưng là kích thích ra thương vũ cháo sức mạnh, phòng hộ bản thân, bởi vậy tranh thủ đến lúc đó ở giữa, hoàn thành cấm thuật. Loại phương pháp thứ nhất, sẽ làm bản thân bị thương, dù sao cấm thuật vừa triển khai, tốt nhất không thể gián đoạn, nếu không sẽ phản vệ. Loại phương pháp thứ hai, thì sẽ tiêu hao mất một cái thương vũ cháo. Vậy cũng là có thể chống đỡ phong hoàng cường giả một đòn toàn lực bảo mệnh lá bài tẩy, liền như vậy dùng ở một cái phong vương cấp trên người, khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Trần Tông tư duy so này mà vương tộc phong vương cấp cường giả đao càng nhanh hơn, một sát na liền làm ra lựa chọn. Loại phương pháp thứ hai. Lãng phí, liền lãng phí đi, chỉ cần có thể cố gắng sống sót, mới có hy vọng. Trần huynh cẩn thận. Thanh âm rồn dập như sấm vang chớp giật truyền đến, chợt một bóng người theo bên cạnh bay nhào, bùng nổ ra tất cả sức mạnh. Như một đạo thiên thạch rơi xuống giống như mạnh mẽ đánh về ánh đao kia, chính là Tương. Tương tu vi là nhân cực cảnh bắt trọng, toàn lực bạo phát bên dưới, đủ để đem bình thường nhân cực cảnh cựu trọng đánh giết. Nhưng mà, thực lực như vậy đối với phong vương cấp mà nói, còn chưa đủ xem, như run rế. Ẩm. Tương thân thể tại tiếp xúc được đen nhánh kia đao quang trước mắt, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu cuồn cuộn, lại cũng vừa hay để cái kia một vệt ánh đao phát sinh chết đi, theo Trần Tông nghiêng người chém giết mà qua. Lưu hạ một đạo khủng bố vết đao, kéo dài ra mấy ngàn mét. Trần Tông răng mắt sắp nước, hai con mắt vằn vện tiêm máu, bi phẫn đến cực điểm, cuồng bạo đến cực điểm sắc cơ, từ nội tâm nơi sâu xa nhất như vỡ đê hồng lưu khuấy động mà ra, hóa thành không gì sánh được sát ý, phóng lên trời. Đáng chết. Cái này ma vương tộc đáng chết. Hắn dĩ nhiên giết Tương. Giải cái cuối cùng chữ, theo Trần Tông trong miệng truyền ra, như thiên địa sơ khai đệ một tiếng sấm rền. Mang theo Trần Tông tràn đầy bi phẫn cùng không gì sánh được các liệt sắc cơ, vang vọng đất trời. Này sắc cơ, là như vậy nồng nặc, hóa không ra, như sấm sét bên thai một bên nổ vang, để chu vi ngàn mét bên trong mọi người nhao nhao cả kinh, quay đầu nhìn lại, chợt bọn họ liền nhìn thấy vô cùng cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy lại là chín đạo tỏa ra ánh sáng màu bạc cấn phù ngưng tụ bay vụt, là cấn tại huyền không xoay tròn chuyển động Trảm Ma kiếm bên trên, vây quanh tại Trảm Ma kiếm quanh thân kiếm khí, đống nhiên tăng vọt, bao phủ mở ra. Tràn ngập chu vi mấy mét, đem Trần Tông thân thể cũng cái bọc vào, phảng phất nuốt hết như thế. Lít nha lít nhít kiếm khí màu bạc, hóa thành một mở ra tỏa ra ánh sáng màu bạc cái lớn, đông rừng trôi nổi. Ma vương tộc phong vương cấp cường giả lại lần nữa xuất đao, đen kịt lạnh lẽo âm trầm bá đạo đao quang phá không giết tới, uy lực không gì sánh được, một đao như liệt không như lôi đỉnh, mạnh mẽ chém giết tại kiếm khí màu bạc xây dựng mà thành kén lớn bên trên. Một tiếng không gì sánh được kịch liệt sắt thép va chạm trong tiếng, đen kịt đao quang phá nát. Cái kia kén lớn lại bị đánh bay, nhưng mà, không có một chút nào bị hao tổn. Ma vương tộc cường giả cả kinh, hai tay cầm đao, đen kịt hai con mắt phun trào khỏi dọa người tử mang, phảng phất hai đạo màu tím phích lịch giống như, xé nát trời cao, kinh người ma năng rót đầy trường đao, thân đao run rẩy ở giữa, phát ra để người tê cả da đầu đao tiếng hót, phảng phất vượt sâu ma vật gào thét. Đao này, chính là lấy một loại nào đó mạnh mẽ ma vật hài cốt đoán tạo mà thành, còn dùng cái kia ma vật tinh huyết đổ bê tông. Không gì sánh được đáng sợ. Đen kịt trường đao phá không chém giết mà ra, ánh đao màu đen tại chớp mắt kéo duôi, hóa thành một đầu dữ tợn ma vật, dương nhanh múa vướt bay nhào hướng Trần Tông, lợi chảo vung lên, tựa như tia chớp đem trời cao xé nát, mạnh mẽ chụp vào màu bạc kén lớn. Đòn đánh này uy lực, để ngàn mét ở ngoài mọi người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy, loại này cực hạn lạnh lẽo bá đạo, lệnh bọn họ toàn thân đều khó mà động đậy, phảng phất bị đông cứng giống như. Bùng một tiếng, màu bạc kén lớn tại cái kia khủng bố ma vật lợi chảo bên dưới, nhất thời bị xé nát, phá nát mở ra. Trần Tông thân thể cũng thuận theo hiện hiện. Không có bị thương, lúc này Trần Tông cùng trước so với, có rõ ràng biến hóa. Một thân trảm ma trang tung bay theo gió, bên trên tựa hồ lạc ấn từng đạo màu bạc ấn phù, mỗi một đạo ấn phù đều có hơi ngân quang chạy xuôi, xem toàn thể lên, lại như là vô số ấn phù hình thành dòng nước, tại trảm ma trang tới trở về tuần hoàn, xem ra không gì sánh được mỹ lệ, không gì sánh được lóa mắt. Trần Tông một đầu đen nhánh tóc dài cũng tung bay theo gió, lúc ẩn lúc hiện ở giữa, hiện ra từng kia một màu bạc ánh sáng thần thánh, liên đối cả người, tựa hồ cũng tỏa ra một tầng như có như không màu bạc vầng sáng. Phong mang cùng sắc bén gọn sóng, vờn quanh quanh thân. Một đôi con mắt, khép mở ở giữa, cũng biến thành không gì sánh được sắc bén, như mũi kiếm bình thường bức người, để người khó có thể nhìn thẳng. Chân ý kiếm giải. Này, chính là thông thiên kiếm đạo bên trong, duy nhất một môn cấm thuật, cũng là cực kỳ mạnh mẽ cấm thuật, nếu bàn về hắn cao thấp, còn muốn vượt qua thiên đao nhập thể cấm thuật. Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt, trong cơ thể chính mình, đầy dây không gì sánh được sức mạnh mạnh mẽ, sức mạnh kia, sắc bén đến mức tận cùng. Trong lúc phất tay, phảng phất có thể mang trời cao xé nát, đem đại địa xé ra, tựa hồ này bên trong thiên địa, không có cái gì có thể ngăn trở sự công kích của chính mình. Trần Tông ánh mắt nhìn về phía cái kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả, hai con mắt lóe ra không gì sánh được gác liệt sắc cơ. Song vươn tay ra, bấm tay gậy liên tục, từng đạo kiếm khí màu bạc phá không bắn giết mà ra, không cách nào hình dung cái kia kiếm khí tốc độ, nhanh đến cực hạn, mãi đến tận kiếm khí đánh chung cái kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả lúc. Mới vừa có sắc bén đến làm người đau đầu sắp nứt thở phì phò âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, từng cái sắc mặt nhăn nhó, vội vã cấp tốc lui lại. Ma vương tộc phong vương cấp cường giả sắc mặt nghiêm nghị, trường đao màu đen liên tục vung chém, đem từng đạo kiếm khí đánh nát, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, không ngừng buộc phát ra đi, đem chu vi ngoài trăm thực tất cả, toàn bộ xé nát rào sát, hóa thành bột. Kiếm. Quát khẽ một tiếng, mang theo trọng âm. Như sấm nổ cuồn cuộn, hai tay bàn tay khép lại, lại cấp tốc tách ra, tay phải gấp trụ, giống như nắm chặt chuôi kiếm giống như kéo, kịch liệt ong long trong tiếng, một cái tỏa ra hào quang màu bạc trường kiếm, bị Trần Tông rút ra. Kiếm này ngoại hình cùng trảm ma kiếm giống như lúc, chỉ có điều màu sắc khác nhau, lại tỏa ra không gì sánh được kinh người phong mang. Luyện kiếm võ giả, một thân bản lĩnh, 7 phần 10 ở trên kiếm, có hay không kiếm tại tay, thực lực chênh lệch rất rõ ràng. Một kiếm ra, nhất thời, lui lại mọi người. Bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, tất cả đều có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, càng là cảm thấy da rẻ đâm đau, tựa hồ bị kiếm khí vô hình cắt chém như thế, kinh hãi vạn phần. Ma vương tộc phong vương cấp cường giả sắc mặt càng nghiêm nghị, nhưng ám trong mắt màu tím chính giữa, rồi lại phóng ra một tia hưng phấn. Thực lực như vậy, mới có tư cách làm của ta đối thủ. Ma vương tộc phong vương cấp cường giả âm thầm nói, toàn thân run lên, tiếng nổ vang như lôi khuấy động, màu đen khí tức như thương hải chi thủy, chút xuống mà ra. Cái kia là ma năng. 10 phần ma năng, tất cả bạo phát. Chiến. Hẹp dài ma đao phá không giết tới, cùng lúc đó, một tia ánh kiếm màu bạc đem trời cao xuyên qua, chớp mắt giết tới. Giống như hai đạo cực quang giống như, đao và kiếm ở giữa không trung va chạm, khuấy động ra âm thanh, sắc bén đến mức tận cùng, đem bốn phía hỗn loạn ma khí đập vỡ tan bài xích, trực tiếp hóa thành một mảnh chân không, chân không sụp rụt lại, vô số hỗn loạn ma khí chạy ngược mà đến, hình thành từng trận đáng sợ báo táp rào sát. Phát ra kinh người tiếng nổ vang. Tiếp đó, từng đạo hỗn loạn ma khí hình thành báo táp bị chém nát, tan thành mây khói. Không thấy bóng người, chỉ có một đạo hào quang màu bạc cùng một đạo đen kịt ánh sáng di động tại chu vi mấy chục mét bên trong, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ truyền ra kinh người thanh thế, bực này thanh thế so với Mộ Dung Chân cùng Vu Mã Do An hai người cùng hai cái ma vương tộc phong vương cấp cường giả ở giữa chiến đấu, còn muốn kịch liệt không ít. Chan đầy sắc ý, hòa vào trường kiếm bên trong. Để mỗi một kiếm trở nên càng thêm đáng sợ, tương chết, để Trần Tông nổi giận bên trong, rồi lại là kinh người lý trí. Chương 16, Linh thức giải cấm. Xì một tiếng, một vệt màu bạc vết kiếm ngang qua trời cao, đem hỗn loạn ma khí chia ra làm hai, cũng giống như đem này địa ma huyền tầng thứ nhất bầu trời chia ra làm hai, sức mạnh đáng sợ lưu lại, để cái kia một đạo vết kiếm kéo dài không tiêu tan, tỏa ra kinh người sắc bén. Chợt, một vệt ánh đao màu đen chém đánh mà qua, chớp mắt mấy trăm đao. Đem cái kia màu bạc vết kiếm chặt đứt đánh nát. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, chỉ có ánh kiếm màu bạc kia cùng ánh đao màu đen trải rộng tại chu vi trăm mét, đầy dây đan dệt thành một tấm quỷ dị đáng sợ lưới, phàm là tiến vào cái kia trong lưới, sẽ bị rào sắt thành bọt vỡ. Từng đạo vết kiếm vết đao xẹt qua, đem cứng rắn đất bề ngoài phá tan, lưu lại vô số nhằng nhị khắp nơi dấu vết, mỗi một đạo dấu vết đều sâu đến nửa mét đến một mét, nhìn thấy mà giật mình, lại tỏa ra kinh người gợn sóng. Trần Tông hai con mắt đầy dây đáng sợ đến cực điểm tinh mang, nếu có thể xuyên thủng tất cả xé nát tất cả, nhìn chăm chú ma vương tộc phong vương cấp cường giả. Trần ý kiếm giải xuống, bản thân một thân thực lực đạt được tăng lên cực lớn, đạt đến phong vương cấp độ, loại sức mạnh này, để Trần Tông vì đó mê say. Phảng phất tiện tay một kiếm, liền có thể chém phá núi cao xé nát đại địa giống như vậy, không gì sánh được. Gió, lại không cách nào đối với mình đưa đến mảy may ngăn cản, trái lại bị đơn giản xé nát, như chân không như thế. Một kiếm vung ra, cực tốc kiếm xé nát tất cả, mang theo đáng sợ không gì sánh được sức mạnh, không có gì có thể kháng cự. Lần lượt chém về phía ma vương tộc phong vương cấp cường giả, lần lượt cùng đối phương hẹp dài ma đao va chạm, sắc bén không gì sánh được âm thanh nương theo vô số tinh hỏa tung tóe, đem nồng nặc hỗn loạn ma khí xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Tại loại này cực nhanh bên dưới, loại này không gì sánh được sắc bén bên trong, căn bản cũng không cần triển khai đặc biệt gì kiếm pháp, chỉ cần cơ bản nhất xuất kiếm, liền có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên, sở dĩ không cần triển khai đặc biệt gì kiếm pháp, cũng là bởi vì lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, vượt qua Trần Tông khống chế quan hệ, căn bản là không cách nào triển khai đặc biệt gì kiếm pháp, chỉ có cái kia cơ sở kiếm pháp đơn giản nhất trực tiếp. Tại sao lại như vậy? Trần Tông bản thân cũng rất rõ ràng, vì chính mình linh thức bị kiềm chế quan hệ. Bản thân linh thức, xác thực là so bình thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn càng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng bởi vì đăng thiên tháp quan hệ, linh thức bị kiềm chế phần lớn, có thể sử dụng chỉ là phần nhỏ. Tự nhiên đăng thiên tháp tiến vào trong biển ý thức của chính mình, liền tự mình bị động luyện hóa, mà luyện hóa đăng thiên tháp sức mạnh, chính là bản thân linh thức. Cái này luyện hóa quá trình, căn bản là không bị bản thân khống chế, chỉ có chờ đến đăng thiên tháp sau khi luyện hóa, cái kia một phần linh thức mới sẽ giải phóng, một lần nữa cho mình sử dụng. Lúc nào có thể luyện hóa xong xuôi, Trần Tông cũng không rõ ràng, nói tóm lại, không nghĩ còn khá, vừa nghĩ, khó tránh khỏi thì có điểm bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vì không bị bản thân khống chế, mà Trần Tông vừa vẫn rất không thích không bị bản thân khống chế tình huống. Linh thức bị kiềm chế phần lớn, dẫn đến Trần Tông trong lúc nhất thời bên trong không cách nào tu luyện luyện thần chi pháp đệ tứ trọng, có thể điều động cũng rất có hạn. Nếu như có thể tất cả điều động linh thức mà nói, Trần Tông phòng trường, tại chân ý kiếm giải trạng thái, bản thân chắc là có thể 100% điều động vào giờ phút này sức mạnh, sử dụng tới tâm ý kiếm đạo kiếm pháp, mà không phải đơn thuần cơ sở kiếm pháp. Cùng Trần Tông so với, ma vương tộc phong vương cấp cường giả hiển nhiên có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của chính mình, sử dụng tới đao pháp, bá đạo đến cực điểm, quỷ bí không gì sánh được, mỗi một đao đều là cực hạn cô động sát lục. Trần Tông tại đây ma vương tộc phong vương cấp cường giả ác chiến trung, khỏe mắt thoáng nhìn một bóng người, hơi run run. Tương. Không sai, Trần Tông nhìn thấy Tương, hắn không chết. Trước mắt, tư duy chuyển động, Trần Tông liền nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tương nắm giữ chân thực phân thân năng lực, nói cách khác, vừa mới bị nổ nát Tương, không hề là chân thân, mà là của hắn chân thực phân thân. Tương không chết, trong lúc nhất thời, tràn ngập tại nội tâm lửa giận cũng tiêu tán theo, nhưng sát cơ vẫn như cũ. Nhân cơ hội này ta liền nhiều chém giết ma tộc tinh anh. Ý nghĩ cùng một chỗ. Trần Tông một kiếm bổ về phía ma vương tộc phong vương cấp cường giả phía sau, tốc độ kinh người bạo phát, chớp mắt giết hướng cái khác ma tộc tinh anh. Này mấy trăm ma tộc sát sinh đoàn chính giữa, phong vương cấp cường giả có ba cái, chính là ba người kia ma vương tộc, trong đó hai cái cùng Mộ Dung Chân cùng Vu Mã Do An ác chiến, một cái thì cùng Trần Tông ác chiến. Bây giờ Trần Tông đối với những khác ma tộc tinh anh ra tay, lấy hắn chân y kiếm giải truyền đạt đến phong vương cấp thực lực khủng bố, căn bản là không người có thể ngăn. Nháy mắt, liền có mấy cái ma tộc tinh anh bị chém giết. Cái kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả gầm lên một tiếng, cầm đao cấp tốc truy kích đi tới. Mắt thấy một cái lại một cái ma tộc tinh anh chết tại Trần Tông dưới kiếm, nổi giận đến mức tận cùng. Âm một tiếng, trong cơ thể ma năng phảng phất bị nhen lửa giống như, phát ra một chuỗi dài tiếng nổ mạnh tiếng vang, lệnh đến ma vương tộc phong vương cấp cường giả khí tức không ngừng tăng vọt, trước mắt liền mạnh hơn 5/10. Tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đuổi theo Trần Tông, một đao bổ ra, đem Trần Tông giết hướng một cái ma tộc tinh anh một kiếm bổ ra, trận đao thứ hai mang theo cực hạn sát ý, hung bạo không gì sánh được chém về phía Trần Tông cái cổ. Này một đao, muốn đem Trần Tông đầu chặt đứt, triệt để chém giết. Trần Tông phản ứng nhanh chóng, lập tức vung kiếm chống đỡ, đồng thời cấp tốc lùi về sau, tốc độ quá nhanh, đem không khí xé nát, lưu hạ một đạo dấu vết. Sức mạnh mạnh mẽ, xuyên thấu qua thân kiếm không ngừng xung kích mà tới, để Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị. Ít nhất mạnh 5/10. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, nhưng cũng rõ ràng, đối phương triển khai bí pháp, hay hoặc là năng lực thiên phú vân vân. Tăng cường 5/10 bên dưới, Ma vương tộc phong vương cấp cường giả một thân thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, Trần Tông ưu thế bị suy yếu, trong khi giao thủ, bắt đầu bị một chút áp chế, chớ nói chi là chém giết cái khác ma tộc tinh anh. Dựa vào một thân tăng lên dữ dội sức mạnh, Trần Tông không ngừng di động, không ngừng vùng kiếm chống đỡ, nhưng ma vương tộc phong vương cấp cường giả thực lực tăng lên dữ dội sau đó, không chỉ có sức mạnh càng mạnh hơn, hơn nữa tốc độ cũng lại sắp rồi. Một hơi thở, mấy trăm đao hóa thành một đạo bàng bạc đen kịt bá đạo đao quang, nổ nát thiên địa giống như chém về phía Trần Tông, không thể né tránh, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Này một đao xuống, Trần Tông bị chém bay, một đạo đáng sợ mấy mét tới vết đao, ầm ầm ầm ở giữa cấp tốc hướng về phương xa tiến lên, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xâm nhập trong cơ thể, tùy ý phá hoại, để Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, không được điều động một thân sức mạnh đối kháng, nhưng có loại khó có thể chống lại cảm giác, phảng phất phía sau lực không kế. Phủ tạng bị xung kích, gân cốt bị chấn động, Trần Tông bị thương lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi tràn ngập kinh người phong mang, đem mặt đất xé ra, lưu lại thật dài vết kiếm. Một đao không thể chém giết Trần Tông, ma vương tộc phong vương cấp cường giả cầm đao lại lần nữa chém giết mà tới. Chém chém chém. Ánh đao màu đen phá không, một đao so một đao càng nhanh hơn, không ngừng chém giết tại Trần Tông vung lên trên kiếm, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, để Trần Tông thân thể rung động liên tục, cái kia kiếm dường như muốn bị chém nát. Thân thể có một loại bị nghiền ép rào sát đau đớn. Sức mạnh, ta cần sức mạnh lớn hơn. Trần Tông nội tâm đang thét gào. Phảng phất cảm giác được Trần Tông này vô cùng kiên định ý niệm, trong nháy mắt, trong óc linh thức mãnh liệt ở giữa, toàn bộ dâng tới Đăng Thiên Tháp, đem Đăng Thiên Tháp tất cả gói lại. Mà này Đăng Thiên Tháp luyện hóa, kỳ thực cũng đến thời khắc sống còn, lại không lâu nữa, thì sẽ bị triệt để luyện hóa. Vào giờ phút này, tất cả linh thức tràn vào Đăng Thiên Tháp bên trong, tăng tốc cuối cùng luyện hóa tiến độ, phảng phất trôi qua rất lâu. Kỳ thực chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Tất cả linh thức lại từ Đăng Thiên Tháp bên trong hiện lên. Một loại nắm giữ tất cả cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Trần Tông liền biết, Đăng Thiên Tháp bị luyện hóa, triệt để luyện hóa, mà bản thân linh thức cũng bởi vậy giải phóng, lại không chịu đến mảy may kiềm chế. Trong óc, ngự ma ấn biến thành chùm sáng trôi nổi, cái kia là thức thứ hai ngự ma ấn, còn có thức thứ nhất phược ma ấn cùng thức thứ nhất trảm ma ấn. Thức thứ hai phược ma ấn tu luyện độ khó rất lớn. Trần Tông vẫn không thể nào luyện thành, còn trả ma ấn thức thứ hai liền càng không cần phải nói. Trần Tông cũng rất rõ ràng, dựa vào thức thứ nhất vượt ma ấn cùng trả ma ấn, căn bản là không có cách nào đối phó phong vương cấp ma tộc cường giả. Cái kia vượt ma ấn thức thứ nhất triển khai ra sẽ bị đối phương tránh né, mà trả ma ấn thức thứ nhất tăng lên cũng rất có hạn. Ít nhất, muốn luyện thành thức thứ hai mới được. Nhưng thức thứ hai tu luyện độ khó quá lớn, nửa năm xuống, Trần Tông chỉ là luyện thành ngự ma ấn thức thứ hai, còn thức thứ hai vượt ma ấn. Tu luyện tới hậu kỳ, khoảng cách luyện thành lại vẫn có một ít chênh lệch. Đăng Thiên Tháp bị luyện hóa, cái kia một phần linh thức giải cấm hoàn toàn bị Trần Tông nắm giữ sau đó, một thân sức mạnh cũng tại chớp mắt bị Trần Tông triệt để khống chế. Thân hình lóe lên, hẹp dài ma đao chém không, lưu lại một đạo dài lâu vết đao, phảng phất đem đại địa chia ra làm hai. Ác liệt tâm ý ép thẳng tới mà tới, để này ma vương tộc cả kinh, cấp tốc xoay người lại, một đao giết ra, chớp mắt hóa thành mấy trăm đao. Bệnh thành một tấm đáng sợ lưới đao bao trùm bốn phương tám hướng, đem phía trước hoàn toàn bao phủ, chỗ đi qua, hết thảy đều bị xé nát cắn nát. Giống như thiên la địa vong một đao, đã định trước không cách nào né tránh, Trần Tông cũng chưa hề nghĩ tới muốn né tránh. Linh thức giải cấm, hoàn toàn khôi phục lại đây, tuy rằng không có để Trần Tông sức mạnh tuyệt đối tăng lên mảy may, nhưng đối với bản thân sức mạnh khống chế, lại đạt đến một cái kinh người độ cao, hoàn toàn khống chế, 100% khống chế. 100% khống chế bản thân tăng lên dữ dội sức mạnh kết quả. Chính là để Trần Tông có thể tùy ý sử dụng tới chỗ sẽ tùy ý kiếm pháp, có thể càng tốt hơn nắm chắc đến đối phương thế tiến công chính giữa điểm yếu kẽ hở chỗ. Trên đời này, không có chân chính hoàn mỹ đồ vật, có, chỉ là vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, càng là gần kề hoàn mỹ, kẽ hở liền càng ít, càng khó lấy tìm được. Này ma vương tộc phong vương cấp cường giả đao pháp, kín kẽ không một lỗ hổng, không gì sánh được tinh xảo, lúc trước, Trần Tông căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì kẽ hở, chính là hoàn mỹ, nhưng loại này hoàn mỹ. Nhưng là so ra. Hiện nay, Đăng Thiên Tháp hoàn toàn sau khi luyện hóa, linh thức có thể bỏ lệnh cấm, hoàn toàn có thể vận dụng tình huống, nhận biết đạt được tăng lên cực lớn, phối hợp kiếm chi nhất đạo cao thâm trình độ, nhất thời, để Trần Tông tìm được đối phương này một đao trong lưới một chỗ kẽ hở. Một chỗ tuy rằng rất ít, nhưng cũng đầy đủ. Xuất kiếm, chớp mắt hơn trăm kiếm, tất cả điểm giết tại cùng một chỗ kẽ hở bên trên. Cái kia kẽ hở cũng vô cùng cứng cỏi, hơn trăm kiếm bên dưới mới bị lay động, nhất kiếm nữa đánh tan. Tiếng rắc rắc liên tục không ngừng vang lên, đen kịt lưới đao tùy theo phá nát mở ra, một vệt ánh bạc đem trời cao xuyên qua, đâm hướng ma vương tộc phong vương cấp cường giả, tốc độ cực nhanh, phảng phất một tia lưu tinh phá không, tại ma vương tộc phong vương cấp cường giả trong mắt cấp tốc phóng to, tràn ngập toàn bộ thế giới. Chiêu kiếm này, để hắn cảm giác được nguy cơ, phảng phất bản thân phải bị đâm thủng như thế nguy cơ. Chương 17, đưa một món lễ lớn, thượng. Lâm nguy thời khắc, ma vương tộc phong vương cấp cường giả cấp tốc tránh né, chỉ cảm thấy kinh người sắc bén, theo bên cạnh sát qua, mạnh mẽ thân thể tựa hồ bị xé nát như thế, truyền ra một trận đau đớn. Bước chân Nazi, ma đao pha không, hung bạo ma vật lại lần nữa ngưng tụ, lợi chảo xé nát trời cao, mạnh mẽ chụp vào Trần Tông. Tại cái kia lợi chảo bên dưới, phảng phất bên trong thiên địa tất cả đều sẽ bị xé nát. Cực hạn nguy cơ, để Trần Tông sởn cả tóc gáy, hít sâu một hơi, hư vô kiếm kình dâng trào ở giữa, để tam trọng kiếm chi đại thế đi theo, tất cả sức mạnh hết thể tuôn ra vào trong tay kiếm bên trong, thân kiếm cùng run rẩy, trên chết vung ra, phảng phất cắt ra vải vóc như thế, một đạo màu bạc vết kiếm kéo dài mấy ngàn mét. Thiên Chí Ngân. Chiêu kiếm này uy lực so với Di Vãng lại muốn mạnh hơn rất nhiều lần, đáng sợ đến cực điểm, nhìn trung vạn mét xa, vừa mới biến mất không còn tăm hơi, mà cái kia hung bạo ma vật, nhưng là bị chiêu kiếm này bổ ra. Đao kiếm giao kích, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, xung kích song phương, để Trần Tông cùng đối phương không nhịn được lùi về sau mấy mét. Chân ý kiếm giải cấm thuật tuy rằng cho ta mang đến sức mạnh to lớn, để ta nắm giữ phong vương cấp thực lực, nhưng trung quy không có thể dài lâu. Trần Tông một bên xuất kiếm ác chiến, một bên âm thầm nói. Nói cho cùng, lúc này phong vương cấp sức mạnh, trung quy không phải là mình chân chính nắm giữ, mà là thông qua cấm thuật đoạt được. Một khi kéo dài đã đến giờ, cấm thuật tác dụng phụ sẽ hiện lên. Đến lúc đó, thực lực của chính mình không chỉ có không cách nào duy trì, ngược lại sẽ rơi xuống đến so nguyên bản càng thấp hơn đất bước. Mà này ma vương tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ, bản thân liền là phong vương cấp, lại triển khai bí pháp tăng cường 5 phần 10 bên dưới, càng thêm đáng sợ, coi như là bí pháp kết thúc, bản thân hắn vẫn như cũ là phong vương cấp thực lực. Muốn giết đối phương, độ khó quá to lớn. Một khi chân ý kiếm giải kết thúc, sẽ đối với mình vô cùng bất lợi. Trấn ma trong quân doanh, một gian rộng rãi cung điện bên trong, có một tấm hình bầu dục cái bàn một mặt bảy đặt một tấm to lớn cái ghế, cái bàn hai bên trái phải, từng người có ba cái ghế. Nguyên bản bảy cái ghế thượng đều không có một bóng người, đống nhiên, tựa hồ có kỳ lạ gợn sóng hiện hiện, tầng tầng sóng gợn như nước dập dờn mở ra, bên trái ba cái ghế thượng lần lượt xuất hiện một bóng người, tùy theo, bên phải ba cái ghế một chồng cũng xuất hiện một bóng người, tổng số bốn đạo. Mỗi một bóng người đều phảng phất bao phủ tại trong mây mù, thấy không rõ lắm, càng là không ngừng tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng. Mấy hơi thở phía sau, bên phải tấm thứ hai trên ghế cũng thuận theo xuất hiện một bóng người. Thứ năm quân chủ, kết quả làm sao? Trong đó một bóng người mở miệng hỏi dò. Thứ năm quân chủ. Nếu như có người ngoài nghe được, nhất định sẽ không gì sánh được kinh ngạc. Năm người này, thình lình chính là Trấn Ma quân năm quân năm đại quân chủ, dĩ nhiên cùng tụ tập ở đây. Cho tới mặt khác hai tấm không cái ghế, một tấm, nhưng là Trạm Ma Ti tổng ti vị trí, còn có cầm đầu một tấm, nhưng là tổng quân chủ vị trí. Rất vướng tay chân. Thứ năm quân chủ mở miệng đáp lại, ta lẻn vào đến địa ma huyền tầng thứ 7, tầng thứ 8 không cách nào lại lẻn vào. Mặt khác tứ đại quân chủ, yên tĩnh nghe thứ năm quân chủ. Lần này ma thai, là ma tộc mưu đồ đã lâu, quy mô lớn điều động, nơi đóng quân, không thủ được. Thứ năm quân cường điệu nói. Nếu không thủ được, cái kia liền từ bỏ. Thứ ba quân chủ trực tiếp nói, âm thanh vang dội vô cùng quyết đoán. Trấn ma doanh địa kiến tạo, tiêu hao rất nhiều tâm huyết, cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, từ bỏ, không thể nghi ngờ rất đáng tiếc, nhưng thứ năm quân chủ lại cũng sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói không thủ được. Liền nói rõ lần này ma thai hết sức kinh người, ma tộc vô cùng mạnh mẽ. Từ bỏ. Thứ hai quân chủ cũng mở miệng nói, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Coi như là muốn từ bỏ, cũng không thể như vậy đơn giản liền để ma tộc chiếm cứ. Thứ tư quân chủ khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Thứ tư nói một chút. Đệ nhất quân chủ âm thanh, có loại hùng hồn trầm thấp. Trấn ma doanh địa chính là chúng ta trấn ma quân tiêu hao tâm huyết kiến tạo mà thành, không phải đến vạn bất đắc dĩ không dung tha, nếu muốn từ bỏ. Liền một lần đem phá hủy, không nên để cho ma tộc nửa phần. Thứ tư quân chủ nhẹ cùng trong thanh âm, lại ẩn chứa một tia quyết đoán. Ta kiến nghị, nếu muốn phá hủy nơi đóng quân, không bằng tại trong doanh địa làm một ít bố trí, đưa cho ma tộc một phần đại lễ, thuận tiện, tướng môn hộ nổ nát, để ma tộc đại quân không cách nào tiến vào mặt đất. Thứ hai quân chủ âm thanh, càng lạnh lùng nghiêm nghị. Nổ nát cánh cửa cái khác bốn vị quân chủ nhao nhao cả kinh. Cánh cửa kia, là kể cả mặt đất cùng địa ma huyền một tòa duy nhất cánh cửa. Nếu như nổ nát, ma tộc đại quân tất nhiên là khó có thể tiến vào mặt đất, cũng mang ý nghĩa từ đó về sau, nhân tộc người tu luyện cũng không cách nào lại tiến vào địa ma huyên bên trong rèn luyện. Nổ nát cánh cửa, có lợi có hại. Lợi, chính là ma tộc đại quân không cách nào tiến công mặt đất. Tệ, chính là nhân tộc người tu luyện thiếu một nơi rất tốt rèn luyện chi địa, cũng thiếu một nơi ma dược ma khoáng khởi nguồn vân vân. Nhưng đối với tình huống trước mắt mà nói, hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại. Chỉ sợ, coi như là nổ nát cánh cửa, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn ma tộc xâm lược, bọn họ sẽ lại lần nữa sáng lập ra một cánh cửa đến. Thứ năm quân chủ không không lo lắng nói, ma tộc lại lần nữa sáng lập ra một cánh cửa là khẳng định, cái này cũng là ta chỗ muốn kết quả, mở ra một cánh cửa, ổn định một cánh cửa, chuyện không phải dễ dàng như vậy, ma tộc sẽ có không nhỏ tiêu hao, mặt khác, cũng cần thời gian. Thứ hai quân chủ mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng nghiêm nghị, chúng ta cũng cần thời gian triệu tập mỗi cái tông môn đến đây tiếp viện, đối kháng ma tộc xâm lược. Như vậy, liền nổ nát cánh cửa, đưa ma tộc một món lễ lớn. Đệ nhất quân chủ cuối cùng nói, lui lại, trở về trấn ma pháo đài. Đến từ trấn ma quân cao tầng mệnh lệnh, trực tiếp thông qua dấu ấn bị chúng người biết được. Lui lại. Trần Tông hơi run run, có chút không rõ vì sao. Nhưng đã có này mệnh lệnh ban xuống, liền muốn tuân thủ. Trong nháy mắt, liệp ma nhân làm là thứ nhất sóng, cấp tốc lùi lại, nhanh chóng hướng về nơi đóng quân mà đi, ma tộc tinh anh đương nhiên nhân cơ hội truy sát. Liệp ma nhân không có trấn ma quân như vậy ngay ngắn có thứ tự, lui lại quá trình chính giữa bị đuổi giết, giết chết không ít người. Chả ma ti người cũng nhân cơ hội lui lại, đối lập tại đại đa số liệp ma nhân mà nói, chả ma ti người càng mạnh mẽ, bảo mệnh năng lực cũng càng mạnh hơn, thương vong càng nhỏ hơn. Lui lại. Trần Tông không chút do dự, một kiếm giết ra, ánh kiếm màu bạc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hơn 1.000 đạo to bằng ngón tay ánh kiếm màu bạc, bắn nhanh ra, lít nha lít nhít, khác nào màu bạc mưa lớn tập kích, nhao nhao giết hướng ma vương tộc phong vương cấp cường giả. Bản thân lại tại chớp mắt mở ra huyền tâm biến thân pháp, thân hình cựu chuyển, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, nhanh chóng hướng về tương chỗ phóng đi, một kiếm, đem truy sát tương ma tộc người chém giết, một tay nắm lấy tương cánh tay, tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng về trấn ma doanh địa phương hướng phóng đi. Cái kia ma vương tộc phong vương cấp cường giả múa đao chém nát kiếm mang phía sau, lập tức truy sát mà tới. Hắn biết rõ, người này tộc nắm giữ phong vương cấp thực lực, là bởi vì triển khai một môn mạnh mẽ bí pháp, hoặc là nói là cấm thuật quan hệ, một khi cấm thuật ngưng hẳn, thực lực ngã xuống, bản thân liền có thể đem chém giết. Mà người này tộc tiềm lực kinh người, đương muốn chém giết, tuyệt đối không thể để cho đối phương đào tẩu. Chỉ là, Trần Tông tốc độ cực nhanh, lại là có ý định lui lại, trong lúc nhất thời làm cho đối phương đuổi không kịp. Tiếp đó, Trấn Ma Quân cũng có ý thức động lên, biến ảo đồ ma đại trận, không tiếp tục lấy tàn sát ma tộc làm chủ, mà là chống đỡ ma tộc đại quân, hiệp trợ liệp ma nhân cùng chảm ma ti người lui lại. Tại Trấn Ma Quân hiệp trợ bên dưới, liệp ma nhân cùng chảm ma ti người nhao nhao lùi vào trong doanh trại, cấp tốc hướng về cánh cửa phóng đi. Cùng lúc đó, tại Trấn Ma doanh địa bốn phía, thỉnh thoảng có lần lượt từng bóng người thiểm lược mà qua, quay chung quanh tam cái Trấn Ma trụ, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa hồ đang làm gì. Trần Tông chỉ là liếc mắt nhìn, phát giác những thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, căn bản là không cách nào bắt lấy, liền biết, những cái kia, ít nhất đều là địa linh cảnh cấp bậc cường giả, bọn họ đang làm gì, không biết, cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Mang theo tương lấy cực nhanh chạy về phía cánh cửa, đối với Trần Tông mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Theo dòng người, Trần Tông xông lên vào trong cánh cửa, thông qua cánh cửa, cấp tốc rời đi trấn ma doanh địa, trở về mặt đất. Đạp xuống ra ngoài hộ, Trần Tông liền buông ra tương cánh tay, đồng thời cũng ngưng hẳn cấm thuật chân ý kiếm giải. Trong nháy mắt, một thân sức mạnh mạnh mẽ, huyền như nước thủy triều lui bước giống như, Trần Tông có loại bị đảo không cảm giác, mãnh liệt cảm giác suy yếu bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, không kìm lòng được loáng một cái, suýt chút nữa té ngã. Tương vội vã nâng Trần Tông một cái. "Trần huynh, không có sao chứ?" Tương một bên truyền âm nói. "Không sao." Trần Tông đáp lại nói, cấp tốc lấy ra đan dược dùng, làm hết sức giảm bớt thân thể suy yếu. Chỉ là cấm thuật di chứng về sau cũng không có như vậy dễ dàng tiêu trừ. Tốt ở đây là địa bề ngoài, mà không phải địa ma huyên, cũng may tình huống bây giờ xuống, mọi người một lòng đều nhằm vào ma tộc, hoàn toàn thả xuống lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Trần Tông rất an toàn. Dùng đan dược, suy yếu đạt được một chút giảm bớt, lại dựa vào bản thân cứng cỏi không gì sánh được ý chí và tương bảo vệ, Trần Tông rốt cục bước vào trấn ma pháo đài bên trong, hướng về trấn ma quân doanh trại phương hướng mà đi. Vừa vào trấn ma quân doanh trại, Trần Tông cũng hơi yên lòng một chút. Sau đó, trở về Trạm Ma Ti phía sau, Trần Tông mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. "Đa tạ tương huynh." Trần Tông có chút suy yếu nói, "Nếu không là ngươi, ta phỏng chừng đã bị giết chết." Tương cười nói, "Nếu nói như vậy, vẫn là ngươi hy sinh phân thân đem ta cứu." Trần Tông cười nói, chợt có chút sốt sáng hỏi, "Tương huynh, cái kia phân thân cái chết, đối với ngươi là có hay không có ảnh hưởng?" "Có chút ảnh hưởng, nhưng không lớn." Tương nhưng là cười nói, "Trần huynh, ngươi cần thời gian đến khôi phục, ta liền không quấy rầy nữa, ngày khác lại nói. Nói xong, Tương đứng dậy cáo từ rời đi. Tương đi một lát, Trần Tông đem phòng hộ mở ra sau đó, triệt để buông lòng xuống. Mệt mỏi. Thật sự rất mệt. Đầu tiên là cùng ma vật đại quân một trận chiến, tiếp theo cùng ma tộc sát sinh đoàn một trận chiến, còn sử dụng tới cấm thuật chân ý kiếm giải cùng ma tộc phong vương cấp cường giả một trận chiến, các loại tất cả, cũng làm cho Trần Tông thần kinh không lúc không hạn định căng thẳng đến mức tận cùng. Hiện nay, rốt cục an toàn, rốt cục có thể thanh tĩnh lại, mệt mỏi, còn như nước thủy triều đem Trần Tông nhấn chìm, lại phối hợp thượng cấm thuật di chứng về sau, Trần Tông cả người sủi lơ trên đất, đã lâu đều không gây nên thân. Nặng nề ngất ngủ thiếp đi, này một ngủ, chính là một ngày một đêm, Trần Tông thức tỉnh sau đó, vẫn là cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, như là trọng bệnh một trận giống như, cái cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Vẹn vẹn chỉ là 3 phần 10 tác dụng phụ liền mãnh liệt như thế, nếu như là 10 phần tác dụng phụ do ta tất cả chịu đựng mà nói, lại sẽ như thế nào? Trần Tông không khỏi kinh hãi không ngớt, ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ. Chương 18, đưa một món lễ lớn, hạ. Địa Ma Huyên tầng thứ nhất, Trấn Ma doanh địa bên trong. Trấn Ma quân bố trí thành đại trận, canh giữ ở cánh cửa trước, chống đỡ ma tộc đại quân tiến công, một bên thì ngay ngắn có thứ tự lui lại, rời đi Địa Ma Huyên, trở về mặt đất. Nam đại quân chủ đã sớm truyền ra mệnh lệnh, từ bỏ này nơi đóng quân. Nhân tộc run rế đánh với Trần Tông một trận, lại không có thể giết chết Trần Tông ma vương tộc phong vương cấp cường giả giận dữ không thôi, hai con mắt lập lòe cực kỳ kinh người tinh mang. Tuy rằng sát ý tràn đầy, sát cơ rôi ra dã, nhưng cũng không có mất đi lý trí nhảy vào Trấn Ma quân trung ra tay, cái kia không chỉ có không cách nào giết chết mấy nhân loại, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào trong chiến trận, đến lúc đó, dù cho có phong vương cấp thực lực, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lui lại, Trấn Ma quân sĩ một bên chống đỡ ma tộc đại quân, một bên lùi vào trong cánh cửa, trở về mặt đất, tại ma tộc xem ra, đây là không cách nào cùng bọn họ đối kháng kết quả. Để lại đầy mặt đất thi thể, chồng chất tại cánh cửa chỗ, hầu như tướng môn hộ che lấp lên, cái khác Trấn Ma quân sĩ, thì hoàn toàn lui ra Trấn Ma doanh địa, lui ra Địa Ma Huyên tầng thứ nhất. Ma tộc đại quân, như hồng lưu giống như tập kích quyển, đem Trấn Ma doanh địa hoàn toàn chiếm cứ. Tại Trấn Ma đại quân đồ ma đại trận bên dưới, thú ma tộc đại quân cùng rực ma tộc đại quân đều xuất hiện tổn thất không nhỏ, thừa ra quá nửa mà thôi, nhưng vào giờ phút này, mỗi một cái ma tộc nhân đều rất cao hứng. Một bóng người từ đằng xa nhanh chóng đạp bước mà đến, quanh thân tràn ngập không gì sánh được kinh người khí tức gợn sóng, này ma tộc chính là thú ma tộc, một thân càng tinh xảo màu đen chiến giáp tại người, xem ra giống như thiên ma buông xuống. Hắn vừa xuất hiện, ma tộc đại quân nhao nhao đứng yên hành lễ. "Tốt, bộ tộc ta rốt cục đánh xuống tòa này nơi đóng quân." Này trung cấp thú ma tộc tướng lĩnh cười to không ngớt. Công chiếm Trấn Ma doanh địa, chính là lần này hành động mục tiêu đầu tiên, bây giờ, đã song song rồi. Tiếp theo, chính là lợi dụng này nơi đóng quân, lấy tư cách ma tộc một chỗ lưu lại điểm, để lượng lớn quân đoàn vào ở, thông qua nữa cánh cửa kia, tiến công mặt đất, xâm chiếm Thương Lan đại lục, nô dịch nhân loại, thực hiện nhất thống đại lục nguyện vọng. Ngay ở cái kia ma tộc tướng lĩnh mừng rỡ không ngớt thời khắc, dị biến đột ngột sinh. 8 cái lờ mờ Trấn Ma trụ bên trên, từng đạo hoa văn cấp tốc hiện hiện, tỏa ra sáng loáng ánh sáng, như long xà múa giống như, trải rộng Trấn Ma trụ thân, trước mắt hoàn toàn bao trùm, lệnh đến 8 cái Trấn Ma trụ cùng nhau thả ra chói mắt hào quang chói mắt.